Mặc dù nhưng là hợp tác, nhưng nửa tháng này đến, hai người ở giữa đề phòng cùng chú ý cẩn thận, thế nhưng mà nửa điểm cũng không có buông lỏng. Nghiết sinh còn nói thêm, chúng ta thân là nhân tộc, chỉ cần đạt được đầy đủ tinh thuần thú nhân tộc tinh huyết, có thể luyện hóa ra cùng loại thú nhân tinh nguyên huyết đan, tàng với trong đan điển. Một khi kích phát, có thể hóa thành tương ứng thú nhân tộc bộ dáng, cái này để cho ta hai người dễ dàng hơn làm việc. Hơn nữa, chúng ta còn có thể không đoạn biến hóa thân phận, dùng bất đồng thú nhân thân phận xuất hiện tại các nơi, càng không dễ dàng bị nhận ra. Nếu như là chính thức thú nhân tộc tu sĩ, nhưng là không còn có như thế đơn giản. Bọn hắn bẩm sinh huyết mạch cùng tinh nguyên, thì không cách nào che giấu, cho nên mặc dù có một cái lang nhân tộc tu sĩ, đạt được long nhân tộc long huyết, mặc dù nhưng cũng có thể luyện hóa hấp thu hắn bộ phận uy năng, nhưng không cách nào hóa thành rồng nhân tộc tu sĩ bộ dáng. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đây là niết sinh đề điểm sau khi, hắn mới biết được mình có thể luyện hóa bất đồng thú nhân tộc tinh huyết mà sẽ không giúp nhau xung đột, nếu không hắn sớm đã đem lộc nhân tộc thánh huyết luyện hóa, cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Vì sao nhân tộc có thể giả mạo thú nhân tộc, mà thú nhân tộc nhưng không cách nào giả mạo nhân tộc? Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên tò mò hỏi. Niết sinh cười nói, kỳ thật, trong truyền thuyết ta đám nhân tộc thân thể, đúng vậy kế thừa tiên nhân chi hình thái, cũng là vạn vật sinh linh ở bên trong, thích hợp nhất khai linh trí hình thái, cho nên nhân tộc vừa ra đời tiểu có thể khai linh trí, mà yêu tộc, thú nhân tộc lại không thể. Bất quá, đương yêu tộc, thú nhân tộc tu vi cực cao sau, cũng có thể hóa thành tiên nhân chi hình, tức chúng ta trong miệng hình người. Theo bổn tọa biết, tương đương với chân thân kỳ tu vi yêu thú, có thể hóa thành nhân hình, bổn tọa cũng nghe nói, chân thân kỳ tu vi thú nhân tộc cao nhân, cũng có thể hóa thành hoàn toàn hình người, biểu hiện ra cơ hội nhìn không ra cùng nhân loại cùng giai tu sĩ có gì khác nhau. Xem ra, chúng ta có thể sinh ra làm người, đã là chiếm đại tiện nghi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Cũng không phải là sao Niết Sinh trả lời, tuy nói yêu loại cũng có cường hoành thân thể cùng thiên phú, thậm chí có chút ít yêu tộc thọ nguyên có thể so nhân loại trường gấp 10 lần đã ngoài, nhưng là luận linh trí, thủy chung không cách nào cùng nhân loại so sánh với. Cấp thấp yêu loại tu luyện, cơ hồ đều là y theo bản năng làm việc, đần độn, so sánh dưới, bổn tọa thà làm như một gã thiên phú bình thường nhân tộc tu sĩ, tối thiểu nhất có thể dùng linh trí suy nghĩ, có thể dùng ngày mốt cố gắng cùng trí tuệ, đi đạt tới tiên thiên khó có thể với tới độ cao, đây mới là ta mệnh do ta không do trời. Lý Mộ Nhiên nghe vậy liên tục gật đầu, Niết Sinh lời nói này, lại để cho hắn có chút đồng ý. Có lẽ đều là nhất tâm hướng đạo khổ tu chi sĩ nguyên nhân, nửa tháng ở chung xuống, hai người lời nói gian rõ ràng có chút hợp ý, nếu như hai người không có trước khi phức tạp tân đoán, có lẽ thật sự khả năng trở thành hảo hữu chí giao, nhưng là, bởi vì lẫn nhau ở giữa ngờ vực vô căn cứ cùng kiên kỵ, lại để cho hai người này quan hệ không có khả năng có quá lớn cải tiến. Ba Niết Sinh đang cùng Lý Mộ Nhiên mật ngữ truyền âm gian, đột nhiên một gã tam giai tu vi long nhân tộc tu sĩ dùng trong tay roi ra hung hăng quất vào Niết Sinh trên người. Đi mau đừng lèm mà lèm mề, tên kia long nhân oán hận chừng Niết Sinh liếc. Cái này ra khỏa quả thực là tại tìm chết. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu như cái kia khí mạch hậu kỳ long nhân biết rồi chính mình quất chính là một gã từng đã là chân thân kỳ cao nhân, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng Niết Sinh không chút nào không lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn làm bộ sợ hãi liên tục gật đầu, nhanh đi vài bước. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức thức thời đổi kịp. Các hạ không tức giận sao? Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi. Niết Sinh mỉm cười, tu tiên giả vinh nhục không sợ hãi, bổn tọa là nhân vật bậc nào, sao vậy có thể cùng bực này con sâu cái kiến giống như tồn tại không chấp nhận. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, đại khái cũng chỉ có loại này ý chí chi nhân, mới có thể tu luyện tới chân thân kỳ như vậy cực cao cảnh giới. Dù sao chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào trong thành, rồi mới tìm được truyền tống trận đi hướng Man Cổ Thành. Thủ cái này long nhân vài roi lại có gì phương, dù sao dùng cái này long nhân thực lực, mặc dù toàn lực mà làm, cũng đúng Niết Sinh tạo thành không bất luận cái gì tổn thương. Cái này chỉ đội ngũ đi mấy canh giờ sau, cuối cùng đi vào đằng long thành xuống. Cái này tòa thành trì, dựa vào núi mà kiến, cửa thành ngay tại chân núi. Vào thành sau, các hạ ý định sao vậy làm? Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi. Tùy cơ ứng biến, trước dò xét nghe rõ ràng cái kia truyền tống trận vị trí, làm tiếp quyết định. Niết Sinh nói ra. Chương 227, luyện thể linh dịch. Cao lớn đứng vững ngoài cửa thành, có 8 gã người mặc màu bạc chiến giáp long nhân thủ vệ nghiêm mật gác, rất nghiêm túc điều tra trong đội ngũ mỗi một gã dị tộc tu sĩ. Những thủ vệ này đều là thần du sơ kỳ tu vi, không đáng để lo, bất quá tại cách đó không xa tọa trấn thủ vệ thủ lĩnh, dĩ nhiên là một cái thần du hậu kỳ tu vi long nhân tu sĩ, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên có phần có chút bận tâm. Hắn đã sớm đem lang nhân tộc huyết mạch hóa thành huyết châu tảng với trong đan điền. Tin tưởng cái này lục giai long nhân cũng nhìn không ra cái gì sơ hở, bất quá, hắn che giấu tu vi của mình, điểm này, Lý Mộ Nhiên lại cũng không đủ tin tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra, dù sao đối phương tu vi còn cao hơn một chút chính mình một bậc. Nhưng mà, bọn hắn lại thập phần thuận lợi thông qua kiểm tra, theo đội ngũ cùng một chỗ tiếp tục hướng trong thành lái vào. Các hạ khí tức che giấu thuật quả nhiên cao minh, liền thần du hậu kỳ tu sĩ đều không thể nhìn ra mánh khỏe. Lý Mộ Nhiên hướng Niết Sinh truyền âm khen. Niết Sinh lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, trả lời, cũng không phải có thể đã lừa gạt sở hữu cùng cảnh giới tu sĩ. Vạn vừa gặp phải một cái thần niệm thập phần cường đại, hoặc là nhãn lực hơn người thần du kỳ tu sĩ, có lẽ sẽ lộ ra sơ hở. May mắn cái này lục giai long nhân chỉ là bình thường thế hệ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cái loại này thực lực vượt quá cùng giai tồn tại, nhất định thân cư chức vị quan trọng, há lại sẽ luân lạc tới trông coi cửa thành. Cái này cửa thành trong thậm chí có lục giai long nhân gác, đã sâu sắc vượt quá ta hai người trước đoán trước. Vô luận như thế nào, hai người cuối cùng thuận lợi tiến vào đằng long thành trong. Trong thành long nhân mặc dù nhưng không ít, nhưng đại đa số đều là thần du sơ kỳ phía dưới tu vi, những pháp tướng kia kỳ long nhân tộc trưởng lão nhóm, mỗi cái đều là thân phận hiển hách đại nhân vật, cũng sẽ không nhàn rỗi vô sự tại trong thành mỏ mẫm đi dạo. Cho nên, hai người cũng không quá lo lắng gặp được cái gì cao nhân đưa bọn chúng vạch trần. Cái này vài tên long nhân tộc tu sĩ đem Lý Mộ Nhiên các loại một với dị tộc cấp thấp thú nhân trực tiếp áp vận đến trong phường thị, rồi mới nguyên một đám mặc lên kiên cố xiềng xích. Những xiềng xích này đều là cấp thấp pháp khí, có nhất định được phong ấn pháp lực hiệu quả, đối với cấp thấp thú nhân hơn nữa, căn bản không cách nào dễ rủa này tỏa liên trói buộc, càng là né tránh, xiềng xích sẽ thu càng chặt. Đương nhiên, đối với Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh hai người mà nói, này tỏa liên căn bản không đáng giá nhắc tới, hai người đều không có phản kháng, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo sau, vài tên long nhân tộc tu sĩ cho bọn hắn mỗi người trước ngực treo một cái đằng trước một bài, trên đó viết một cái số lượng. Đúng vậy, những nô bộc này giá cả. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh trước ngực con số đều là 100, nói cách khác, chỉ cần tốn hao 100 trung giai linh thạch, có thể mua xuống hắn hoặc Niết Sinh, rồi mới tùy ý đem ra sử dụng. Trung quanh mặt khác cấp thấp dị tộc thú nhân, giá cả đại đa số đều là 70, 80, Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh hai người giá cả, lại là tương đối cao, bất quá, cao nhất hay vẫn là một gã mình người đuôi rắn thiếu nữ xà nhân, nàng này mặc dù nhưng sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nhưng vẫn có thể nhìn ra có phần có vài phần tư sắc, tỉ thí thích hợp với tư cách một ít long nhân tộc nữ tu thiếp thân nha hoàn. Làm tốt những sau này, cầm đầu một gã tư giai long nhân lớn tiếng nói, mới đến nô bộc đến, chúng ta huyền, chữa thợ săn đội, bán đi nô bộc đều là hàng thật giá thật, tuyệt không sự ngu dại tàn tật mặt hàng. Đại khái là cái này huyền chữa thợ săn đội thật sự rất có tên tuổi, hắn một tiếng này thét to sau, lập tức hấp dẫn không ít long nhân tu sĩ đến đây vây xem. Lý Mộ Nhiên các loại một đám nô bộc. Nguyên một đám xếp thành một loạt, đứng tại cao cao trên bệ đá, công khai ghi giá, bị những long nhân này bất trụ đánh giá. Rất nhanh thì có vài tên long nhân đối với cái kia xà nhân tộc thiếu nữ tỏ vẻ ra là hứng thú, bắt đầu có kẻ mặc cả. Không bao lâu sau, cô gái kia đã bị một cái tứ giai tu vi long nhân đại hán mua xuống, nhìn long nhân đại hán sắc híp mắt dáng tươi cười, hơn phân nửa là muốn đem nàng này thu làm thiếp tùy tùng. Lý Mộ Nhiên đã sớm nghe nói, long tính háo dâm. Long nhân tộc tu sĩ cũng là có chút phóng đãng không bị trói buộc, bất quá, long nhân tộc nghiêm cấm tộc nhân cùng ngoại tộc thông hôn, tối đa chỉ có thể thu làm thiếp tùy tùng. Kế tiếp, rõ ràng cũng không có thiếu người bắt đầu nhìn chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh, Lộc Nhân bởi vì có nhân loại nửa người trên, cho nên nói lời nói trao đổi hoàn toàn không là vấn đề, cũng có tương đối linh khiếu hai tay, có thể làm một ít thoáng phức tạp tập dịch, điểm này bên trên, có thể so sánh không có nhân loại hai tay thú nhân khác hơi chiếm ưu thế, cho nên giá cả hơi. Cũng không lâu lắm, một cái chỉ có tam giai tu vi long nhân lão giả tới chỗ này, cái kia tứ giai tu vi thợ săn đội đội trưởng, rõ ràng đối với lão giả này thập phần khách khí. Lão giả cùng hắn đàm vài câu sau, đội trưởng kia bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh một ngón tay. "Ân, cái này hai cái Lộc Nhân đúng vậy." Lão giả gật đầu, theo sau lạnh lùng hướng hắn hai người hỏi, "Các ngươi có thể biết nói thú nhân tộc ngôn ngữ?" Hội Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh đều gật đầu. "Rất tốt." Tiểu hai người bọn họ A lão giả rất sảng khoái đem Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh mua xuống, trừ hai người bọn họ bên ngoài, lao đầu còn mua hai gã đầu người thân ngựa bán nhân mã tộc tu sĩ, ra tay ngược lại là thập phần xa xỉ. Lao hủ còn có một chút thứ đồ vật muốn tại trong phường thị mua sắm, làm phiền lâm đội trưởng đem cái này vài tên nô bộc trực tiếp đưa đến quý phủ. Lao đầu giao phó linh thạch sau, hướng cái kia tứ giai long nhân nói ra, sau người miệng đầy đáp ứng. Theo sau, liền có một gã thợ săn đội tam giai tu sĩ. Áp vận lấy Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh các loại vài tên thú nhân, tại đằng Long Thành trong ghé qua, đi hướng một chỗ. Niết Sinh cùng Lý Mộ Nhiên tắc thì âm thầm nhớ kỹ chung quanh địa hình kiến trúc, tu tiên giới đã gặp qua là không quên được, chỉ cần đi cái này một chuyến, bọn hắn đối với Đằng Long thành tựu quen thuộc không ít. Đi nửa canh giờ sau, cái kia thợ săn đội tu sĩ đem Lý Mộ Nhiên các loại người tới một tòa thập phần cao lớn phủ đệ trước. Tòa kiến trúc này so chung quanh những lầu các kia rõ ràng muốn càng thêm trắng lệ, kỳ chủ người có lẽ thân phận đại không tầm thường. Hơn nữa, động phủ cửa ra vào còn có hai gã tam giai tu vi long nhân đang tại bảo vệ. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh âm thầm kỳ quái, mua xuống bọn hắn long nhân lao đầu, bất quá mới tam giai tu vi, có lẽ không xứng với cái này động phủ mới đúng. Cái kia thợ săn đội tu sĩ cùng động phủ cửa ra vào thủ vệ nói chuyện với nhau vài câu, nói rõ ý đồ đến, theo sau, trong đó một gã thủ vệ đem Lý Mộ Nhiên mấy người này lĩnh nhập trong phủ, cái kia thợ săn đội tu sĩ liền tự hành rời đi. Cái này tòa động phủ rất lớn, Lý Mộ Nhiên bọn người ở tại một gian thiên điện trong chờ một lát sau, một gã thân nhân đuôi cá ngư nhân tộc lão giả đưa bọn chúng lĩnh đi. Lão giả này thật không có như những dị tộc khác nô buộc đồng dạng mang theo xiềng xích, thân phận của hắn là thủ nô, phụ trách quản lý trong động phủ sở hữu nô buộc. Ngư nhân lão giả hỏi Lý Mộ Nhiên các loại một vài vấn đề, xuất thân như thế nào, tại sao lại trở thành nô buộc, có gì kỹ năng năng khiếu các loại. Trong thành này dị tộc nô buộc, trên cơ bản đều là một ít tiểu nhân thú nhân bộ lạc cấp thấp tu sĩ, có thì còn lại là bị chỗ bộ lạc đuổi ra đến tán tu, xuất thân tự nhiên cũng sẽ không tốt đi nơi nào, hơn nữa đều kinh nghiệm không ít ngăn trở. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh thuận miệng lập vài câu, lừa dối đi qua. Vậy mà đã biến thành nô buộc, cũng đừng có đa tưởng, cũng may chủ nhân đối với chúng ta nô buộc cũng không phải thường xuyên chém chém giết giết, chỉ cần chúng ta chịu mệt nhọc, cũng có thể ở chỗ này bình an vượt qua quãng đời còn lại. Ngư nhân lão giả thở dài. Hắn xem Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh liếc, nói ra, làm nô buộc, trước kia danh tự không cần cũng thế, chủ nhân ưa thích dựa theo chủng tộc xuất thân xưng hô chúng ta, ví dụ như lão nô là ngư nhân tộc nô buộc trong nhiều tuổi nhất, chủ nhân xưng lão nô vi ngư nhân giáp. Hai người các ngươi đều là lộc nhân, sau này đã kêu lộc nhân giáp, lộc nhân ta. Vâng, Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh đáp ứng. Lý Mộ Nhiên hỏi, chủ nhân tu vi rất cao sao? Tại đây động phủ thật lớn, hơn nữa có không ít nô buộc. Lại nói tiếp dọa hỏng các ngươi, ngư nhân lão nô cười nói, nghe nói lao chủ nhân là bát giai tu vi cao nhân, bất quá lao nhân gia ông ta thường xuyên vân du tứ phương, không thường trong động phủ. Hiện trong động phủ chủ nhân là thiếu chủ nhân, cũng có lục giai tu vi. Chúng nô buộc liên tục tắc lú hới, trong đó một gã bán nhân mã tộc nô buộc nói ra, chậc chậc, trong bộ lạc tu vi cao nhất tộc trưởng cũng không quá đáng là tứ giai tu vi bát giai tu vi, chỉ sợ nhúc nhích ngón tay tiểu muốn đem toàn tộc diệt. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh cũng phụ họa lấy cảm thán vài câu, nhưng đồng thời lại giúp nhau truyền âm vài câu. Không thể tưởng được chúng ta rõ ràng trực tiếp tiến vào pháp tướng kỳ long nhân động phủ, may mắn cái kia quê quán khỏa không tại, bất quá, tại đây còn có một thần du hậu kỳ long nhân, có lẽ không thể nhìn ra ta hai người sơ hở a. Lý Mộ Nhiên lặng yên nói ra. Cái này rất khó nói, ta hai người hành sự tùy theo hoàn cảnh, vạn nhất cái kia lục giai long nhân thật sự nhìn ra mánh khóe, chúng ta tiểu lập tức động thủ, đem hắn khống chế hoặc diệt sát Niết Sinh cũng là hơi có lo lắng. Lúc này, ngư nhân lão nô cho mới tới vài tên nô buộc nói rõ chức trách tội, hắn hướng Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh nói ra, lộc nhân giáp, lộc nhân ất, hai người các ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thiếu chủ nhân vừa vặn cần một ít nô buộc làm một ít việc tốn sức, hai người các ngươi tiểu đi vì thiếu chủ nhân cống hiến sức lực à. Vâng, trong lòng hai người khẽ động, đáp ứng. Với tư cách nô buộc, tự nhiên không có có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, vào lúc ban đêm, Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh hai người liền bắt đầu tại ngư nhân lão nô chỉ điểm dưới công việc lưu đủ lên. Bọn hắn chọn đến đại lượng linh tuyên thủy, đổ vào một chỉ trường lớn gần trượng màu tím ngọc vặc trong, rồi mới đem từng khối khoáng thạch đập nát, mài thành bụi phấn, theo như nhất định được tỷ lệ cùng trước sau trình tự đổ vào vạc trong không hề đứt đoạn váy. Ngư nhân lão nô còn chỉ điểm bọn hắn như thế nào hướng vạc trong đổ vào các loại linh dược linh dịch, đã những bảo vật này như thế nào chuẩn bị các loại, thập phần kỹ càng. Lý Mộ Nhiên gặp sử dụng trong tài liệu, thậm chí có không ít là có chút quý báo linh dược, trong nội tâm khẽ động, hỏi, cái này vạc bên trong nước thuốc, là làm gì dùng đồ? Đây là luyện thể linh dịch, là chủ nhà bí truyền đơn thuốc, dùng để cho thiếu chủ nhân rèn luyện thân thể, ngư nhân lão nô nói ra, chờ các ngươi quen thuộc sau này, loại này luyện thể linh dịch, liền từ ngươi hai người phối trí, mỗi cách ba ngày muốn phối trí một hồi. Lão nô lớn tuổi, có chút làm bất động. Luyện thể linh dịch. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, nguyên lai cái này thiếu chủ nhân. Rõ ràng đi chính là luyện thể con đường tu luyện. Từ khi đi vào hoang cổ đại địa sau, Lý Mộ Nhiên tiểu từng nghe nói, có một ít thân thể thập phần cường hành thú nhân tộc bộ lạc, đầy đủ lợi dụng thân thể của mình thiên phú, đem thân thể tu luyện dị thường cường hãn, không cần tế ra pháp khí, chỉ bằng vào thân thể, đều đủ để phát huy ra rất mạnh thực lực, loại tu luyện này phương thức, được xưng là luyện thể thuật. Niết Sinh cũng đồng dạng trong nội tâm khẽ động, hướng Lý Mộ Nhiên cười cười, Hiển nhiên, hai người đều đối với cái này luyện thể linh dịch phối trí phương pháp cùng cái kia thiếu chủ nhân luyện thể chi thuật, có phần cảm thấy hứng thú. Chương 228, Siêu Thần. Long nhân tộc là thú nhân tộc đệ nhất đại tộc, hơn nữa long nhân thân thể thiên phú hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, cho nên có không ít long nhân đi chính là luyện thể chi lộ, hơn phân nửa thực lực đều tại nhục thể của mình bên trên. Bất quá, Lý Mộ Nhiên nghe nói, luyện thể là một cái nhất chú ý kiên trì bền bỉ tu hành chi thuật, thông qua các loại bảo vật thoải mái, thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác cải tiến, mới có thể từng bước tăng lên thân thể cường độ cùng uy năng, cũng không phải ăn một khỏa linh đan rượu dược, thân thể có thể lập tức trở nên cường đại vô cùng. Long nhân tộc luyện thể chi thuật, coi như là bất truyền bí mật, cũng không phải là có thể đơn giản lấy tới. Không thể tưởng được ta hai người ngược lại là vận khí không tệ, thoáng cái tiểu tiếp xúc đến trong đó chi tiết Niết Sinh khẽ mỉm cười nói. Sao vậy, các hạ cũng có hứng thú luyện thể sao? Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi. Niết Sinh cũng không phủ nhận, hắn nói ra, bình thường nói đến, ta đám nhân tộc là không quá hội hoa tâm huyết tại luyện thể bên trên, dù sao nhân tộc thân thể thiên phú chưa đủ, muốn tu luyện cùng yêu tộc, thú nhân tộc thân thể đồng dạng cường hành, muốn tốn hao nhiều thời gian hơn bảo vật. Một cái gia lớn, cùng hắn như vậy, còn không bằng thành thành thật thật luyện khí, mau chóng tăng lên tu vi, rồi mới cách dùng khí pháp bảo các loại thủ đoạn đền bù thân thể chưa đủ. Bất quá, chúng ta nếu là có thể đạt được chân linh chi huyết, luyện hóa sau khi, thân thể cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn, nói không chừng miễn cưỡng có thể luyện thể, nói sau, vạn nhất bổn tọa không đi luyện thể, mà ngươi lại luyện thể có chút thành tựu, các loại bổn tọa gặp lại đến ngươi, có thể tiểu giữ nhiều lành ít. Ngụ ý, Niết Sinh đối với Lý Mộ Nhiên hay vẫn là có chút kiêng kỵ. Lý Mộ Nhiên cũng chính là không sai biệt lắm nghĩ cách, đã Niết Sinh có thể được đến luyện thể thuật, chính mình nhất định phải cẩn thận đề phòng, tuyệt đối không thể bởi vậy lạc hạ phong. Hai người lập tức rất có hứng thú hỏi thăm cái này luyện thể linh dịch phối trí phương pháp, ngư nhân lão nô tự nhiên là không biết không nói biết gì nói nấy. Rất nhanh, hai người liền đem cách điều chế nhớ rõ thanh thanh sở sở, một tia chi tiết cũng không tệ dò. Bất quá, Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, chỉ vẹn vẹn có linh dịch cách điều chế còn xa xa không đủ, phải có tương ứng luyện thể thuật, tức cùng loại công pháp khẩu quyết tâm pháp, tới phối hợp với nhau, mới có thể phát huy luyện thể hiệu quả. Ba ngày sau buổi tối, Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh hai người, canh giữ ở vừa mới điều phối tốt luyện thể linh dịch tả hữu, chờ đợi thiếu chủ nhân trước đến sử dụng. Không bao lâu sau, một gã thân hình khôi ngô trung niên long người lại tới đây, xem Lý Mộ Nhiên hai người liếc, nói ra, các ngươi tiểu là mới tới Lộc Nhân Giáp, Lộc Nhân Ất. Vâng, thiếu chủ nhân hai người tất cung tất kính hành lễ tham viếng. Cái này linh dịch là các ngươi tự tay phối trí hay sao? Trung niên long nhân nói xong, thò tay tại ngọc vạc trong một sao, nâng lên một chút linh dịch, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng vừa nghe. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra thỏa mãn thần sắc, gật đầu nói ra, ân, rất tốt, lần thứ nhất có thể làm ra như thế đến tinh khiết linh dịch, đủ thấy ngươi hai nô có chút có thể với sau này cái này tồi liền từ ngươi hai người phụ trách, coi chừng một ít, không thể có chút sai lầm làm tốt, bổn thiếu chủ cũng sẽ ban thưởng các ngươi, thậm chí cân nhắc chờ các ngươi tuổi già sau khi, trả lại cho các ngươi thân tự do. Lý Mộ Nhiên hai người không ngớt lời đáp ứng cảm ơn, trung niên long nhân lập tức bước vào ngọc vạc ở bên trong. Đem toàn thân đều ngâm tại linh dịch ở bên trong, cũng phân phó Lý Mộ Nhiên hai người ở một bên hầu hạ, thỉnh thoảng tăng thêm một ít linh dược cùng linh tuyên thủy, mà chính hắn tắc thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người một bên hầu hạ người, một bên mật ngữ chuyên âm. Cái này long nhân mặc dù có lục giai tu vi, thân thể cũng rất mạnh hành, nhưng thần niệm cùng nhãn lực nhưng lại bình thường, hoàn toàn không có nhìn ra chúng ta chút nào sơ hở. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lòng nói. Đúng vậy, cho nên ta hai người không bằng hiện tại tiểu động thủ đi, Niết Sinh nói ra. Dứt lời, Niết Sinh đột nhiên rối ngón một điểm, một đạo tinh thuần pháp lực hóa thành một đám chói mắt kim quang, thoáng cái tiểu đánh chung cái kia không hề phòng bị long nhân, cũng lóe lên chui vào trong cơ thể của hắn. Long nhân kêu rên một tiếng, như vậy đã hôn mê. Đây là với cái gì? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Cha tìm truyền tống trận hạ lạc à, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này làm cả đời nô buộc không thành? Niết Sinh khẽ mỉm cười nói. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, các hạ ra tay quá gấp, vạn nhất người này thập phần kiên cường. Không chịu cung khai, ta đây các loại chẳng phải là phải giết hắn diệt khẩu. Từ nay về sau tiểu mất đi tại đằng Long Thành bên trong chỗ ẩn thân. Không cần hắn cung khai, hắn biết đến, ta hai người hoàn toàn có thể chính mình chặt chẽ siêu điều tra ra. Niết Sinh cười đắc ý cười, ngươi phải chăng thông qua siêu thần thuật. Siêu thần thuật. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức gật đầu, trong truyền thuyết một loại có thể điều tra người khác thần niệm trong ẩn chứa pháp thuật, đáng tiếc tại hạ sẽ không thi triển. Ngươi sẽ không, nhưng bổn tọa hội hơn nữa. Bổn tọa có thể đem này thuật truyền thụ cho ngươi. Niết Sinh thập phần hào phóng nói. Niết Sinh dù sao đã từng là chân thân kỳ cao nhân, hội loại này bí thuật tuyệt không kỳ lạ quý hiếm, bất quá hắn lại còn nói muốn đem này thuật truyền thụ cho chính mình, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên tại chỗ sửng sốt. Hắn hoài nghi nói, các hạ hội như thế hảo tâm, chỉ sợ cái kia bí thuật trong nhất định khác có huyền cơ, tại hạ tu luyện sau khi, có lẽ tiểu rơi vào các hạ cái bẫy. Niết Sinh cười nói, dùng ngươi thông minh tài trí, nếu như bổn tọa tại bí thuật khẩu quyết bên trên gian lận, ngươi sao lại nhìn không ra? Đối với chính mình có hại pháp thuật, ngươi sao lại tu luyện? Bổn tọa hội đem chính thức siêu thần thuật truyền thụ cho ngươi, đương nhiên, cái này cũng có bổn tọa nỗi khổ tâm. Đối phương tu vi càng cao, thần niệm lại càng cường, đối với hắn siêu thần, cần tốn hao một cái giá lớn cũng lại càng cao. Dưới mắt cái này Long Nhân, trừng thần du hậu kỳ tu vi, mặc dù nhưng hắn đã bị bổn tọa chế phục, hào không có lực phản kháng, dùng ta hai người thực lực, cũng có thể đối với hắn siêu thần, nhưng là, miễn không muốn hao phí bản thân rất nhiều thần niệm, có lẽ muốn hao phí gần nửa thần niệm nhiều. Nếu để cho bổn tọa một người đối với hắn siêu thần, bổn tọa thần niệm tất nhiên giảm nhiều, vạn nhất lúc kia, ngươi thừa cơ mà vào đối với bổn tọa động thủ, bổn tọa chẳng phải là thiệt thòi lớn đối thủ cũng tiểu bỏ đi, ngươi tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ, bổn tọa nếu là thần niệm giảm nhiều, thật đúng là không nhất định là đối thủ của ngươi. Lý Mộ Nhiên giật mình, tiếp lời nói, cho nên các hạ muốn truyền thụ tại hạ siêu thần thuật, làm cho ta hai người cùng một chỗ đối với hắn siêu thần, như vậy hao phí thần niệm tương đương, tương đối công bình. Đúng là như thế, Niết Sinh gật đầu. Các hạ đem siêu thần thuật truyền cho tại hạ, không sợ tại hạ ngày sau ngược lại dùng thuật này để đối phó các hạ sao? Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vểnh hỏi ngược lại. Niết Sinh cười lạnh nói, nếu quả thật có như vậy một ngày, bổ tọa nhất định đã bị ngươi chế phục, khi đó tất nhiên chỉ còn đường chết, phải chăng siêu thần cũng khác nhau không lớn. Bất quá, bổn tọa có thể nói cho ngươi biết, tu tiên giới các loại bí thuật công pháp tầng tầng lớp lớp, đã có siêu thần thuật, tự nhiên cũng có bí thuật có thể phòng ngừa chính mình thần niệm bị siêu. Mà bổn tọa vừa mới đã biết rõ 2-3 loại phương pháp có thể chống cự siêu thần thuật. Hắc hắc, muốn siêu bổn tọa thần niệm, chỉ sợ chân thân kỳ tồn tại cũng chưa chắc có thể làm được. Lý Mộ Nhiên gật đầu, chính như hắn sở liệu, đối phương cũng dám đem cái này bí thuật truyền thụ cho hắn, dĩ nhiên là có ứng đối phương pháp. Nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng lại để cho hắn bạch kiếm tiện nghi. Theo sau, Niết Sinh liền đem siêu thần thuật truyền thụ cho Lý Mộ Nhiên, cái này siêu thần chi pháp có lẽ chỉ là so sánh sơ cấp bộ phận, cũng không phức tạp, Lý Mộ Nhiên cẩn thận nghiên cứu trong đó khẩu quyết, cũng hoàn toàn chính xác nhìn không tới có bất kỳ dị thường hoặc huyền cơ, đối với chính mình cũng sẽ không tạo thành thai hoang ẩm, cho nên liền yên tâm sử dụng. Bởi vì tương đối đơn giản, dùng Lý Mộ Nhiên tư chất, rất nhanh tiểu nắm giữ siêu thần thuật. Thế là hai người liền bắt đầu liên thủ thi triển siêu thần thuật, đối với cái kia thần du hậu kỳ Long Nhân siêu thần. Hai người đều là hai mắt khép hờ, cực lực vận chuyển thần niệm, một cỗ thần niệm biến thành tinh khiết màu trắng hào quang, theo hai người chô mi tầm bắn ra, cũng cùng một chỗ chui vào Long Nhân tổ khiếu bên trong. Tổ khiếu chính là thần hồn chi khóa, hai người đại lượng thần niệm chi quang không ngừng trùng kích dưới Long Nhân tổ khiếu bị cái này bạch quang phá tan, Long Nhân trong cơ thể thần niệm, lập tức bị hai người nhìn một cái không sót gì. Bất quá, thần niệm bên trong hết sức phức tạp, nếu muốn tìm đến chính mình cần tốn hao không thiếu thời gian, mà quá trình này ở bên trong, một mực muốn tiêu hao hai người thần niệm. Hai người đều là tâm phân nhị dụng, một bên thi pháp lúc, còn một bên mật thiết nhìn chăm chú lên đối phương nhất cử nhất động, vạn nhất đối phương có bất cứ dị thường nào cử động, đều có thể tại trước tiên làm ra ứng đối. Cùng Niết Sinh ở chung mấy ngày nay tới giờ, Lý Mộ Nhiên đã thói quen loại này thời thời khắc khắc đề phòng tình hình, cho nên tuyệt không cảm thấy không được tự nhiên. Cái này Long Nhân cả đời từng ly từng tí, đều giấu ở thần niệm ở bên trong, hôm nay bị Lý Mộ Nhiên hai người một chút siêu tầm điều tra, chỉ cần cái này Long Nhân biết rồi cái kia truyền tống trận sự tình, nên có thể lục soát bọn hắn muốn. Hơn nữa, cái này Long Nhân là nơi này động phủ thiếu chủ, bản thân tu vi không thấp, lại là pháp tướng kỳ trưởng lão người đời sau, kiến thức có lẽ có chút uyên bác, đàng Long Thành trong đi thông mặt khác đại thành truyền tống trận, đây cũng không phải là cái gì thập phần cơ mật đại sự. Cái này Long Nhân không có khả năng hoàn toàn không biết. Quả nhiên, một canh giờ sau, hai người cuối cùng lục soát chính mình cần. Đáng giận Niết Sinh nhướng mày, cái kia truyền tống trận chẳng những có người trông coi, nhưng lại tại đằng Long Điện phụ cận. Lý Mộ Nhiên cũng là nhướng mày, trông coi truyền tống trận chỉ là một ít tứ giai Long Nhân tu sĩ, cũng tiểu bỏ đi, nhưng đằng Long Điện một khu vực như vậy là đằng Long Thành yếu địa, dị tộc nhân căn bản không cách nào tới gần chỗ đó, huống chi chúng ta hay vẫn là nô buộc thân phận. Niết Sinh trầm ngâm nói, trừ phi chúng ta có thể ngụy trang thành Long Nhân tộc tu sĩ, rồi mới chỉ cần giao nạp một số linh thạch, có thể nên ngang theo cái kia truyền tống trận đi hướng Man Cổ Thành. Ngụy trang thành Long Nhân tu sĩ, ngược lại cũng không phải là không được làm được. Chỉ là cần phải có tinh thuần Long Nhân chi huyết. Lý Mộ Nhiên nhẹ nói, cũng đồng dạng lâm vào trầm ngâm trong. Chúng ta đỉnh đầu bên trên mặc dù không có có sắn long nhân chi huyết, nhưng chung quanh ngược lại là có không ít long nhân. Nghiết sinh trong mắt tinh quang lóe lên nói, chỉ phải tìm được huyết mạch dày đặc long nhân tộc tu sĩ, đem hắn diệt sát, cũng đem hắn trong cơ thể tinh huyết chiết xuất luyện hóa, ngược lại là có thể đạt được tinh thuần long nhân huyết, để cho ta hai người luyện hóa sau, có thể ngụy trang thành long nhân. Lý Mộ Nhiên cũng gật đầu, đúng vậy, luyện hóa long nhân huyết phẩm chất càng cao, càng là tinh thuần, ngụy trang hiệu quả lại càng tốt. Cái kia đằng long điện phụ cận, rất có thể có pháp tướng kỳ cao nhân, phải có tương đương tinh thuần long nhân huyết, mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Chương 229, Khống thần. Nghiết sinh trầm ngâm hồi lâu sau, than nhẹ một tiếng nói ra, muốn chiết xuất ra cao phẩm chất long nhân huyết, muốn sao tiểu là tìm được huyết mạch cực kỳ dày đặc, thiên phú xuất chúng long nhân, muốn sao tiểu dùng số lượng để đền bù chất lượng chưa đủ. Người phía trước là có thể ngộ nhưng không thể cầu, sau người ngược lại là có thể làm được, nhưng muốn kỹ càng bố trí, nếu không, chúng ta giết không mấy cái long nhân muốn lộ ra sơ hở, đến lúc đó tiểu có chạy đằng trời. Lý Mộ Nhiên cũng đồng ý Niết Sinh thuyết pháp, chính như lúc trước hắn luyện hóa vạn lang huyết, mặc dù nhưng trong đó mỗi một phần lang nhân huyết nơi phát ra đều chưa nói tới có gì đặc biệt chỗ cao minh, nhưng bởi vì số lượng cực lớn, nhất cuối cùng chiết xuất luyện hóa ra vạn lang huyết, cũng là phẩm chất không tầm thường, Lý Mộ Nhiên luyện hóa sau, hoàn toàn có thể tại pháp tướng kỳ tồn tại trước mặt ngụy trang thành lang nhân mà không bị nhìn thấu. Hai người thương nghị một phen sau, đều cho rằng siêu tập long nhân huyết chuyện này không thể nóng nổi. Hiện tại cái này long nhân sao vậy xử lý? Nếu như giết hắn diệt khẩu, ta hai người rất có thể tiểu sẽ phải chịu hoài nghi. Lý Mộ Nhiên hỏi. Niết Sinh mỉm cười, cái này dễ dàng đợi bổn tọa tại hắn thần niệm trong hơi chút tay chân, hắn sẽ đối với đêm nay bị tập kích sự tình hoàn toàn không có bất kỳ trí nhớ. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết khống thần thuật? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động hỏi, trong truyền thuyết, khống thần thuật là một loại dị thường huyền diệu bí thuật, cao giai tu sĩ dựa vào loại này bí thuật, có thể hoàn toàn thao túng một gã cấp thấp tu sĩ nghĩ cách cùng nhất cử nhất động. Mà bị khống chế chi nhân lại thường thường không biết chút nào, căn bản không biết mình là tại bị người thao túng. Đúng vậy, Niết Sinh gật đầu, hắn mỉm cười, bất quá, loại này bí thuật bổn tọa là sẽ không truyền thụ cho ngươi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, thiên hạ hội khống thần thuật lại không chỉ các hạ một người, nếu là cơ duyên đến, tại hạ sớm muộn cũng sẽ nắm giữ loại này thần thông. Niết Sinh lập tức ra tay, ở đằng kia hôn mê lục giai long nhân trong cơ thể một hơi đánh vào sổ đạo pháp quyết cùng vài thần niệm, Lý Mộ Nhiên mật thiết chú ý đối phương nhất cử nhất động. Hắn cũng có thể từ đó nhìn ra một điểm huyền cơ, nhưng muốn chỉ dựa vào những mặt ngoài này thi pháp động tác tiểu học trộm khống thần thuật, nhưng lại tuyệt không khả năng. Niết Sinh thi pháp lúc, lại làm cho Lý Mộ Nhiên thừa cơ kiểm tra cái kia long nhân túi chữ vật. Lý Mộ Nhiên một hồi giờ sau, quả nhiên tìm được một miếng ghi lại lấy long nhân tộc luyện thể thuật ngọc giản. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra một miếng chỗ chống ngọc giản, đem bên trong nội dung phục chế hai phần, mà đem nguyên lai ngọc giản lại thả lại chỗ cũ. Nửa canh giờ sau, cái kia lục giai long nhân lung dung tỉnh dậy, hắn phát hiện mình còn ngâm mình ở luyện thể linh dịch ở bên trong, hơi sững sờ, lập tức quát lớn, lục nhân giáp, lục nhân ất. Thiếu chủ nhân có gì phân phó? Lý Mộ Nhiên hai người lập tức đẩy cửa vào, đi đến gian phòng này trong tinh thất. Vừa rồi bổn thiếu chủ ngủ. Ngủ bao lâu? Long nhân có chút hoang mang nói. Niết Sinh nói ra, hồi bẩm thiếu chủ nhân, vừa rồi thiếu chủ nhân đang tại linh dịch trong ngâm, không bao lâu sau tiểu chuyển đến ngủ say thanh âm. Tiểu nô hai người không dám quấy rầy thiếu chủ nhân nghỉ ngơi, liền ở ngoài cửa chờ đợi. Thiếu chủ nhân ước chừng ngủ một nén nhang thời gian. Ân, biết rồi, long nhân gật đầu, thì thào nói ra, vậy mà ngủ xem ra cái này sơ giai luyện thể linh dịch đối với bổn thiếu chủ đã không có bao nhiêu hiệu quả, qua ít ngày muốn thường thử dùng dược tính càng mạnh hơn nữa một ít linh dịch tối thể. Long nhân không bao lâu sau, liền từ dược vạc trong đứng dậy ly khai, hắn hoàn toàn không có sinh ra bao nhiêu hoài nghi, cũng căn bản sẽ không nghĩ tới. Chính mình vừa rồi vậy mà theo quỷ môn quan đi một chuyến, sinh tử chỉ ở Lý Mộ Nhiên các loại hai người một ý niệm. Từ giây về sau, Lý Mộ Nhiên các loại hai người liền rất có kiên nhẫn tiếp tục dùng nô buộc thân phận tiềm phục tại cái này tòa trong động phủ. Mặc dù làm nô buộc, hai người đều không thể ly khai đằng Long Thành, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể ly khai động phủ, cho quản gia đánh trợ thủ, làm một ít việc vặt vãnh khổ dịch. Ở trong quá trình này, hai người dần dần quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, cũng bắt đầu mưu đồ lấy như thế nào được đến đại lượng long nhân huyết. Thời gian dần trôi qua, hai người đã có thành thục kế hoạch, cũng chỉ thiếu nợ một cái thỏa đáng thời cơ. Mà cái này thời cơ, đã ở hai người đương 3 tháng nô bộc sau, cuối cùng đã đến. Một ngày này, cái kia lục giai long nhân thiếu chủ nhân ly khai động phủ, nói là có một số việc cần ra ngoài mấy tháng. Lao chủ nhân cùng thiếu chủ người đều không tại, động phủ sự vụ ngày thường, liền do tên kia tam giai tu vi lão quản gia phụ trách. Quản gia kia mặc dù nhưng tu vi không cao, nhưng lại trung thành và tận tâm, thay cái này động phủ chủ nhân chuẩn bị hàng ngày việc vật đã có vài chục năm kinh nghiệm, cho nên cũng thiếu chủ nhân yên tâm đem động phủ hết thảy sự tình đều giao cho hắn tiến hành. Hơn nữa nói rõ, mặc dù là động phủ chủ nhân thuê cái kia vài tên tứ giai hộ vệ, cũng muốn nghe theo quản gia phân phó làm việc. Vào lúc ban đêm, Lý Mộ Nhiên cùng Nhất Sinh hai người, lặng yên lẻn vào quản gia chỗ thiên điện trong. Lý Mộ Nhiên giả ẩn thuật hạng gì cao minh, quản gia kia chưa phát giác bất kỳ nguy hiểm nào. Phía sau tiểu đột nhiên linh quang lóe lên nhiều ra một cái kim sắc phù lục, cái này cái kim phù dán tại quản gia lưng bên trên sau, lập tức hóa thành một đám bạch quang chui vào quản gia trong cơ thể, quản gia lập tức trở nên thần sắc ngây ra như phỗng, vẫn không núp nhích. Ngươi khống thần phù cũng không phải sai, Niết Sinh khen một câu. Hắn thật không ngờ, Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng sẽ không khống thần thuật, lại đối với khống thần đấu văn hết sức quen thuộc, hơn nữa có thể chế tạo ra độ khó thật lớn khống thần phù. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, khống thần phù chỉ có thể ở phạm vi có hạn trong khống chế tu sĩ, ly khai cái này phạm vi tiểu hào không hiệu quả, hơn nữa bị khống chế tu sĩ, tại khống thần phù tác dụng trong lúc chuyện đã xảy ra hội hoàn toàn quên, thanh tỉnh sau khi, lập tức sẽ đoán được chính mình đã từng bị người bài bố mà các hạ khống thần thuật, mới thật sự là huyền diệu, có thể làm cho cấp thấp tu sĩ bị khống chế mà không chút nào tự biết, mơ hồ tiểu thay người bán mạng, hơn nữa còn tưởng rằng là chính mình cam tâm tình nguyện. Cho nên, lần này hay là muốn thỉnh các hạ ra tay, lại để cho cái này quản gia thay ta các loại vào tay long huyết. Niết Sinh gật đầu, quản gia kia chỉ có tam giai tu vi, đối với hắn thi triển khống thần thuật một điểm vấn đề đều không có, bất quá, thi pháp lúc, kính xin ngươi không nên tới gần bổn tọa trăm trượng, ở trong bổn tọa cũng không muốn thi pháp lúc bị người đánh trộm. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đáp ứng, tại ngoài phòng chờ. Mặc dù nhưng hắn cùng với Niết Sinh một cái trong phòng một cái tại ngoài phòng, tuy nhiên cũng dùng thần niệm cảm ứng đến sự tồn tại của đối phương. Nếu như đối với phát có cái gì dị thường cử động, tiểu sẽ lập tức làm ra tương ứng biện pháp. Nửa canh giờ sau, Niết Sinh thi pháp hoàn tất, quản gia kia cũng lâm vào trong lúc ngủ say. Ngày hôm sau, quản gia tỉnh, chợt nhớ tới đến chủ nhân trước khi đi lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lập tức triệu tập trong động phủ sở hữu long nhân cùng nô buộc, đem nhiệm vụ cẩn thận nói rõ xuống dưới. Cái gì? Thiếu chủ nhân ý định chọn lựa sau khởi chi tú thu làm môn đồ, còn muốn thoáng cái tuyển nhận 20 tên nhiều, một gã thủ vệ kinh ngạc nói. Đúng vậy à? Thiếu chủ nhân phân phó chúng ta dự đoán vì hắn nhiều xem xét một ít ưu tú nhị giai, tam giai long nhân tu sĩ, chờ hắn trở lại sau làm tiếp cuối cùng nhất quyết định. Quản gia thần sắc tự nhiên nói, hắn phi thường tinh tưởng nhớ rõ chủ nhân nói rõ nhiệm vụ này, lại hoàn toàn không có có ý thức đến, đây chỉ là Niết Sinh dùng khống thần thuật để lại cho hắn hư giả tin. Nhìn thấy cảnh này, Niết Sinh tự nhiên là đắc ý cười thầm, Lý Mộ Nhiên cũng là âm thầm gật đầu, đối với Niết Sinh thủ đoạn có phần có vài phần khâm phục. Quản gia nói ra, nếu là thiếu chủ nhân lời nhắn nhủ, chúng ta tiểu mau chóng làm tốt. Lão phu hội đem tin tức này tại trong phường thị giải đi ra ngoài, đến lúc đó sẽ có rất nhiều long nhân tu sĩ mộ danh mà đến, tiếp nhận chúng ta kiểm nghiệm, các ngươi liền làm tốt riêng phần mình thủ vệ, tiếp đãi các loại nhiệm vụ, cần phải đem việc này viên mãn hoàn thành. Tất cả mọi người lĩnh mệnh tiếp nhận, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình là bị bên người hai cái không ngờ lộc nhân đùa bỡn với bàn tay tầm đó. Cái này động phủ lão chủ nhân là pháp tướng kỳ trưởng lão. Thiếu chủ nhân cũng là tên khí không nhỏ lục giai long nhân, tại đây đẳng long thành trong rất có danh vọng, thiếu chủ nhân muốn vời thu cấp thấp long nhân làm đồ đệ tin tức truyền ra sau, lập tức hấp dẫn đại lượng nhị giai tam giai long người tới trong phủ hưởng ứng lệnh triệu tập bái sư. Quản gia dựa theo thiếu chủ nhân cho hắn nói rõ, tổ chức nhân thủ, đối với những cấp thấp này long nhân từng cái khảo hạch chủ yếu nội dung, tự là nhìn xem huyết mạch của bọn hắn phải trang dày đặc. Đối với long nhân tộc tu sĩ mà nói, huyết mạch càng là dày đặc, con đường tu hành lại càng là tiềm lực vô cùng, cho nên loại này khảo hạch chọn lựa phương thức cũng thập phần bình thường, không có khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Vì thuận tiện chuẩn xác kiểm tra đo lường ra mọi người huyết mạch mạnh yếu, những long nhân này đều cần dâng ra một chút tinh huyết, cung cấp quản gia bọn người thí nghiệm kiểm tra đo lường. Đối với từng long nhân mà nói, điểm ấy tinh huyết không tính cái gì, nhưng hưởng ứng lệnh triệu tập bái sư cấp thấp long nhân số lượng rất nhiều, tăng thêm cùng một chỗ tiểu là tương đối lớn một đám long nhân huyết. Bình thường nói đến, tu sĩ là không quá nguyện ý đem máu tươi của mình dâng ra, giao cấp kiểm tra đo lường, nhưng cái này động phủ lao thiếu chủ nhân tại đằng Long Thành trong đều rất có địa vị cùng danh tiếng, cho nên những cấp thấp này long nhân cũng sẽ không đối với hắn động cơ có chỗ hoài nghi. Hơn nữa, đối với những xuất thân kia bình thường long nhân tu sĩ mà nói, nếu như có thể leo lên bên trên động phủ chủ nhân bực này đại nhân vật, đối với chính mình tu hành đem có thật lớn, loại này khó được nhất ngộ cơ duyên, ai cũng không muốn đơn giản bỏ qua. Thu thập đến đại lượng long nhân huyết, đều bị quản gia đặt ở mô cái gian phòng bên trong một khẩu bảo dương trong, rồi mới tiểu không hề để ý tới, các loại thiếu chủ nhân trở lại sau xử lý. Đương nhiên, đây cũng là thiếu chủ nhân trước khi đi cố ý lời nhắn nhủ nội dung. 3 ngày trong, chừng hơn 1000 tên cấp thấp long nhân đến đây bái sư hưởng ứng lệnh triệu tập, quản gia bắt được long nhân huyết đã số lượng kinh người, nhưng mà đang ở tối hôm đó, bảo dương trong sở hữu long nhân huyết đều không cánh mà bay, bị người âm thầm dùng bình thường thú huyết thay thế. Cùng long nhân huyết đồng loạt biến mất, còn có lộc nhân giáp, lộc nhân ất hai cái nô buộc. Quản gia căn bản không có phát hiện long nhân huyết đã biến mất, bất quá, hắn lại biết hai cái nô buộc mất tích sự tình, nhưng cũng lơ đễnh, bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ, là tự mình dựa theo thiếu chủ nhân ý tứ, tự tay đem cái này hai cái nô buộc qua tay bán đi. Chiêu đổ sự tình nhưng đang tiếp tục, nhưng Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh hai người, cũng đã lặng yên ly khai Đằng Long Thành, ở ngoài thành cái nào đó chỗ hẻo lánh, dốc lòng chiết xuất luyện hóa cái này ngàn tên long nhân chi huyết. Nửa tháng sau, hai người tái xuất hiện tại Đằng Long Thành trong lúc, đã là hai gã khí tức bất phàm ngũ giai long nhân tu sĩ, mặc dù là quản gia kia thấy tận mắt, cũng nhận thức không xuất ra cái này hai gã long nhân, dĩ nhiên cũng làm là từng đã là lộc nhân giáp, lộc nhân ất. Chương 230, Man Cổ Thành. Dị tộc nhân tiến vào Đằng Long Thành, muốn cẩn thận kiểm tra, nhưng long nhân tộc tu sĩ tiến vào này thành, tắc thì không cần đưa ra thân phận. Bởi vì Đằng Long Thành chỉ là long nhân tộc thập đại thành trì một trong, thường xuyên có mặt khác thành trì bộ lạc long nhân đến ở đây du lịch, cho nên chỉ cần là long nhân tu sĩ, là được trực tiếp ra vào trong thành, không bị hạn chế. Bởi vậy, đã hóa thành long nhân chi hình Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh, tự nhiên nên ngang hãy tiến vào trong thành. Chúng ta là trực tiếp đi truyền tống trận, hay vẫn là trước ở chỗ này chuyển một chuyến. Tại đây phường thị thập phần náo nhiệt, có lẽ có không ít bảo vật bán ra. Niết Sinh hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Trực tiếp đi truyền tống trận A, Lý Mộ Nhiên vẫn còn có chút lo lắng nói, Man Cổ Thành cũng là một tòa đại thành, hơn nữa là các loại thú nhân tộc bộ lạc hôn tạp chi địa, chỗ đó phường thị chỉ biết càng thêm nóng náo, bảo vật chủng loại cũng càng thêm phong phú. Chỉ cần thuận lợi đến Man Cổ Thành, ta hai người trước tiên có thể đi phường thị một chuyến, thuận tiện nhiều nghe ngóng một ít có quan hệ kia thiên ngoại thiên. Lý Mộ Nhiên đối với kia thiên ngoại thiên hoàn toàn không biết gì cả, mà Niết Sinh lại có biết một hai, điểm này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, có chút bất lợi, vạn nhất Niết Sinh mượn nhờ thiên ngoại thiên hiểm ác hoàn cảnh, đột nhiên ra tay đối phó chính mình, có thể tiểu thập phần không ổn, cho nên, Lý Mộ Nhiên nhất định muốn tận lực đánh trước nghe rõ ràng thiên ngoại thiên tình hình. Niết Sinh gật đầu, liền cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ hướng truyền tống trận chỗ chi chỗ bước đi. Bởi vì hai người là long nhân tu sĩ thân phận, cho nên có thể quang minh chính đại sử dụng truyền tống trận, hai người cũng không tính không may, trên đường đi cũng không có gặp được pháp tướng kỳ trưởng lao cao nhân, mặc dù gặp được, cũng chỉ sợ sẽ không cố ý cẩn thận dò xét bọn hắn, không nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Nhị vị đạo hữu là muốn đi Man Cổ Thành sao? Thủ vệ truyền tống trận một gã tứ giai long nhân tu sĩ nhướng mày mà hỏi. Sao vậy? Chẳng lẽ không có thể sao? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Thủ vệ nói ra, đương nhiên có thể, chỉ là trong khoảng thời gian này nghe theo Man Cổ Thành tới đây đạo hữu nhóm nói lên, thú nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó gần đây có không ít xung đột, mà Man Cổ Thành cùng mấy đại yêu tộc liền nhau, tựa hồ cũng là có phần không yên ổn. Nhị vị đạo hữu nếu là thầm nghĩ đi biết một chút về, tại hạ đề nghị nhị vị hay vẫn là khác tuyển thời cơ. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Ta hai người cũng không có cái gì chuyện quan trọng, đi đi trở về, có lẽ rất không có khả năng gặp được yêu tộc. Đã nhị vị kiên trì, tại hạ cũng tiểu không nhiều lắm khích lệ. Thủ vệ thản nhiên nói, truyền tống đến Man Cổ Thành, mỗi người muốn giao phó 100 trung giai linh thạch. Niết Sinh mỉm cười, âm thầm truyền âm nói ra, cái giá tiền này, vừa mới cùng ta hai người thân giá giống như lúc. Hắn hai người với tư cách lộc nhân nô lệ bị buôn bán lúc, cũng là định giá 100 trung giai linh thạch, chỉ là đủ một lần một chuyến truyền tống mà thôi. Hai người giao phó linh thạch sau, liền dựa theo thủ vệ chỉ thị, đứng tại một loại tòa lục mang tinh hình dáng pháp trận trong. Loại này pháp trận là song hướng truyền tống trận, có thể tới hồi truyền tống vị trí cũng cố định vì pháp trận một chỗ khác, mà không giống đơn hướng truyền tống trận như vậy, truyền tống vị trí chỉ có đại khái phương vị, lại không thể có chính xác vị trí. Một lát sau, pháp trận kích phát, một mảnh màu trắng hào quang mang tất cả ở bên trong, hai người thân hình biến mất tại trong truyền tống trận. Sau một khắc, hai người hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đi vào một tòa thật là cao lớn thạch điện trong. Bọn hắn rơi chân pháp trận, đúng vậy truyền tống trận một chỗ khác. Mà gian phòng này đại điện ở bên trong, như bọn hắn rơi chân như vậy truyền tống trận, khoảng chừng 20-30 tòa nhiều hơn nữa, có chút truyền tống trận chính kích ra linh quang, hiển nhiên là đang tại sử dụng. Nhị vị là từ Đằng Long Thành trong đến đạo hữu. Một cái lục giai long nhân tu sĩ tại truyền tống trận bên cạnh hướng Lý Mộ Nhiên hai người hỏi. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh xem cái này tu sĩ liếc, lập tức đều là sững sờ. Nhắc tới cũng xảo, cái này lục giai tu sĩ, đúng vậy bọn hắn thiếu chủ nhân bất quá hiển nhiên, cái này thiếu chủ nhân cũng không có nhận ra hai người bọn họ. Hóa thành long nhân sau khi, hai người khí tức dung mạo đều phát sinh kịch biến, hoàn toàn chính xác rất khó đưa bọn chúng cùng hai cái lộc nhân liên hệ tới. Đúng vậy, các hạ là. Nghiết sinh chấn định mỉm cười hỏi. Bản thiếu gia Long Phi, tại đằng Long Thành tu luyện hơn 100 năm, trước kia tựa hồ chưa bao giờ thấy qua nhị vị đạo hữu cái kia thiếu chủ nhân nói ra. Nguyên lai là Long Phi đạo hữu. Niết Sinh ôm quyền thi lễ, tại hạ Long Ất, vị này chính là Long Giáp, ta hai người đều ưa thích mọi nơi du lịch, cũng không phải là đằng Long Thành trong tu sĩ, chỉ là vừa mới đường nhỏ đằng Long Thành mà thôi. Long Giáp, Long Ất. Long Phi trong nội tâm sững sờ, biết rồi đối phương hơn phân nửa là sử dụng dùng tên giả, đã đối phương không chịu nói rõ, hắn liền cũng không tiện hỏi nhiều. Long Phi có chút nhiệt tình nói, đã nhìn thấy, là hữu duyên nhị vị đạo hữu nếu là còn đằng Long Thành, không ngại đến nhà mình làm khách bản thiếu gia động phủ ngay tại đằng Long Thành Tây Sơn bên trên Phi Long Hiên Trong, nhị vị đạo hữu tại đằng Long Thành thêm chút nghe ngóng, liền có thể tìm được. Đa tạ đạo hữu thịnh tình, nếu là có cơ hội, nhất định làm phiền Lý Mộ Nhiên khách khí trả lời. Long Phi gật đầu, nói ra, gần đây cái này Man Cổ Thành cũng không quá bình, bản thiếu gia vốn muốn nhiều ngốc một thời gian ngắn, nhưng là sớm phản hồi. Nhị vị đạo hữu bảo trọng. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên hai người chắp tay nói cảm ơn. Theo sau, hai người theo truyền tống trận mất tướng yêu, mà Long Phi lại đứng ở trong truyền tống trận, hướng hai người chắp tay từ biệt, lập tức, một đạo bạch hà lóe lên, hắn liền biến mất ở trong truyền tống trận. Người này sau khi đi, Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh nhìn nhau cười cười. Vị này Long Phi đạo hữu, trở lại động phủ sau, chứng kiến quản gia dòng trống khua chiêng vì chính mình chiêu đồ, không biết có cảm tưởng gì. Niết Sinh cười nói. Càng xấu hổ chính là, quản gia kia nhất định sẽ một mực chắc chắn, đây là Long Phi chính mình lời nhắn nhủ sự tình. Hắn chỉ là làm theo mà thôi. Hai người hướng trông coi truyền tống trận thủ vệ hỏi vài câu, biết được cái này Man Cổ Thành lớn nhất phường thị chỗ chi chỗ, ly khai đại điện sau, liền trực tiếp hướng phường thị bay đi. Phi ở giữa không trung, hai người chứng kiến, cái này tòa Man Cổ Thành hoàn toàn chính xác đất đai cực kỳ rộng lớn, trong thành cao lớn cổ điện mọc lên san sát như rừng, thành thứ tư mặt đều là cao lớn kéo ngọn núi, chỉ có dựa vào bắc một mặt địa thế tương đối bằng phẳng. Hai người một bên bay lên, một bên nhìn xem thân hình thành trì, đương hai người đi ngang qua một tòa nguy nga phong cách cổ xưa đại điện lúc, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên cảm giác được toàn thân trầm xuống, vốn là tế gia phi hành thuật lại muốn mất đi hiệu lực bình thường, thân hình gấp rơi mà xuống. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng điều động đại lượng pháp lực, cưỡng ép ổn định thân hình đồng thời, hướng một bên né tránh. Lách qua này tòa đại điện sau, cái loại nảy kỳ quái tình hình tiểu không phát sinh lần nữa. Lý Mộ Nhiên lại nhìn Niết Sinh, sau người cũng là đồng dạng đã bị cái kia cổ vô hình cấm chế ảnh hưởng, không thể không đường vòng mà bay. Niết Sinh nhíu mày nói ra, cái này thượng cổ đại điện hẳn là một chỗ yếu địa, cho nên bị thiết hạ phi hành cấm chế pháp trận, chúng ta tu vi còn thấp, không cách nào theo hắn trên không phụ cận bay qua. Hừ, nếu như bổn tọa khôi phục chân thân kỳ tu vi, điểm ấy cấm chế lại được coi là cái gì? Cái này Man Cổ Thành sắp đặt phi hành cấm chế chi chỗ, cũng không phải ít. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh một đường bay tới, gặp được ba lượt cùng loại tình hình. Bất quá, bọn hắn chỉ cần lách qua một chút khoảng cách là được, cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Không bao lâu sau, hai người liền đi thẳng tới Man Cổ Thành trong phường thị. Tại đây quả nhiên thập phần náo nhiệt, hơn nữa vãng lai có đủ loại kiểu dáng thú nhân tộc tu sĩ, không giống Bắc Thương Thành, Đàng Long Thành như vậy do chỉ một chủng tộc thống lĩnh. Niết Sinh nói ra, nghe nói, cái này Man Cổ Thành là thú nhân tộc trưởng lão hội chỗ trên mặt đất. Thú nhân tộc trưởng lão hội là có Long nhân tộc, Lang nhân tộc, Vũ nhân tộc các loại tất cả đại thú nhân tộc chọn lựa ra cao giai tu sĩ tạo thành, cộng đồng quản lý cái này tòa Man Cổ Thành. Thậm chí trong truyền thuyết, trưởng lão hội phía sau còn có chân thân kỳ tồn tại tòa chấn. Chân thân kỳ nếu là gặp được loại này cao nhân, chúng ta che giấu thủ đoạn, chẳng phải là nhìn một phát là thấy hết. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra. Niết Sinh khinh thường cười nói, hắc, chân thân kỳ tồn tại, kỳ thật loại người như ngươi cấp thấp tu sĩ có thể đơn giản gặp được, đừng nói ngươi căn bản không có cơ gặp được loại này cao nhân. Tiêu tính toán bị ngươi gặp được, chân thân kỳ cao nhân cũng hơn nửa sẽ không đi vạch trần thân phận của ngươi. Đối với bọn họ mà nói, thần du kỳ tồn tại, cùng một chỉ con sâu cái kiến cũng không có bao nhiêu phân biệt, đương nhiên sẽ không để ý tới hắn thân phận đến tột cùng là thật là giả. Bổn tọa trước kia là chân thân kỳ tu vi lúc, cũng từng che giấu tu vi bốn phía du lịch, mặc dù gặp được một ít trộm tu hoặc tâm cơ làm loạn chi đồ, chỉ cần bọn hắn không tự tìm đường chết đối với bổn tọa tạo thành ảnh hưởng, bổn tọa cũng đều nhìn như không thấy. Can B. Hàn mặc kệ hội. Tại chân thân kỳ tu sĩ trong mắt, chúng ta gần kể chỉ là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đối với hắn mà nói, chân thân kỳ thật sự là xa không thể chạm, công pháp thần thông cũng đều khó có thể tưởng tượng, đích thật là hư vô mở mịt tồn tại. Bất quá, lúc này bên cạnh hắn thì có một cái từng đã là chân thân kỳ cao nhân, nhưng bây giờ cùng hắn đều là thần du kỳ tu sĩ, hơn nữa giúp nhau tầm đó còn hết sức kiên kỵ. Đối với Niết Sinh mà nói, đã từng không ai bị nổi cao nhân, lưu lạc thành cấp thấp tu sĩ từ đầu tu hành, loại này chênh lệch, có thể không phải bình thường người có thể không thừa nhận. Các hạ với tư cách chân thân kỳ cao nhân lúc, còn muốn che giấu tu vi mọi nơi du lịch, nhưng lại tại sao? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Niết Sinh nói ra, đợi ngươi tu vi cao, dĩ nhiên là sáng tu luyện uổng phí thành tiên, cũng không phải là liều mình luyện hóa bảo vật, tăng trưởng pháp lực tiểu đầy đủ, tại cấp thấp tu vi lúc, như thế làm có lẽ đầy đủ, nhưng tu vi càng cao, nộ tính lại càng phát trọng yếu, tính chia lực tăng lên bên ngoài, còn muốn đối với thiên địa chi đạo có khắc sâu càng nộ, tức là cái gọi là tâm tính. Có chút cao giai tu sĩ, vi rèn luyện tính, thậm chí hội tự phong tu vi, dùng phàm nhân tư thái sinh hoạt một thời gian ngắn, theo phàm nhân góc độ cảm ngộ thiên địa chi đạo, đây cũng là cái gọi là hóa phàm. Nói tới chỗ này, Niết Sinh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, thì thào tự nói giống như nói ra, trong truyền thuyết, chân thân kỳ tu luyện đại viên mãn, liền có thể đột phá trước mắt cảnh giới, tiến vào nơi tuyệt hảo phi thăng, mà phi thăng trước, thường thường đều cần kinh nghiệm một phen hóa phàm thể nghiệm, chỉ có triệt để hóa đi phàm tâm, mới có thể thuận lợi phi thăng. Phi thăng? Đó là cái gì cảnh giới? Chân thân kỳ sau khi, còn có rất cao cảnh giới sao? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Niết Sinh lườm Lý Mộ Nhiên liếc, nhướng mày nói, ngươi tu vi quá thấp, nói ngươi cũng không hiểu. Hừ, ngươi nếu là có cơ duyên tu luyện tới chân thân kỳ, tự nhiên sẽ minh bạch trong đó hàm nghĩa chỉ sợ, ngươi chưa hẳn có cơ hội này. Chương 231, Ván bài. Man cổ thành tây ngàn dặm chỗ một đám mây sương mù lượn lờ hoang vu trong sân cốc, Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh phi ở giữa không trung, xuyên thấu qua cái kia bay tới thổi đi mây mù, lẳng lặng đánh giá cái này phiến sân cốc. Lúc này Lý Mộ Nhiên hóa thành lang nhân chi hình, mà Niết Sinh thì là sau lưng mọc lên một đôi cánh bằng thịt bức nhân tộc tu sĩ bộ dáng. Nơi này chính là Thiên Ngoại Thiên. Thoạt nhìn hoàn toàn chính xác thập phần bình thường ai có thể nghĩ đến, chỉ cần đi vào trong cốc, sẽ trong đó hỗn loạn không gian chấn động mang tất cả, rồi mới bị lập tức truyền tống đến Thiên Ngoại Thiên trong một chỗ. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Niết Sinh nói ra, đúng vậy, căn cứ ta hai người tại trong phường thị thăm dò được tình hình, Thiên Ngoại Thiên mặc dù nhưng rõ ràng cho thấy niên đại đã lâu thượng cổ di tích, nhưng cái này phiến sơn cốc cũng chỉ là gần đây sổ hơn trăm năm đến mới xuất hiện loại này dị trạng. Hơn nữa cái này Thiên Ngoại Thiên trong nguy hiểm rất nhiều, nếu là cấp thấp tu sĩ bị cuốn vào trong đó, rất có thể trực tiếp vẫn lạc, căn bản không cách nào đi ra kia Thiên Ngoại Thiên, cho nên có một đoạn thời gian rất dài đều không người nào biết Thiên Ngoại Thiên sự tình, chỉ đạo sơn cốc này là một mảnh chỗ hung hiểm. Thẳng đến có một ít không sợ hung hiểm, cao dài tu sĩ mạo hiểm tiến vào Thiên Ngoại Thiên và may mắn còn sống, mới đưa Thiên Ngoại Thiên sự tình công cái này chúng, đưa tới. Khôn. Dê ít tu tiên giả mộ danh tiến về trước thám hiểm. Cũng may Thiên Ngoại Thiên thám hiểm dậy sóng, tại mấy trăm năm trước tiểu đã qua. Hiện tại hàng năm mặc dù nhưng còn có một chút tu tiên giả tiến đến Thiên Ngoại Thiên thám hiểm, nhưng số lượng đã một chút nhiều. Nghe nói, trừ chúng ta thần du kỳ tu sĩ bên ngoài, ngẫu nhiên còn có một chút pháp tướng kỳ thú nhân tộc trưởng lão cũng tới Thiên Ngoại Thiên trong thám hiểm tầm bảo. Ta hai người luyện hóa long nhân huyết phẩm chất bình thường, có lẽ khó có thể giấu giếm được những pháp tướng kia kỳ tồn tại. Ngược lại bởi vậy đưa tới những trưởng lão kia hoài nghi, cho nên ta hai người không bằng hóa thành lang nhân cùng bức nhân chi hình, ngược lại có thể che giấu rất tốt. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn luyện hóa vạn lang huyết một khi kích phát, đủ để làm cho hắn lang nhân tộc huyết mạch khí tức nồng hậu dày đặc, pháp tướng kỳ lang nhân trưởng lão đều không cách nào phân biệt. Mà hắn sau đến lại luyện hóa một ít lang nhân tộc tổ tiên chi huyết, nếu như hóa thành lang nhân, hoàn toàn chính xác rất khó bị nhìn thấu thân phận. Mà Niết Sinh không biết dùng cái gì thủ đoạn, rõ ràng cũng có thể dùng bức nhân chi hình trà trộn với thú nhân tộc trong mà không bị nhìn thấu, chắc hẳn hắn luyện hóa cái kia rơi yêu chi huyết, cũng là không giống vật tầm thường. Hai người theo sau cùng một chỗ phi vào sơn cốc ở bên trong, trong sơn cốc, có một tòa hết sức bình thường thạch điện, chiếm diện tích ước chừng gần mẫu, cũng không tính cao lớn. Thạch điện chung quanh còn có một chút vô số kiến trúc, nhưng lúc này cũng đã rách nát không chịu nổi, hiển nhiên đã sớm vứt bỏ. Hai người trực tiếp bay vào thạch điện ở bên trong, thạch điện trong chỉ có một tòa 7-8 trượng cỡ pháp trận cùng với trông coi pháp trận 7-8 tên tu sĩ, trừ lần đó ra, trống rông không còn vật khác. Hôm nay Thiên Ngoại Thiên quả nhiên ít có người hỏi thăm, nghe nói trước kia Thiên Ngoại Thiên thám hiểm dậy sóng cực thịnh một thời, tại đây cũng thập phần náo nhiệt, còn hình thành một cái tiểu nhân phường thị. Hiện tại phường thị đã hoàn toàn không có. Tại đây cũng chỉ còn lại có một cái truyền tống trận. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay trong sơn cốc không gian chấn động đúng vậy nhiều lần phát lúc, nếu như mạo hiểm trực tiếp xông vào sơn cốc ở chỗ sâu trong, cũng có thể sẽ bị trực tiếp cuốn vào thiên ngoại thiên ở bên trong, nhưng như thế làm không xác định nhân tố quá lớn, ai cũng không biết sẽ bị truyền tống đến thiên ngoại thiên bên trong cái đó cái khu vực. Mà dưới mắt cái này pháp trận, là thú nhân tộc cao nhân trước kia lợi dụng nơi này không gian chi lực chế tạo ra truyền tống trận, có thể đem tu sĩ đặc biệt truyền tống đến thiên ngoại thiên một người trong tương đối an toàn khu vực, bởi vậy, đi hướng thiên ngoại thiên tu sĩ, đều chọn giao phó một số linh thạch thông qua nơi này truyền tống trận tiến vào thiên ngoại thiên, dùng tận lực giảm xuống phong hiểm. Nhị vị đạo hữu cũng là muốn đi vào thiên ngoại thiên sao? Một gã thủ vệ hướng Lý Mộ Nhiên các loại hai người nói ra, cái này pháp trận do Man Cổ thành trưởng lão hội thiết lập cũng giám thị, mỗi người cần giao nạp 200 trung giai linh thạch mới sử dụng truyền tống trận tiến vào thiên ngoại thiên trong. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cùng Nhất Sinh riêng phần mình giao phó linh thạch sau, cùng một chỗ tiến vào trong truyền tống trận. Lập tức, những thủ vệ này kích phát pháp trận, một cỗ bạch hà tại pháp trận trong dâng lên. Đang tại truyền tống lúc, một gã thủ vệ một câu truyền vào Lý Mộ Nhiên trong tai. Kỳ quái, mấy ngày nay sao vậy như thế nhiều người đi thiên ngoại thiên, nhất là mấy ngày trước đây, thoáng cái đến mấy chục cái tu sĩ, hơn nữa còn là đến từ bất đồng thú nhân tộc, chẳng lẽ thiên ngoại thiên trong lại phát hiện cái gì không được bảo bối. Thủ vệ không nghe xong, hai người tiểu là hai mắt tỏa sáng, rồi mới xuất hiện tại làm cho một tòa đại điện trong. Đây là truyền tống trận một chỗ khác, đồng dạng cũng có mấy danh tu sĩ gác. Nhưng ra cái này tòa đại điện, tiểu là hung hiểm khó liệu thiên ngoại thiên thế giới. Theo cái truyền tống trận này, cũng có thể ly khai thiên ngoại thiên, phản trở về sơn cốc trong, mặc dù nhưng không tá trợ truyền tống trận cũng có một ít cơ sẽ trực tiếp đi ra thiên ngoại thiên, nhưng độ khó khăn cùng hung hiểm thật lớn, từ khi truyền tống trận kiến tốt sau, cơ hồ sở hữu tu tiên giả, đều lựa chọn từ nơi này chỗ truyền tống trận ly khai. Lúc tiến vào muốn 200 trung giai linh thạch, đi ra ngoài lại muốn 300 trung giai linh thạch. Nghe nói gần đây rất nhiều người đến thiên ngoại thiên. Lý Mộ Nhiên hiếu kỳ hướng trong đó một gã thủ vệ hỏi. Cũng không phải là sao, tên kia thủ vệ đáp, mấy ngày trước đây thoáng cái đến 7-80 người. Nhị vị có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió, cho nên cố ý đi vào thiên ngoại thiên tầm bảo. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu nói, ta hai người chỉ là mộ danh đến đây, căn bản không có nghe nói cái gì tiếng gió. Nói sau, mấy vị đạo hữu một mực tọa trấn nơi này, nếu như ngay cả các ngươi cũng không từng nghe nói, mặc dù có tiếng gió cũng là không hề bằng chứng không có lửa thì sao có khói. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở, N. S thủ vệ gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì. Hai người ly khai đại điện sau, cái này vài tên thủ vệ lại bắt đầu nghị luận lên. Một người trung niên thủ vệ hào hứng bừng bừng nói, đến đến, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng mở lại cục tiểu đánh cuộc một lần. Căn cứ di vãng kinh nghiệm, ngũ giai tu sĩ tiến vào cái này thiên ngoại thiên ở bên trong, còn sống tỷ lệ cũng chỉ là miễn cưỡng vượt qua một nửa. Hồ Mỗ liền làm trang bắt đầu phiên giao dịch. Đánh bạc hai người này bên trong vị nào có thể còn sống đi ra thiên ngoại thiên, đương nhiên, cũng có thể mua hai người đều sống hoặc đều chết, tỷ lệ đặt cược tất cả không có cùng. Hảo hảo hảo, loại này ván bài tại hạ là thích nhất, bất quá tại hạ tiểu áp 100 trung giai linh thạch, ở đằng kia bức nhân trên người. Lập tức có một gã tuổi trẻ thủ vệ phụ hòa nói. Ngưu lão đệ áp cái kia bức nhân. Hắc hắc, lão huynh ta lại áp cái kia lang nhân tu sĩ, lão huynh có thể tại lang nhân tộc bộ lạc pha trộn qua một thời gian ngắn. Có thể một chút cảm ứng ra, cái kia lang nhân tu sĩ huyết mạch có lẽ có chút không tầm thường, thực lực đã đúng vậy, một danh khác thanh niên tu sĩ nói ra. Một gã hoa dâu bạc ngư nhân lão giả nói ra, hắc, hai người này thoạt nhìn đều hết sức trẻ tuổi, chắc hẳn cũng không có bao nhiêu sự can đảm, chỉ sợ không xuất ra một ngày, đã bị thiên ngoại thiên bên trong hung hiểm sợ tới mức quay đầu mà quay về. Lão đầu ta hạ trọng chú, tiền đánh bạc lớn, mua hai người này đều sống, nếu là ở bên trong. Tỷ lệ đặt cược thế nhưng mà cực cao, căn cứ hồ lao bản quy củ, vạn nhất bên trong một cái chết, lao đầu cũng chỉ bồi một nửa. Cái kia mở ván bài vũ nhân tộc tu sĩ hồ lao bản, cười tiếp được một số bút ngăn chặn, rất nghiêm túc điền tỷ lệ đặt cược rót ngạch, chúng thủ vệ đều hơi có nghe thấy, người này ở chỗ này làm thủ vệ thời gian dài nhất, hơn nữa quanh năm thiết đánh bạc, ngược lại là rất có danh dự, một khi tiếp được tiền đặt cược, chưa từng thiếu bồi hoặc không bồi thường sự tình phát sinh. Vài tên thủ vệ nhiệt liệt tham dự trong đó. Nhưng cũng có đường thủ vệ không có hứng thú, chỉ là mỉm cười nhìn xem một màn này. Một lát sau, thiên ngoại thiên trong mộ phiên trong hạp gốc, có hai gã một thân hắc linh tu sĩ chính giấu ở thạch động chỗ tối, trong đó một người trung niên chính kích ra một miếng truyền âm phủ truyền ra một cái trầm thấp trung niên tu sĩ thanh âm. Sao vậy nói? Đồng bạn của hắn hỏi. Trung niên nhân đáp, mục tiêu là hai cái ngũ giai tu sĩ, một cái là lang nhân, một cái là bức nhân. Lần này cần giết cái đó một cái. Đồng bạn hỏi. Hồ huynh nói, lần này hai cái đều giết, trung niên nhân lạnh lùng trả lời. Quá tốt, đồng bạn cao hứng nói, hiện tại đến thiên ngoại thiên tu sĩ vốn là tiểu không nhiều lắm, lạc đàn lục giai phía dưới tu sĩ càng là số ít, cái kia hồ huynh còn luôn hạn chế ta hai người ra tay, nói cái gì giết quá nhiều dễ dàng bị người hoài nghi, cũng sẽ dọa lùi chỗ này cấp thấp tu sĩ, không bằng phóng dây giải câu cá lớn, từ từ sẽ đến. Ta xem, hắn chỉ là nhớ lấy chính mình ván bài. Ván bài có thể thắng bao nhiêu linh thạch, há có thể cùng sát nhân đoạt bảo tiền lời đánh đồng. Trung niên nhân lắc đầu nói ra, hồ huynh nói như vậy hoàn toàn chính xác có đạo lý riêng, mặc dù làm trọng tu, cũng muốn cân nhắc lâu dài, không thể tát ao bắt cá huống hồ, nếu không có hồ huynh làm gút, chúng ta cũng khó có thể sớm mai phục đối phó những cấp thấp tu sĩ kia. Hừ, ta đám huynh đệ hai người ra tay giết người, hắn chỉ là động động miệng, muốn phân đi một phần ba được lợi, tiểu đệ thực sự một ít không cam lòng đồng bạn có chút buồn bực nói. Trung niên nhân kia mỉm cười, nói ra, hiền đệ lại nhịn một chút, làm tiếp mấy phiếu vẽ sau, ta hai người tìm một cái cơ hội, âm thầm đem cái kia họ hồ cũng diệt trừ, rồi mới xa chạy cao bay. Hay lắm, đồng bạn trong mắt hung quang lóe lên, cái kia họ hồ thân ra, nhất định có chút xa xỉ. Hai người nói vài lời sau, trung niên nhân nghiêm sắc mặt, trở về chính đề, tính toán thời gian, mục tiêu sắp đến, chúng ta coi chừng chuẩn bị một phen. Đồng dạng có chút khinh thường nói, không cần dùng như vậy phiền toái à, chỉ là hai gã ngũ giai tu sĩ, hơn nữa còn là bất đồng chủng tộc tu sĩ, mặc dù quan hệ hòa hợp, chỉ sợ cũng không có cái gì liên thủ chi thuật mà người ta huynh đệ hai người, đều là lục giai tu vi, liên thủ chi thuật lại thập phần cao minh, đã từng liên tục diệt sát hơn nhiều tên lục giai tu sĩ, hôm nay chỉ là đối mặt hai cái ngũ giai tu sĩ, ở đâu còn dùng lấy chuyên môn chuẩn bị. Trung niên nhân cười nói, lời nói mặc dù như thế, nhưng chúng ta hay vẫn là coi chừng một ít, không thể chủ quan. Coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền, chúng ta thân là trộm tu, cả ngày đối mặt sinh tử chém giết, kiêng kỵ nhất đúng là chủ quan khinh địch. Cái kia đồng bạn nghe vậy, gật đầu, huynh trưởng nói rất đúng, huynh trưởng hiểu đạo lý so tiểu đệ hơn rất nhiều, những năm này tiểu đệ cũng là theo chân huynh trưởng cùng một chỗ làm việc, mới có thể như thế thuận lợi. Trung niên nhân kia cười nói, cái này chỉ là một ít cảm ngộ kinh nghiệm lời tuyên bố, các loại hiền đệ làm nhiều vài năm trộm tu, nhiều kinh nghiệm mấy lần sinh tử phong hiểm, dĩ nhiên là sẽ minh bạch những này. Làm trộm tu tiền lời cực nhanh, đương nhiên trả giá hung hiểm cũng rất lớn. Ngu huynh làm trộm tu làm càng lâu, càng là cảm thấy, trộm tu cũng không phải là đơn giản chỉ nhìn thực lực cao thấp, trong đó một ít kỹ xảo, mục tiêu lựa chọn sử dụng, đối địch thủ đoạn, đều rất có chú ý. Chương 232, riêng phần mình ra tay. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh đi ra đại điện sau, liền tới đến thiên ngoại thiên trong. Tại đây trên bầu trời tối tăm mờ mịt, không thấy nhật nguyệt, hiển nhiên là một chỗ đặc thù không gian. Bất quá, phóng nhãn nhìn lại, địa thế của nơi này hết sức kỳ lạ, có ngọn núi trong trống rỗng xuất hiện một đạo thẳng tắp khe hở, thẳng quan sơn thể, tựa hồ là bị người một kiếm bổ ra lỗ hổng, còn có ngọn núi chỉ có một nửa sơn thể, mà lại chỗ đỉnh núi thập phần hình thành, như là bị người một đao chém tới đỉnh núi. Trên bầu trời, càng là có một đạo đạo tựa như tia chớp đen kịt khe hở, nghe nói những tiểu là này đáng sợ vết nứt không gian, một khi bị cuốn vào trong đó, tiểu là pháp tướng kỳ tồn tại, cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Mà dưới thân, có chút sâu đậm khe rãnh, càng có không ít dung nham từ đó phát ra, chung quanh có một ít dòng sông thác nước, nhưng cũng là phi thường kỳ lạ, có một ít dòng sông lại là hướng chảy xuôi, thập phần quái dị. Xem ra, tại đây hoàn toàn chính xác trải qua khó có thể tưởng tượng đại chiến, làm cho thiên địa pháp tắc chi lực bị tới trình độ nhất định phá hư, hơn nữa khó có thể chữa trị. Niết Sinh thì thào nói ra, cái này thiên ngoại thiên là vì thiên địa pháp tắc chi lực bị phá hư mà tự hành hình thành độc lập không gian, còn là vì có cao nhân đem nơi này phong ấn. Lý Mộ Nhiên hỏi, hắn cảm ứng đạo, từ khi tiến vào cái này đặc thù thiên ngoại thiên sau, chính mình thần quang không mạnh không yếu, tựa hồ tại đây không phải là ban ngày hoàn cảnh, cũng không phải ban đêm hoàn cảnh, mà là một loại hết sức đặc thù không gian, chắc hẳn tại đây thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới rất có một ít dị thường chi chỗ. Điểm này bổn tọa cũng không dám xác định. Niết Sinh nói ra, năm đó tham dự đại chiến tu sĩ, tu vi của bọn hắn thủ đoạn, rất có thể còn xa tại bổn tọa toàn thịnh trên sự tình. Lý Mộ Nhiên cả kinh, cái gì các hạ là nói, năm đó ở nơi này đại chiến tu sĩ, thật sự thân kỳ cao nhân tu vi còn cao. Niết Sinh gật đầu, trầm giọng nói ra, một đao một kiếm là được phá núi liệt địa, điểm này bổn tọa thân là chân thân sơ kỳ tu vi lúc, cũng có thể làm được, nhưng là, nếu như muốn phá hư thiên địa pháp tắc chi lực, tạo thành nước sông ngực dòng, không gian vỡ tan, mà lại không cách nào tự hành chữa trị, nhưng lại này chân thân sơ kỳ tu sĩ đều khó có thể tưởng tượng đại thần thông. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, ngẩng đầu lại nhìn xem chung quanh, cảm thán nói, không biết năm đó ở nơi này đại chiến, là thần thánh phương nào. Niết Sinh cũng là có chút cảm khái dò xét chung quanh một phen, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, đi thôi, loại địa phương này có chút hung hiểm, ta hai người mau chóng vào tay chân linh chi huyết, rồi mới liền rời đi tại đây, không muốn sinh thêm sự cố. Chuyện của tôi lốt nét. Lý Mộ Nhiên gật đầu, từ trong lòng lấy ra một chỉ kim sắc tiểu linh đan, thắt ở bên hông. Nghiết Sinh cũng là đồng dạng lấy ra một chỉ giống như đúc tiểu linh đan. Chuông này là bọn hắn tại Man Cổ Thành trong phường thị mua được bảo vật, gọi là ứng không linh. Cái này thiên ngoại thiên ở bên trong, trừ những mắt thường kia cũng được cực lớn màu đen kia chấp hình dáng vết nứt không gian bên ngoài, còn có một chút che giấu vô thanh vô tức vô hình vết nứt không gian, đồng dạng thập phần hung hiểm. Mà cái này ứng không linh, có thể cảm ứng được chung quanh không gian chấn động, một khi phụ cận xuất hiện vô hình vết nứt không gian, sẽ tự hành phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, nhắc nhở tu tiên giả. Như ứng không linh các loại chuyên môn ứng đối thiên ngoại thiên trong các loại nguy hiểm bảo vật, cũng không có thiếu, những bảo vật này đều là tại vô số tiền nhân huyết một cái giá lớn bên trên mới tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn mỗi một kiện bảo vật phía sau, đều có vô số tu sĩ ở chỗ này vẫn lạc. Tế ra ứng không linh sau, Lý Mộ Nhiên theo Niết Sinh cùng một chỗ hướng chỗ bay đi. Hắn hai người sớm đã đem Tam Hắc Quái Yêu Đan trong ghi lại bản đồ địa hình nhớ kỹ trong lòng, mặc dù nhưng cái kia bản đồ địa hình thập phần giản lược. Nhưng là có thể đoán được cất giấu chân linh chi huyết chính là cái kia che giấu sơn động, tại thiên ngoại thiên bên trong cái đó một. Chính là bởi vì hai người cũng biết cái kia bảo tàng chi chỗ, cho nên hai người một đường đến nay đều là chặt chẽ cùng một chỗ hành động, đây cũng là kiểm chế lẫn nhau giám thị, để tránh đối phương lợi đầu tiên mình một bước sớm đoạt bảo. Hai người bay đến một đạo thật sâu hạp cốc trên không lúc, đột nhiên dưới thân hắc quang vạn đạo, từng nhánh hơn một xích cỡ màu đen mũi tên nhọn kích xạ mà ra, hướng bọn hắn đánh út lại. Hai người cả kinh. Riêng phần mình thi triển thần thông ứng đối. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, lập tức mấy cái lập lòe lóng lánh hóa kiếm phù tế ra, tại hắn trước người hóa thành mấy chuôi cự kiếm, những cự kiếm này trong chốc lát bạo liệt ra đến, hóa thành vô số đạo kim sắc kiếm quang, trong đó một bộ phận kim sắc kiếm quang, chuẩn xác không sai nên hướng mỗi một chi hướng chính mình đánh tới màu đen mũi tên nhọn, kiếm quang cùng mũi tên đen giao phong phía dưới, lập tức đồng quy vu tận tán loạn ra, mà càng nhiều nữa kiếm quang, tắc thì hướng dưới thân. Hạp cốc chém tới. Niết Sinh cũng đồng dạng là phản ứng cực nhanh, hắn hai cánh khẽ vô phía dưới, lập tức vô số huyết quang kích xạ mà ra, mỗi một đạo huyết quang đều giống như một thanh lưỡi dao sắc bén giống như sắc bén, ẩn chứa uy lực cũng là không nhỏ. Huyết quang rơi phía dưới, chẳng những đem chúng quanh màu đen mũi tên nhọn tất cả hóa giải, còn có càng nhiều huyết quang đánh về phía trong hạp gốc. Hai người phòng ngự, phản kích đồng thời, cũng đều mật thiết chú ý thủ đoạn của đối phương. Niết Sinh phát hiện Lý Mộ Nhiên tế phù chi thuật càng cao hơn sáng. Hơn nữa đối với pháp lực nắm chắc thao túng cũng càng thêm cẩn thận, có thể làm được chặt chẽ phòng ngự mỗi một chi màu đen mũi tên nhọn, mà Lý Mộ Nhiên cũng phát hiện, Niết Sinh tế ra trong huyết quang, vậy mà tựa hồ ẩn chứa nguyên một đám huyết sắc phản văn, hắn vậy mà đem Phật môn công pháp cùng thú nhân tộc công pháp dung hợp. Cùng một chỗ thi triển, cũng không biết là hạng gì thần thông. Kiếm quang cùng huyết quang phản kích phía dưới, trong hạp cốc cũng lần nữa toát ra một mảnh càng đậm mật hắc quang, đem hai người phản kích tất cả ngăn lại. Lập tức, hai đạo bóng đen lóe lên, hai gã một thân hắc linh vũ nhân tộc tu sĩ hiện hình mà ra, một trước một sau đem Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh vây quanh. Nguyên lai là hai gã vũ nhân tộc hắc vũ bộ lạc tu sĩ. Niết Sinh lạnh lùng cười cười nói, mặc dù nhưng cái này hai cái vũ nhân tộc tu sĩ đều là thần du hậu kỳ tu vi, nhưng ở Niết Sinh trong mắt, tự nhiên không tính là bao nhiêu uy hiếp. Hai người này không phải ngươi phái tới a? Niết Sinh hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Đương nhiên không phải, tại hạ cũng đang muốn như thế hỏi đây này. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt trả lời. Cái kia tốt. Đã cũng không phải ta và ngươi phái tới, vì bề ngoài ta hai người liên thủ chi ý, chúng ta phân biệt diệt sát một người trong đó, như vậy tiểu cũng không giúp nhau ngờ vực vô căn cứ. Niết Sinh đề nghị. Tại hạ đồng ý. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Hai người lời nói tầm đó, đã quyết định cái này hai gã hắc vũ bộ lạc tu sĩ sinh tử. Mà hai người kia lại vẫn chưa phát giác ra, tên kia trẻ tuổi một chút hắc vũ bộ lạc tu sĩ càng là đại cười nói, mặc dù nhưng hai người các ngươi ngăn trở hắc vũ tiễn một kích, xem như hơi có thực lực. Nhưng há có thể như thế cuồng vọng huynh trưởng, đã bọn hắn như thế nói, ta hai người không bằng cũng tất cả chọn một người diệt sát, tiểu đệ tiểu chọn cái kia cuồng vọng bức nhân, lang nhân tiểu giao cho huynh trưởng. Trung niên vũ nhân gật đầu, trên lưng đen kịt hai cánh mở ra, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên lập tức đem truy hồn đoạt phách song đao tế ra, xoát xoát hai đao chém xuống, lập tức hai đạo loan nguyệt hình dáng ánh đao phá không mà ra, nên hướng trung niên vũ nhân. Trung niên kia vũ nhân ngược lại là kiến thức bất phàm. Hắn liếc tiểu nhận ra đối phương song đao phẩm chất phi phàm, cái này hai đạo ánh đao cũng là cực kỳ sắc bén, hắn không dám trực tiếp đón đỡ, vài tên hai cánh khẽ vô quân khí một cỗ màu đen cuồng phong, đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui. Màu đen cuồng phong đem hai đạo ánh đao cuốn vào trong đó, hắc phong ở bên trong, vô số phong nhận kích tại ánh đao bên trên, nhưng cũng chỉ là đem ánh đao bộ phận uy năng hóa giải, ánh đao hay vẫn là theo màu đen trong cuồng phong chém ra, tiếp tục hướng trung niên vũ nhân chém tới. Vũ nhân cả kinh. lập tức tế ra một mặt màu đen tâm chắn, ngăn cản trước người. Đương đương hai đạo ánh đao chạm tại trên tâm chắn, lưu lại hai đạo thật sâu vết đao. Trung niên vũ người thần sắc đại biến, nếu như mình chủ quan, không có dự đoán dùng hắc phong thuật tiêu hao đối phương ánh đao uy năng, đối phương chẳng phải là trực tiếp hai đao tiểu chạm phá phòng ngự của mình tâm chắn. Chúng ta gặp được cao thủ chạy mau trung niên nhân cũng là xem thời cơ cực nhanh, lập tức liền buông tha trước kia nghĩ cách, không dám tái chiến. Nhưng mà lúc này, hắn cái kia tên đồng bạn, cũng đã cùng Niết Sinh chiến thành một đoàn. Niết Sinh chung quanh, đột nhiên nổi lên một tầng màu đỏ sẫm huyết vụ, trong huyết vụ, trẻ tuổi vũ nhân sắc mặt trắng bệnh, kiệt lực muốn chạy ra huyết vụ lại bị một tầng kim sắc màn hào quang bao lại, vô luận hắn sao vậy né tránh, đều phi không xuất ra trong huyết vụ. Niết Sinh mỉm cười nhìn xem đối thủ, thẳng đến đối thủ tại máu của mình trong xương mù hóa thành một cỗ tinh huyết bị triệt để chịu với thi, mới cười lạnh thu hồi công pháp, huyết vụ lập tức biến mất. Niết Sinh ra tay tàn nhẫn, mới trong chốc lát, cũng đã lấy đối thủ tánh mạng. Trung niên vũ nhân nhìn thấy cảnh này, càng là vẻ mặt hoảng sợ, lập tức quay người mà trốn. Mà Lý Mộ Nhiên lại thân hình nhoáng một cái, sớm ngăn tại đường đi của hắn bên trên. Tại đây thiên ngoại thiên đặc thù trong hoàn cảnh, ra hành thuật các loại thủ đoạn, ngược lại là cũng có thể thi triển đi ra, bất quá chỉ sợ không thể thi triển ra mạnh nhất hiệu quả, mà phải mượn nhờ cảnh ban đêm mới có thể thi triển ra ẩn thuật, hơn phân nửa là khó có thể sử dụng. Mặc dù như thế, Lý Mộ Nhiên tốc độ cũng là hết sức kinh người, hắn không ngừng truy kích lấy trung niên vũ nhân tu sĩ, trong tay song đao chém liên tục, một lát sau khi, cái kia vũ nhân cuối cùng chống đỡ không được, bị Lý Mộ Nhiên song đao chém giết. Xem ra hai người này hoàn toàn chính xác cũng không phải ta và ngươi mời đến giúp đỡ. Niết Sinh cười nói, hai người này thực lực, đối phó bình thường thần du kỳ tu sĩ còn không sai biệt lắm, đối phó ta và ngươi, quả thực là không chịu nổi một kích. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, bất quá, hai người này tựa hồ biết rồi chúng ta muốn đi ngang qua nơi này, sớm ở chỗ này mai phục, điểm này ngược lại là thập phần kỳ quặc. Ai biết được, có lẽ bọn hắn quanh năm ở chỗ này mai phục, chờ đợi đi ngang qua tu sĩ. Dù sao bọn hắn đã chết, cũng không cần truy cứu. Niết Sinh lắc đầu, nói ra, chúng ta hay vẫn là trực tiếp đi lấy chân linh chi huyết ta, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Tốt, Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, đem trung niên kia vũ nhân túi chữ vật nhận lấy, rồi mới tế ra một cái hòa đoàn, đem hắn thi thể hóa thành cho tàn. Niết Sinh cũng đồng dạng sắp chết tại trong tay mình cái kia vũ nhân tu sĩ thi thể xử lý sạch. Lập tức, hai người liền tiếp theo về phía trước bay đi. Hai người phi kinh một mảnh sơn cốc lúc, đột nhiên một đạo linh quang phóng lên trời, linh quang thu vào, một gã tu vi thâm bất khả trắc thú nhân tộc tu sĩ xuất hiện tại hai người trước người. Pháp tướng kỳ tồn tại trong lòng hai người cả kinh, riêng phần mình thi lễ thăm viếng, vãn bối bái kiến tiền bối. Hai người các ngươi nếu muốn bình an, tiểu không nên tới gần tòa sơn cốc này, cái kia pháp tướng kỳ trưởng lão lạnh lùng nói. Chương 233, nghịch lưu chi hạ. Cái này là vì sao? Hẳn là trong cốc phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Niết Sinh thăm dò mà hỏi. Cái kia pháp tướng kỳ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng nói, làm gì hỏi nhiều biết đến càng nhiều, hai người các ngươi còn sống ly khai thiên ngoại thiên cơ hội lại càng tiểu. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh hai người đều có thể nghe ra, đối phương trong lời nói ý cảnh cáo mười phần, liền không dám nhiều lời, riêng phần mình cung kính đáp, là đa tạ tiền bối đề điểm. Hai người lập tức xa xa bay khỏi cái này phiến sơn cốc, tha nhiều quấn một cái vòng luẩn quẩn. Sơn cốc kia đến cùng có gì cổ quái? Lý Mộ Nhiên buồn bực nói. Niết Sinh cũng lắc đầu, nghi hoặc nói, lúc ấy bổn tọa cũng chỉ là thoáng quét mắt một vòng, chứng kiến trong cốc rõ ràng có một chỗ cấm chế, hơn nữa tựa hồ có không ít tu sĩ tại trong cấm chế, cũng không biết là tại mưu đồ cái gì. Vô luận như thế nào, chỉ cần bọn hắn mưu đồ cùng bọn ta không tương trùng đột là tốt rồi. Đối phương thế nhưng mà có pháp tướng kỳ tồn tại tòa chấn, ta hai người căn bản không thể cùng hắn xung đột chính diện. May mắn chân linh chi huyết không tại cái kia phiến trong sân cốc, nếu không chúng ta thật đúng là không cách nào vượt qua bọn hắn. Thế nhưng mà, nếu như muốn đường vòng mà đi, nhất định phải đi qua nghịch lưu chi hà, trong truyền thuyết chỗ đó thế nhưng mà cực kỳ chỗ hung hiểm. Lý Mộ Nhiên có chút lo lắng nói. Niết Sinh bất đắc dĩ nói, cái này cũng không có cách nào, ai bảo ta hai người cũng chỉ là thần du kỳ tu sĩ, đã sơn cốc kia đã bị pháp tướng kỳ tồn tại chiếm cứ, là một bước cũng không dám tới gần. Không bao lâu sau, hai người tới một mảnh hoa cốc trên không, nơi này có một tòa núi cao, ngọn núi chi đỉnh nhưng lại một khẩu thâm bất khả trắc hồ nước, ngọn núi dưới chân thì là quay chung quanh một vòng dòng sông. Làm cho người ngạc nhiên chính là, nhìn kỹ phía dưới, cái kia nước sông dĩ nhiên là theo thấp ra hướng chỗ cao mà chảy, theo ngọn núi dưới chân dọc theo sơn thể chậm rãi chảy về phía đỉnh núi trong hồ nước, thập phần quái dị. Trừ lần đó ra, bầu trời các nơi rậm rạp cái kia từng đạo màu đen tia chớp hình dáng cực lớn vết nứt không gian, cũng đủ để nói rõ tại đây đã từng trải qua khó có thể tưởng tượng đại chiến. Nước sông ngược dòng, đủ để nói rõ tại đây thiên địa pháp tắc đã hỗn loạn, khắc thành hệ thống, ở chỗ này thi pháp, cần phải đặc biệt coi chừng Niết Sinh nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên sững sờ, không thể tưởng được đối phương lại có thể biết hảo tâm nhắc nhở chính mình, bất quá, không nên Niết Sinh nhiều lời, hắn cũng minh bạch tại đây hung hiểm. Hai người thu liễm khí tức, chậm rãi từ nơi này nghịch lưu chi hà trên không bay qua, tận lực không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, để tránh kinh động cái gì đáng sợ tồn tại. Đột nhiên, hai người bên hông ứng không linh cơ hồ đồng thời phát ra đinh đinh đang đang thanh thúy tiếng vang, biểu thị không gian chung quanh đột nhiên có không hiểu biến hóa. Hai người sững sờ, đều là lập tức dừng thân hình, lại cái gì đều không có chứng kiến. Chẳng lẽ là vô hình vết nước không gian? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, lập tức từ trong lòng tế ra 7-8 cái phẩm chất kém nhất phụ linh, phân biệt tế ra cũng xử chi phiêu tại trước người của mình phía sau, cao thấp tả hữu. Từng phù linh chung quanh đều nổi lên một tầng cực lớn linh quang màn hào quang, mặc dù không có bao nhiêu phòng ngự năng lực, nhưng bao trùm phạm vi nhưng lại không nhỏ. Niết Sinh cũng đồng dạng tế ra một mảng lớn huyết vụ, đem chính mình chung quanh hơn 100 trượng trong đều bao trùm. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên trước người một cái phù linh cực kỳ phát ra linh quang, bị vô thanh vô tức hết thể vi hai, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng hướng một bên mau né đến. Dĩ nhiên là một đạo chạy bất định vô hình vết nước không gian, Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn hắn dùng phù linh dò đường, thay hắn ngăn lại một kiếp này, nếu không loại này đáng sợ vết nước không gian, mặc dù là pháp tướng kỳ tồn tại gặp được, cũng thập phần đau đầu. Lý Mộ Nhiên hai người bên hông ứng không linh, tại Lý Mộ Nhiên né tránh thời điểm, tiếng nổ càng thêm kịch liệt, nhưng theo sau lại thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh, xem ra cái kia đạo vô hình khe hở đã bay tới xa xa, vượt qua ứng không linh cảm ứng phạm vi. Nguy hiểm thật, Niết Sinh cũng là thầm than một tiếng. Mặc dù nhưng hai người đều là thần du kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật, nhưng đối mặt loại này thiên địa pháp tắc bị phá hư tạo thành đáng sợ không gian tai nạn, cũng thì không cách nào chính diện chống lại. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A V-N thần du kỳ tu sĩ thọ nguyên đã có hơn 200 năm, các loại pháp thuật thần thông cũng là không nhỏ, tại phàm nhân trong mắt cơ hồ có thể xem như nửa cái thần tiên, nhưng cùng thiên đạo pháp tắc so sánh với, vẫn là thập phần nhỏ bé. Hai người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước kính, cái loại này rõ ràng màu đen vết nước không gian chung quanh, các loại vô hình nguy hiểm càng thêm dày đặc, bọn hắn căn bản không dám tới gần, nhìn thấy sau này đều là tận lực rất xa tránh đi. Cái kia nước sông ngược dòng hình thành đỉnh núi chi trên hồ không, ngược lại là không có rõ ràng vết nước không gian, hai người chút bất chi bất giác, đều từ nơi ấy chậm rãi bay qua. Bay đến trong hồ trên không là, đột nhiên hai người bọn họ dưới thân trên mặt hồ toát ra từng dãy phóng lên trời của nước. Những cột nước này cao tới 100 trượng, phạm vi công kích bao trùm Lý Mộ Nhiên các loại hai người chung quanh hơn 100 trượng trong, lại để cho hai người tránh cũng không thể tránh. Hai người kinh hãi, lập tức làm ra ứng đối. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, lập tức là hơn 10 trượng hỏa long phù bay ra, sau người lập tức liền hóa thành từng đoàn ánh lửa cũng tụ hợp thành một đầu cực lớn hỏa long, hướng phía dưới phương cột nước vọt tới. Âm ầm trong tiếng nổ, hỏa long hình thành một cỗ mãnh liệt nổ đùng, hóa thành một đoàn cực lớn ánh lửa. Ngăn tại Lý Mộ Nhiên dưới thân, những cột nước kia vọt tới trong ngọn lửa, có bị nổ tung dư uy bức lui, có thì tại trong ngọn lửa hóa thành vô hình hơi nước tán loạn ra. Cùng lúc đó, Niết Sinh tế ra một khối khắc có Phật môn phạn văn kim chuyên hình dáng pháp khí, sau người lập tức hóa thành lớn gần trượng, cũng quay tròn tại Niết Sinh dưới thân xoay tròn bất định, những vọt tới kia nơi này của nước, đều bị kim chuyên bên trên phát ra kim quang hóa thành vô hình. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Niết Sinh cái này kim chuyên pháp khí hẳn là mới luyện chế bảo vật. Trước kia chưa bao giờ thấy hắn thi triển đi ra. Mặc dù nhưng hai người đều muốn công hướng nước của mình trụ hóa giải, nhưng là, chung quanh còn có càng nhiều cột nước phóng lên trời, đưa bọn chúng trước sau triệt để bao vây lại. Hơn nữa, những cột nước này cũng không tự hành trở xuống trong hồ, ngược lại còn ở giữa không trung không ngừng biến ảo, trong chốc lát liền hình thành một mảnh dài hẹp hung ác thủy mãng, chiếm giữ tại Lý Mộ Nhiên hai người chung quanh, đưa bọn chúng triệt để vây khốn ở bên trong. Mà lúc này, vốn là bình tĩnh trên mặt hồ, trong đó chỗ cũng hình thành một cái thật sâu vòng xoáy càng lúc càng lớn, nương theo lấy một tiếng rồng ngâm giống như tiếng vang, một đạo cự đại hắc sắc thân ảnh theo trong hồ nước nhảy ra, dĩ nhiên là một chỉ sinh ra chín cái đầu toàn thân lân phiến nước sơn đen như mực 100 trượng cự xà. Cựu đầu huyền xà Niết Sinh bật thốt lên kinh hô, không thể tưởng được loại địa phương này, rõ ràng có một đầu như vậy biến dị quái xà. Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm dùng mình, hắn phát hiện, cái này cựu đầu huyền xà khí tức rất mạnh, nhìn như là lục giai yêu thú. Nhưng lại so bình thường lục giai yêu thú khí tức dày đặc không ít, có lẽ tiểu là sắp tiến giai thất giai yêu thú, có lẽ rắn này chính trong hồ âm thầm trùng kích cảnh giới đột phá, nhưng là Lý Mộ Nhiên hai người đường nhỏ nơi này, kinh động nó, hoặc là nó nhìn chúng Lý Mộ Nhiên các loại hai người, ý định đem hai người nuốt vào sau, vì cảnh giới của mình đột phá. tăng thêm một ít trợ lực. Coi chừng, tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh tu luyện yêu thú, hơn phân nửa có một ít không thể tưởng tượng nổi thần thông nhất sinh nhắc nhở. Lúc này, hai người đều bị cựu đầu huyền xà vây khốn, phải liên thủ một trận chiến. Cựu đầu huyền xà bay ra mặt hồ sau, lớn nhất chính là cái kia trên đầu, lớn lên buồn máu miệng khổng lồ khẽ hấp, lập tức một cỗ cực lớn hấp lực sinh ra, cái kia đầy trời thủy mãng nhao nhao bị hắn hút vào trong miệng. Những thủy mãng này bị cựu đầu huyền xà hút vào trong cơ thể lúc, cũng đều hướng Lý Mộ Nhiên hai người bay tới, muốn quấn quýt lấy hai người cùng một chỗ bị hút vào cựu đầu huyền xà cự trong miệng. Lý Mộ Nhiên cảm thấy chung quanh siết chặt, chung quanh hư không phảng phất đúc bằng sắt bình thường, trong nháy mắt vậy mà không thể động đậy, dưới thân còn có một cỗ vô hình sức lực lớn hấp đến, cơ hồ muốn không tự chủ được bị cựu đầu huyền xà hút vào trong bụng. Hắn lập tức cưỡng ép đem chân nguyên trong cơ thể đều điều động, lập tức toàn thân phát ra một cỗ cường đại linh áp, hóa giải chung quanh giam cầm hư không chi lực, đồng thời, hắn song trưởng đồng thời vỗ, thành từng mảnh tinh khiết tán thất chi quang lóng lánh mà ra. Tại đây tán thất chi quang chiếu rọi xuống, những hướng kia hắn quấn tới thủy mãng lập tức nhao nhao hóa thành bình thường nước chảy, bị cựu đầu huyền xà hút vào trong bụng. Nghiệt sinh cơ hồ là cùng Lý Mộ Nhiên giống như lúc phản ứng, đều là lợi dụng chính mình dày đặc pháp lực, cưỡng ép giải trừ cựu đầu huyền xà khẽ hấp tạo thành giam cầm chi lực, rồi mới lại dùng tán thất chi quang hóa giải những hướng kia chính mình xoắn tới thủy mãng. Không chỉ có là hóa giải bản thân nguy cơ, Lý Mộ Nhiên cùng Nghiệt sinh càng là không hẹn mà cùng đồng thời ra tay đánh trả, lập tức đại lượng hỏa long phù hóa thành dày đặc mưa lửa. Kim chuyên pháp khí kích phát cuồng bạo kim quang, nhao nhao hướng cựu đầu huyền xà đánh tới, tại nó trên người đèn kịt trên lân phiến, đánh ra từng đạo hoa mỹ linh quang. Cựu đầu huyền xà lân phiến mặc dù nhưng cứng rắn vô cùng, nhưng là không chịu nổi hai người liên thủ thi triển đại quy mô pháp thuật công kích, lập tức có mấy miếng lân phiến bị đại lượng pháp thuật đánh trúng sau chốc ra, chảy ra một chút màu đen vết máu. Mặc dù nhưng điểm ấy thương thế, đối với cựu đầu huyền xà mà nói căn bản không có ý nghĩa, nhưng cái này lại làm tức giận cựu đầu huyền xà. Sau người chín cái đầu đồng thời một hồi lay động, rồi mới riêng phần mình phun ra từng đạo thủy thuộc tính pháp thuật. Cứ việc những điều này đều là thủy thuộc tính pháp thuật thần thông, nhưng chín cái đầu tế ra công kích, lại cơ bản giống nhau. Có rất nhiều một đạo cực thô thủy mâu, có rất nhiều một cỗ cường đại của nước, có rất nhiều một đầu hung manh thủy mãng, có rất nhiều một mảnh màu xanh da trời hỏa diễm giống như lưu động hơi nước, mỗi một chủng thần thông uy lực đều không thể khinh thường. Tại cựu đầu huyền xà thi pháp lúc, phía dưới cái kia ngược dòng nước sông cũng nhao nhao phóng lên trời, trong chốc lát hình thành đầy trời sóng lớn, theo bốn phương tám hướng hướng Lý Mộ Nhiên hai người xoắn tới. Đối mặt khí thế kia bàng bạc công kích, mặc dù là từng đã là chân thân kỳ cao nhân Nghiệt Sinh, lúc này cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Loại này thời điểm, ta hai người không thể lại ẩn giấu thực lực Nghiệt Sinh quá lớn, ta hai người chỉ có đem hết toàn lực, liên thủ một trận chiến, mới có thể diệt sát cái này đáng sợ cựu đầu quái xà. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Tại hạ tự có chừng mực Lý Mộ Nhiên đem truy hồn đoạt phách song đao để trong tay, nghiêm mặt nói ra, mong rằng các hạ không muốn nói một đàng làm một nẻo. Nghiệt Sinh gật đầu, nói ra, tốt bổn tọa biết rồi ngươi tốc độ kinh người, trong tay song lưới đao lợi vô cùng, am hiểu nhất cận thân tác chiến, bổn tọa tiểu thay ngươi dẫn dắt ở quái xà, ngươi tìm được cơ hội, liền đem hắn yêu thủ chém xuống. Chương 234, Cửu chuyển linh đan. Lý Mộ Nhiên gật đầu, Nghiệt Sinh gặp Lý Mộ Nhiên đáp ứng, liền lập tức tế ra đại lượng chân nguyên chăm chú nhập trước người kim chuyên bên trong. Trong chốc lát, kim chuyên hình thể tăng vọt gấp 10 lần, kim chuyên bên trên càng là lóng lánh ra vô số đấu đại kim sắc phản văn, những phản văn này nối thành một mảnh, nhao nhao hướng cái kia cựu đầu huyền xà đánh tới thủy thuộc tính pháp thuật thần thông nên khứ. Từng cái kim sắc phản văn, tựa hồ cũng ẩn chứa rất mạnh uy năng, những thủy mâu kia thủy mãng nước diễm các loại thần thông, bị nguyên một đám kim sắc phản văn đánh trúng sau, vậy mà uy lực một chút bị tiêu hao, thẳng đến triệt để hao hết. Nghiệt Sinh dùng sức một mình, tự hóa giải cựu đầu huyền xà chín thủ dắt tay nhau một kích. Lý Mộ Nhiên tự nhiên sẽ không lãng phí như vậy tuyệt hảo cơ hội, thân hình hắn lóe lên, liền tới gần bên trong một cái đầu rắn, trong tay song đao tại đầu của nó hạ ba thước chỗ ra sức chém. Xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, màu đen huyết quang vang khắp nơi, con rắn kia đầu dĩ nhiên cũng làm này bị Lý Mộ Nhiên trực tiếp chém rụng. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn nguyên cho là mình tối thiểu cũng muốn chém lên 7-8 đao, mới có thể chặt đứt một khỏa đầu rắn. Mội nghĩ đến chỉ là một đao tiểu giải quyết cựu đầu huyền xà bên trong một cái đầu lâu. Cái này cựu đầu huyền xà lực phong ngự, cùng nó bày ra lực công kích so sánh với, tựa hồ hoàn toàn không tại một cấp độ phía trên. Lý Mộ Nhiên chính hoang mang gian, bị nó chém dụng chính là cái kia đầu rắn, lại tại rơi trong hồ sau lập tức hòa tan tại trong hồ nước, một điểm dấu vết đều không có để lại, mà cùng lúc đó, cựu đầu huyền xà trên vết thương, một khỏa mới đầu lâu tại hắc quang lóe lên trong lại lần nữa dài ra, trước sau bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Chặt đầu chúng sinh, cựu đầu huyền xà khí tức, tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì này lần đích bị thương mà có chỗ cải biến, đã bị ảnh hưởng thập phần có hạn. Cựu đầu huyền xà mấy cái đầu lâu nhao nhao mở ra miệng lớn dính máu, hướng Lý Mộ Nhiên nuốt đến, Lý Mộ Nhiên vội vàng thân hình nhanh tránh, đồng thời phía sau lưu lại một đạo đạo tàn ảnh mê hoặc quái xà, mới hiểm hiểm tránh đi. Xem ra, dù sao đem quái xà 9 cái đầu đồng thời chém xuống, mới có thể chính thức diệt sát rắn này. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, bởi như vậy, hắn thi triển tập kích chém dụng quái xà 2-3 cái đầu lâu, cũng là không tế với sự tình, ngược lại một cái không cẩn thận không thể kịp thời mau né. Vạn nhất bị quái xà cực lớn thân thể đánh trúng, có thể tiểu giữ nhiều lành ít. Kế này không thành, Lý Mộ Nhiên nói ra, này yêu rõ ràng có đoạn thủ trùng sinh thần thông, đúng là hiếm thấy. Niết Sinh nhướng mày, nói ra, cái kia tốt người thay bổn tọa đem này yêu cuốn lấy, đợi bổn tọa trực tiếp dùng kim chuyên đem hắn đập chết. Hắn lời nói vừa dứt, kim chuyên mặt ngoài kim quang vừa thu lại, không hề lóng lánh ra kim sắc phản văn, nhưng Niết Sinh lại như cũ đem đại lượng pháp lực liên tục không ngừng đưa vào kim chuyên trong. Sau người thời gian dần trôi qua càng trướng càng lớn, giống như là một tòa núi nhỏ phiêu trên không trung. Lý Mộ Nhiên thấy thế cũng là thần sắc khẽ biến, như thế đại kim chuyên nện xuống đến, chỉ dựa vào hạ lạc xu thế, chỉ sợ cũng đủ để làm cho đối thủ thịt nát xương tan, mặc dù có cực phẩm phòng ngự pháp khí nơi tay, chỉ sợ cũng gánh không được cái này kim chuyên một đợt. Bất quá, chiêu này cũng chỉ có thể đối phó một ít di động ngốc đối thủ, nếu là né tránh linh hoạt, lại há có thể bị cái này kim chuyên đập trúng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cựu đầu huyền xà cũng là hơi có linh trí, nó nhìn thấy cảnh này, thân hình cũng là hướng một bên tránh gấp, không dám đứng ở kim chuyên chính phía dưới. Lý Mộ Nhiên lập tức ra tay, hắn từ trong lòng lấy ra dày đặc một chồng một phù thiên đằng phù, cũng tất cả kích phát, sau người hóa thành rậm rạp chẳng chịt đầy trời dây leo, hướng cựu đầu huyền xà quanh thân bay tới, đồng thời, hắn đem chính mình mới luyện chế phong linh tắc cũng tế ra, sau người hóa thành một đạo dây thường lưới, hướng cự mãng trao đến. Cựu đầu huyền xà mặc dù thân thể cực lớn, nhưng ở vô số dây leo quấn quanh dưới cũng là khó có thể linh hoạt di động thân thể, các loại cái kia phong linh tắc cũng quấn đến quái xà trên người sau, quái xà pháp lực tức thì bị phong linh tắc giam cầm hơn phân nửa, hơn nữa quái xà càng là né tránh, phong linh tắc lại càng thu càng chặt. Mượn cơ hội này, Lý Mộ Nhiên hai tay liên tục vung đẩy, lần lượt từng cái một các loại phong ấn thân thể, pháp lực trong cao giai phù lục liên tục dùng ra, nhao nhao hướng cựu đầu huyền xà trên người tiếp đến, lại để cho quái xà di động càng ngày càng gian nan, chậm chạp. Dù là như thế, Lý Mộ Nhiên cũng biết không cách nào vây khốn cái kia cựu đầu quái xà quá lâu, bởi vì rắn này dù sao cũng là lục giai đỉnh phong biến dị yêu thú, thần thông không nhỏ. Mau ra tay, Lý Mộ Nhiên hướng Niết Sinh quát lớn, tại hạ không cách nào vây khốn rắn này quá lâu. Cũng sắp tốt, Niết Sinh đáp ứng một tiếng, lần nữa cuồng thúc chân nguyên, cái kia kim chuyên trong lúc đó lại tăng vọt gấp bội, cuối cùng nhất hóa thành trăm trượng to. Lập tức, kim quang lóe lên, kim chuyên đoán hận hướng phía dưới đập tới. Lý Mộ Nhiên liếc không nháy mắt chằm chằm vào kim chuyên, nếu như sau người nện không phải cựu đầu huyền xà, mà là tự mình, hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc có thể tại trước tiên mau né đến. Bất quá, Niết Sinh thật không có thừa cơ đối với hắn ra tay, kim chuyên trùng trùng điệp điệp nện ở cựu đầu huyền xà trên người, lập tức huyết thủy văng khắp nơi, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nhưng cái này một đập sau, kim chuyên bên trong pháp lực cũng triệt để hao hết, nó quay tròn lại hóa thành hơn một xích cỡ, bị Niết Sinh thu hồi trước người. Cựu đầu huyền xà cũng thật sự là thân thể cường hành, vậy mà không có ở cái này một đập phía dưới lập tức vẫn lạc, không đủ nó 9 khỏa đầu lâu ở bên trong, đã có 8 khỏa bị kim chuyên trực tiếp đập nát, còn thừa lại cuối cùng nhất một cái đầu lâu, miễn cưỡng chống đỡ dưới đến. Lý Mộ Nhiên thừa cơ thân hình lóe lên, lấn tiến quái xà, trong tay song đao vẽ một cái, huyết quang lóe lên ở bên trong, đem cái này cuối cùng nhất một khỏa đầu rắn cũng chạm rơi xuống. Hai người đều cho rằng cái này cựu đầu quái xà nhất định đã chết thấu, nhưng mà khí tức của nó rõ ràng còn không có tán loạn ra, nó tàn phá thân thể cùng rơi xuống đầu rắn, rơi vào trong hồ nước sau, lập tức hóa thành vô hình hòa tan ra, lập tức, trong hồ nước một hồi bốc lên, thậm chí có 3 con phân biệt mọc ra 3 cái đầu, hình thể hơi nhỏ hơn quái xà theo trong hồ nước sinh ra. Cái này 3 con 3 đầu quái xà giống như lúc, khí tức cũng là độc nhất vô nhị. Trùng sinh chi thuật. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh kinh hãi, không thể tưởng được quái xà này rõ ràng diễn biến ra bực này cường đại quái dị thần thông. Lại giết, xem nó có thể trùng sinh mấy lần. Niết Sinh lạnh lùng nói ra, hắn lập tức có kích phát kim chuyên pháp khí, lần nữa kích xạ ra vạn đạo kim quang. Lý Mộ Nhiên cũng tế ra song đao, hướng những 3 đầu này quái xà chém tới. Có lẽ là bởi vì vừa mới trùng sinh, 3 thủ quái xà thần thông, so cựu đầu quái xà rõ ràng phải kém sắc không ít. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh một hồi điên cuồng tấn công phía dưới, trong chốc lát đem 3 con 3 đầu quái xà lại tất cả diệt sát. Lúc này đây, quái xà khí tức vẫn đang không có tiêu tán. Chỉ là càng yếu một ít, chúng thi thể đã ở trong hồ nước hòa tan không thấy. Một lát sau, trong hồ nước lại toát ra 9 chỉ rắn nước, mỗi chỉ đều chỉ có một đầu, thoạt nhìn tiểu là bình thường lục giai yêu xà. 9 cái bình thường lục giai yêu xà, đối với mặt khác thần du kỳ tu sĩ mà nói, cũng là cực kỳ khó chơi đối thủ, nhưng Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh cũng không phải là bình thường thần du kỳ tu sĩ, thủ đoạn của bọn hắn đều là tầng tầng lớp lớp, pháp lực cũng thập phần dày đặc, hai người cũng không ngừng nghỉ liên tục ra tay, đem cái này 9 chỉ yêu xà cũng một cổ tác khí hết thể diệt sát. Lúc này đây sau, quái xà khí tức cuối cùng triệt để biến mất, quái xà thi thể hòa tan với trong hồ nước, rồi mới lộ ra 9 khỏa hạch đào cỡ tinh nguyên. Cái này 9 khỏa tinh nguyên, tự hành ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen tinh nguyên, tản mát ra không giống người thường đặc thù khí tức. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh, đều minh bạch cái này tinh nguyên đáng ngưỡng mộ chi chỗ, cơ hồ là đồng thời hướng trong hồ nước bay đi, muốn tranh đoạt cái kia khỏa tinh nguyên. Càng là thần thông thiên phú kỳ lạ yêu loại, hắn lưu lại tinh nguyên, càng là có huyền diệu tác dụng, không chỉ có riêng chỉ dùng để đến luyện chế tinh khí đan như vậy đơn giản. Lý Mộ Nhiên dù sao tốc độ nhanh hơn, đuổi tại Niết Sinh trước khi, Niết Sinh khẩn trương, hai cánh khẽ vỗ, lập tức đẩy trời huyết quang hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Nếu như Lý Mộ Nhiên né tránh, Niết Sinh có thể thừa cơ đem tinh nguyên đoạt tới trong tay. Lý Mộ Nhiên lại không tránh không né, tại huyết quang kích tại trên người hắn trong chốc lát, hắn đột nhiên kích phát một đôi vòng ngọc, trên người lập tức phát ra một tầng thánh khiết chi quang, đem những huyết quang kia nhao nhao ngăn cản tại bên ngoài. Những huyết quang kia vừa gặp phải thánh khiết chi quang, lập tức nắng gắt hóa tuyết giống như nhao nhao tán loạn với vô hình, không có đối với Lý Mộ Nhiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hảo cương phòng ngự thần thông Niết Sinh sững sờ, mà lúc này, Lý Mộ Nhiên đã đem cựu đầu quái xà tinh nguyên nhiếp vào trong tay. Làm cho khỏa tinh nguyên, ta và ngươi hai người muốn xé rách hiệp nghị sao? Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói. Niết Sinh sắc mặt biến hóa, lập tức cười nói, đúng vậy, cùng chân linh chi huyết so sánh với, cái này tinh nguyên cũng không coi là cái gì. Bất quá, ngươi nếu như chịu đem cựu đầu quái xà tinh nguyên tặng cho bổn tọa nguyện ý đáp ứng ngươi, theo sau tìm được chân linh chi huyết, bổn tọa chỉ lấy 1/3, mà đem 2/3 phân cho ngươi. Lời ấy thật đúng. Lý Mộ Nhiên sững sờ, không thể tưởng được đối phương vậy mà đưa ra như vậy giao dịch điều kiện, hắn có chút hồ nghi nói, hẳn là cái này cựu đầu quái xà tinh nguyên, khắc chỗ hữu dụng. Niết Sinh biết rồi, nếu như mình không do nói, Lý Mộ Nhiên là quả quyết sẽ không tin tưởng hắn đưa ra giao dịch, thế là hắn đã nói, thực không dám đầu giếm, cái này cựu đầu quái xà rõ ràng có trùng sinh chi thuật, dùng nó tinh nguyên có thể luyện chế ra cựu chuyển linh đan, cái này cựu chuyển linh đan mặc dù đối với pháp lực tăng lên không có quá rõ ràng, nhưng có thể dùng để hóa kiếp tránh họa, trở thành một loại có phần khó được bảo vệ tánh mạng thần thông. Trong truyền thuyết, một khỏa cực phẩm cựu chuyển linh đan có thể hóa kiếp 9 lần, tiêu tính toán bổn tọa luyện đan thuật bình thường, chắc hẳn dùng cái này cựu đầu quái xà tinh nguyên luyện ra cựu chuyển linh đan cũng có thể hóa kiếp 2-3 lần, thực khó được. Nếu không có như thế, bổn tọa cũng sẽ không cam lòng cầm chân linh chi huyết cùng ngươi giao dịch. Cựu chuyển linh đan thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nghe vậy gật đầu, hắn trầm ngâm một lát sau nói ra, được rồi, tại hạ nhưng dùng đáp ứng điều kiện của ngươi, bất quá, cái này tinh nguyên hay vẫn là do tại hạ đảm bảo, chờ ở hạ phân đến 2/3 chân linh chi huyết sau, lại đem tinh nguyên giao cho các hạ. Mặc dù nhưng cựu chuyển linh đan cũng là đồ tốt, nhưng Lý Mộ Nhiên không hiểu được luyện chế chi pháp, hơn nữa cùng chân linh chi huyết so sánh với, hiển nhiên là sau người giá trị cao hơn một chút. Niết Sinh nghe vậy nhướng mày, nhưng cựu đầu quái xà tinh nguyên đã bị Lý Mộ Nhiên thu nhập trong ngực, hắn cũng không có nắm chắc đem hắn đoạt lại. Được rồi, Niết Sinh gật đầu. Tìm được chân linh chi huyết sau, ta hai người một tay giao chân huyết, một tay giao tinh nguyên, nếu như ngươi quá mức lòng tham, muốn độc chiếm, bổn tọa đại không buông tay cùng ngươi đánh cược một lần, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết. Chương 235, lang nhân láo giả. Điểm này tại hạ tự nhiên minh bạch. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ nhưng sẽ không bởi vì ham một chút bảo vật mà nuốt lời, cũng không muốn cùng các hạ lại đại chiến một hồi. Niết Sinh thỏa mãn gật đầu, thích thú cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ ly khai cái này nghịch lưu chi hà. Phía trước lại là một mảnh tràn ngập nguy cơ rừng rậm, bất quá cũng may hai người thủ đoạn đều là không ít, lại là cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm theo trên rừng rậm không bay qua. Xem ra cái này thiên ngoại thiên đối với bình thường thần du kỳ tu sĩ mà nói, hay vẫn là quá nhiều nguy hiểm, khó trách lại tới đây, phần lớn là tự nhận là thực lực không tệ thần du hậu kỳ tu sĩ cùng pháp tướng kỳ trưởng lão. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hai người tới một mảnh ngọn núi trước, Niết Sinh có chút hưng phấn nói, lướt qua cái này phiến cao phong, tựu là chân linh chi huyết nơi cất giấu chi chỗ. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt nhàn nhạt hắc quang hiện lên, trong lúc mơ hồ nhìn thấy phía trước trên đỉnh núi cao có một ít bóng đen xoay quanh. Chúng ta hay vẫn là không muốn trực tiếp theo ngọn núi chi đỉnh bay qua à? Trong truyền thuyết cái này thiên ngoại thiên không trúng chỗ, có không ít đáng sợ quái dị yêu cầm, đối với pháp tướng kỳ tồn tại có lẽ uy hiếp không lớn, nhưng đối với ta và ngươi hai người, nhưng lại khiêu chiến không nhỏ hung chi, trên bầu trời còn có thể có vô hình vết nứt không gian, những yêu cầm kia sống nơi này, đều có thể cảm ứng vết nứt không gian cũng tránh thoát đến, mà ta và ngươi lại không nhất định có thể làm được, vạn nhất cùng những yêu cầm này giao thủ lúc gặp được vết nứt không gian, tình huống tiểu là thập phần hung hiểm. Lý Mộ Nhiên lo lắng nói. Niết Sinh nghe vậy trầm ngâm một lát, đồng ý nói, đúng vậy, ta hai người thà dùng nhiều một ít thời gian, theo sườn núi chỗ vượt qua. Không khỏi nhiều sinh tiết cảnh, ta hai người hay vẫn là thiếp thân một cái ẩn thân phù A, mặc dù nhưng này phù tàng hình hiệu quả hết sức bình thường, không cách nào giấu giếm được cùng giai tu sĩ, nhưng tối thiểu có thể thoáng thu liễm khí tức, lại để cho cấp thấp yêu loại không rất dễ dàng phát hiện chúng ta. Lý Mộ Nhiên nói xong, từ trong lòng lấy ra hai cái phù lục, một cái chính mình dán, một cái khác cái tắc thì vứt cho Niết Sinh. Ẩn thân phù. Nay phù ngược lại là luyện chế không dễ, đích thật là đồ tốt. Niết Sinh xem phù lục liếc, cao hứng đem hắn dán trước người. Lập tức, phù lục bên trên dần hiện ra một tầng nhàn nhạt xám trắng chi quang, đem hai người bao phủ trong đó, hai người thân hình, dần dần tại quầng trăng mở trong biến thành mỏng, cuối cùng nhất triệt để biến mất. Đương nhiên, đây chỉ là mắt thường phàm thai chứng kiến, đối với thần du kỳ tu sĩ mà nói, hay vẫn là liếc có thể xem thấu, hai người thân hình vẫn còn chỗ cũ, chỉ là trở nên giống như là hư ảnh hơi mở hình dáng, khí tức cũng rất là thu liễm. Hai người tại ẩn thân phủ dưới lặng yên vượt qua sườn núi, bay đến ngọn núi sau khi, đi vào một mảnh thật sâu trong hạp gốc. Cất dấu chân linh chi huyết thần bí sơn động, ở này phiến trong hạp gốc. Hai người đang muốn bay vào hạp gốc ở chỗ sâu trong, đột nhiên cách đó không xa một tiếng bén nhọn tiếng kêu to truyền đến. Ngay sau đó, một gã toàn thân như lửa lang nhân tộc lão giả từ trên không trung hóa thành một đạo ánh lửa hốt hoảng trốn dưới tại hắn phía sau, còn có hai cái cực lớn xích sắc yêu cầm theo đuổi không bỏ. Lão giả một mực trốn vào hẹp hòi trong hạp gốc. Cái kia hai cái yêu cầm mới không có tiếp tục truy kích, nhưng cũng không có rời đi, mà là xoay quanh tại hạp cốc trên không. Pháp tướng kỳ trưởng lão Lý Mộ Nhiên cả kinh, hắn cảm ứng được cái kia lang nhân lão giả là một gã pháp tướng kỳ tồn tại, mà truy hắn hai cái yêu cầm, cũng đều là tương đương với pháp tướng sơ kỳ thất giai yêu loại. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh kinh hãi ngoài, cũng đều ẩn nút với hạp cốc bên cạnh khe đá ở bên trong, một cử động cũng không dám, sinh sợ làm cho cái kia hai cái yêu cầm chú ý. Đại khái là cái này hai cái yêu cầm không có phát hiện Lý Mộ Nhiên hai người, hoặc là đối với hai người này không hề hứng thú, chúng tại hạp cốc trên không xoay quanh một hồi sau, liền lại nhao nhao bay trở về đến cao giữa không trung. Hai cái chết tiệt xuất sinh thẳng đến yêu cầm bay xa, cái kia lang nhân trưởng lão mới dám theo trong hạp cốc bay ra, lập tức chửi ầm lên. Lý Mộ Nhiên hai người y nguyên một cử động nhỏ cũng không dám, sinh sợ làm cho cái này trưởng lão chú ý. Bất quá, không như mong muốn. Cái kia pháp tướng kỳ trưởng lão nguyên lai đã sớm chú ý tới hai người này, hắn mắng một phen sau, liền chỉ vào Lý Mộ Nhiên hai người chỗ ẩn thân, quắc, hai cái tiểu bối, còn không hiện thân. Lý Mộ Nhiên hai người chỉ phải hầm hực mà ra, hướng lao giả bái kiến, vạn bối bái kiến tiền bối. Ngươi là cái nào bộ lạc hay sao? Lao giả ngắm Lý Mộ Nhiên liếc, theo miệng hỏi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bung lỏng, nguyên lai đối phương cũng không nhận biết chính mình, hắn suy nghĩ một chút, đã nói, vạn bối là phi thiên bộ lạc tộc nhân. Tiền bối là Xích Diễm bộ lạc trưởng lão a. Nói xong, Lý Mộ Nhiên đem một miếng ngân sắc lệnh bài lấy ra, trước người lắc lắc, lệnh bài kia đúng vậy phi thiên bộ lạc phi thiên lệnh, chỉ có số ít dòng chính người đời sau mới có thể có được, là thân phận biểu tượng. Đương nhiên, Lý Mộ Nhiên cái này miếng phi thiên lệnh là được từ với phi tinh công tử di vật. Phi thiên bộ lạc là lang nhân tộc đại bộ lạc, Lý Mộ Nhiên lại có phi thiên làm cho nơi tay, mong rằng đối với phương cũng sẽ có điều kiêng kỵ, không nói trợ hắn giúp một tay. Tối thiểu cũng sẽ không làm khó cùng hắn. Ai ngờ, cái kia lang nhân lão giả lại giận dữ nói, cái gì chó má Xích Diễm bộ lạc, phi thiên bộ lạc lao phu trong mắt, chỉ có tu vi cao thấp, không có xuất thân giá cả thế nào. Nói tới chỗ này, cái kia lang nhân lão đầu dùng khoa trương động tác ngửi, nhe răng cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, huyết mạch thập phần dày đặc, chỉ sợ cũng là trong tộc đã bị trọng điểm tài bồi hạch tâm đệ tử a, lão phu năm đó lại không có ngươi cơ duyên như vậy, lao phu rõ ràng thực lực cực cao. Lại bởi vì xuất thân nghèo hèn, cứng rắn bị tộc trưởng chi tử đoạt Lao Phu thánh tử vị. Bất quá Lao Phu cũng không có lại để cho hắn lên làm thánh tử, Lao Phu thừa dịp bất ngờ, đem tộc trưởng kia không còn dùng được mấy cái con nối roi toàn bộ diệt sát, nuốt bọn hắn tinh nguyên, chạy đến. Lý Mộ Nhiên càng nghe càng là trái tim băng giá, cái này lang nhân lão đầu chủ động nói ra bản thân tư ẩn dèm pha, hiển nhiên tuyệt không phải thiện ý hơn nữa, thôn phệ đồng loại tinh nguyên, không giống với người ăn thịt người, mặc dù tại thú nhân tộc ở bên trong. Cũng là nghe rợn cả người sự tình. Hai người các ngươi rơi đến lao phu trong tay, coi như các ngươi không may lang nhân lão giả trong mắt lộ hung quang, hắn rỗi ra huyết hồng lưỡi dài, tại răng tiêm một thẻ lưỡi ra liếm, thì thào nói ra, nuốt vào hai người các ngươi tinh nguyên sau, nói không chừng liền có thể phục hồi như cũ lao phu bị cái kia hai cái yêu cầm tạo thành thương thế. Lý Mộ Nhiên hai người kinh hãi, cái này pháp tướng kỳ lão đầu dĩ nhiên là liều mạng phần, không chỗ nào lo lắng tán tu, không có nói hai câu lời nói liền muốn đối với hắn hai người động thủ. Phần phật một tiếng ở bên trong, cái kia lang nhân lão giả trên người lập tức toát ra thành từng mảnh nhiệt độ cực cao xí diễm, trong chớp mắt liền đem chung quanh trong vòng mấy trăm trượng bao trùm. Hỏa diễm đằng đằng, nhanh chóng hướng Lý Mộ Nhiên hai người bay tới, mặc dù chỉ là bình thường nhất hỏa diễm thần thông, nhưng cái này uy thế, quả thực muốn phần thiên hủy địa, cùng thần du kỳ tu sĩ thi triển hỏa diễm, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lý Mộ Nhiên không chút nghĩ ngợi, lập tức đem trong tay thánh khiết ngọc trạc kích phát, lập tức một cỗ thánh khiết bạch quang tại hắn bên ngoài thân phát ra, cùng lúc đó, hắn tự tay trong ngực tìm tòi, trong tay lập tức nhiều ra mấy cái băng thuộc tính phù lục băng bạo phù, đây cũng là hắn cận tồn cuối cùng nhất mấy cái băng bạo phù. Lý Mộ Nhiên mười ngón liên đạn, mấy cái băng bạo phù tại trong nháy mắt kích phát ra đến, lập tức hóa thành mạn thiên phi tuyết bên trong, vô số đông tuyết truy lạc, mỗi một khỏa đông tuyết đều tại gặp được hỏa diễm sau nhanh chóng bạo liệt ra đến, sát nhập sinh một cỗ cực hàn chi khí. Băng hỏa lẫn nhau khác, cái này mấy cái băng bạo phù kích dưới tóc, vô số đông tuyết sinh ra đại lượng cực hàn chi khí, vậy mà tiêu hao lang nhân lão giả tế ra hỏa diễm hơn phân nửa uy năng, còn lại hỏa diễm lại vọt tới Lý Mộ Nhiên trên người lúc, nhao nhao tan rã với Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân thánh khiết chi quang bên trong. Cùng một thời gian, Niết Sinh cũng kích phát một tầng dày đặc huyết vụ, bảo vệ chính mình toàn thân, cũng ném ra ngoài ba khỏa lập loè long lánh viên châu, sau người tại trong ngọn lửa bạo liệt ra đến, trong nháy mắt hình thành vô số long lánh lấy chói mắt kim quang đấu đại phản văn. Mặc dù nhưng những kim sắc này phản văn rất nhanh tại trong ngọn lửa hòa tan biến mất, nhưng là sâu sắc tiêu hao hỏa diễm uy năng, hỏa diễm dư uy thổi sang Niết Sinh trên người lúc, đã không cách nào đột phá trên. Người hắn cái kia tầng tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí hộ thể huyết vụ. Lang nhân lão giả sững sờ, hắn căn bản không có ngờ tới, hai người này rõ ràng có thể ngăn hạ chính mình cái này phiến hỏa diễm công kích. Mặc dù là lục giai tu sĩ, cũng có rất ít người có thể ngăn hạ hắn một mảnh hỏa diễm, huống chi hai người này chỉ là ngũ giai tu vi, nhưng vậy mà đều có biện pháp hóa giải. Xem ra cái này hai tên tiểu tử đều là cùng giai tu sĩ bên trong người nổi bật, nói rõ huyết mạch của bọn hắn cũng có thể càng thêm dày đặc như vậy rất tốt. Thôn vệ bọn hắn tinh nguyên sau, lấy được chỗ tốt thêm nữa lang nhân lão giả sưng sờ ngoài, lập tức nhe răng cười lấy thả người nhảy lên, hóa thành một đạo xí diễm, hướng Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh đánh tới. Hai người vốn là tiểu vô tâm tái chiến, hóa giải lang nhân lão giả hỏa diễm một kích sau, hai người không hẹn mà cùng riêng phần mình hướng một bên tránh gấp. Lý Mộ Nhiên hướng lên không bay nhanh, bởi vì hắn lường trước cái kia lang nhân lão giả có lẽ sẽ kiêng kỵ trên bầu trời yêu cầm, không dám đuổi theo, nhưng Niết Sinh lại rõ ràng hướng trong hạp cốc bay đi. Hơn nữa mục tiêu hiển nhiên tựu là chân linh chi huyết nơi cất giấu chi chỗ che giấu sơn động. Lý Mộ Nhiên sững sờ, Niết Sinh như thế làm, chẳng phải là đem lão giả dẫn vào chân linh chi huyết chỗ chi chỗ. Đến lúc đó vào sơn động sau không đường có thể trốn, tự tìm đường chết không nói đến, nếu như lão giả phát hiện chân linh chi huyết, khẳng định cũng muốn đem hắn làm của riêng, chính mình chẳng phải là đều muốn lãng phí thời giờ, lại để cho lang nhân lão giả độc đắc chỗ có chỗ tốt. Dùng Niết Sinh đa mưu túc trí, tuyệt sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn lường trước Niết Sinh cử động lần này tất có thâm ý. Niết Sinh là bực nào tồn tại, nhưng hắn là từng đã là chân thân kỳ cao nhân, tu luyện đã ngoài ngàn năm, hôm nay trùng sinh lại tu, mặc dù tu vi bình thường, nhưng lịch duyệt kinh nghiệm, nhưng lại liền cái này lang nhân lão giả đều xa xa không kịp. Hắn muốn đem lão giả dẫn vào trong hạp cốc, tất nhiên có hắn dụng ý của mình, cũng không phải tự tìm đường chết. Quả nhiên, chính như Lý Mộ Nhiên sở liệu, cái kia lang nhân lão giả thấy hai người một cái hướng một cái đằng trước hướng phía dưới tách ra chạy trốn, thoáng sửng sốt sau, liền dẫn đầu hướng Niết Sinh đuổi theo. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, cũng không có mượn cơ hội trực tiếp đào tẩu, rời xa chỗ thị phi này, mà là cũng theo hai người cùng một chỗ bay vào hạp cốc ở trong. Lang nhân lão giả dù sao cũng là pháp tướng kỳ tu vi, tốc độ có thể so sánh Niết Sinh mau ra không ít, hắn rất nhanh truy gần Niết Sinh, rồi mới lập tức há miệng một phun, lại là một mảnh hỏa diễm hướng Niết Sinh xoắn tới. Nhìn ngươi như thế nào đào tẩu, lang nhân lão giả hét lớn một tiếng, trong miệng hắn cùng hỏa diễm cùng một chỗ phun ra, còn có một chỉ đỏ thẫm như ngọc lang trảo. Pháp bảo Niết Sinh lập tức sắc mặt đại biến. Chương 236: Sơn động chạy trốn. Cái này xích ngọc lang trảo bị lang nhân lão giả tế ra sau, lập tức hóa thành một đạo mấy trượng cỡ cự trảo, lang không hướng Niết Sinh chụp tới, cự trảo bên trên phát ra một tầng hừng hực liệt diễm, lại để cho chung quanh nhiệt độ lập tức bỗng nhiên bay lên. Lang trảo chưa tới gần, Niết Sinh tiểu cảm thấy một hồi khẩu với lưỡi khô, hiển nhiên cái kia lang chảo ẩn chứa hỏa thuộc tính thần thông kinh người, mà cái kia lang chảo một chảo phía dưới, càng là có một cỗ rất mạnh vô hình giam cầm chi lực sinh ra, lại để cho niết sinh chúng quanh hư không như sắt đúc cứng lại, cơ hồ khó có thể nhúc nhích. Đây cũng là pháp bảo chi huy, niết sinh mặc dù nhưng tại thần du kỳ tu sĩ trong đã hãn hưu địch thủ, nhưng gặp được cái này pháp tướng kỳ tu sĩ tê ra pháp bảo, lại như cũ không cách nào thừa nhận xuống. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy một màn này, cũng là cả kinh, lập tức né tránh đến một bên, không dám tham nhập chiến đoàn. Lập tức niết sinh sẽ bị cái kia lang trảo pháp bảo bắt chúng, niết sinh quanh thân đột nhiên dâng lên một vòng tinh khiết tán thất chi quang, này chiếu sáng rượu phía dưới, lang trảo pháp bảo bám vào hỏa diễm chỉ hơi hơi yếu bớt một chút, nhưng này cổ lại để cho niết sinh không cách nào di động vô hình giam cầm chi lực, lại giảm nhiều rất nhiều. Tại tán thất chi quang dưới niết sinh có thể dễ rủa lang trảo trói buộc, hắn vỗ tay một cái trong kim chuyên, sau người trong lúc đó hóa thành lớn gần trượng, nên hướng cái con kia lang trảo. Kim chuyên mặt ngoài, vô số kim sắc phạn văn long lánh, lưu động lấy một tầng chói mắt kim mang, lại để cho người quả thực khó có thể nhìn thẳng, đúng vậy phương pháp này khí kích phát đến mức tận cùng biểu hiện. Đương một tiếng trầm đục ở bên trong, lang trảo pháp bảo bắt chúng kim chuyên pháp khí, lang trảo vừa thu lại, lại là phịch một tiếng nổ đùng, trảo hạ kim quang văng tung tóe. Kim chuyên pháp khí không còn tồn tại lang trảo pháp bảo vậy mà tại một kích phía dưới, sẽ đem kim chuyên pháp khí triệt để bóp nát. Bất quá, niết sinh mặc dù nhưng đau nhức mất một kiện cực phẩm pháp khí, nhưng là mượn cơ hội lại chạy ra hơn 10 trượng bên ngoài. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, trước đây hắn nhiều lần nhìn thấy niết sinh sử dụng cái này kim chuyên pháp khí, cũng thi triển ra các loại cường đại thần thông, tuyệt đối là một kiện đỉnh giai cực phẩm pháp khí, nhưng là, rõ ràng liền cái này lang trảo một kích đều thừa nhận không dưới. Thần du kỳ tu sĩ pháp khí, cùng pháp tướng kỳ tồn tại pháp bảo, quả nhiên có như thế đại khác biệt sao? Chúng ta mặc dù nhưng tại thần du kỳ tu sĩ trong đã khó gặp gỡ địch thủ, nhưng tại nơi này pháp tướng kỳ lang nhân trước mặt, liền đau khổ trèo chống mấy chiêu đều rất khó làm đến Lý Mộ Nhiên trong nội tâm phát lạnh. Ngăn chặn hắn, rồi mới trốn vào cái kia trong sân động, còn có một đường sinh cơ, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến cái kia chân linh chi huyết niết sinh bỗng nhiên lớn tiếng hướng Lý Mộ Nhiên quát. Hắn dùng ngôn ngữ là Khung Lư Sơn mạch phụ cận ngôn ngữ, cái kia lang nhân lão giả căn bản nghe không hiểu. Cũng may hạ sẽ tin ngươi một lần, Lý Mộ Nhiên tâm niệm một chuyến, không dám do dự quá lâu, liền dứt khoát đáp ứng. Hắn lớn tiếng trả lời đồng thời, tay áo run lên, trong nháy mắt hơn 20 đạo đặc biệt linh quang bay ra, nhao nhao rơi trước người, hóa thành từng trích cầm trong tay cực phẩm cung tiễn linh khí phù linh. Những phù kia linh vừa tế ra sau, lập tức đối với lang nhân lão giả một hồi bắn một lượn, lập tức đầy trời sao băng hỏa tiễn kích xạ tới, khí thế kinh người. Hắn thậm chí có loại thủ đoạn này, niết sinh cũng là trong nội tâm cả kinh, khó trách hắn có thể đơn giản diệt sát phi tinh công tử các loại vài tên lang nhân. Nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thủ đoạn sau, niết sinh lại là cao hứng lại là lo lắng, tâm tình có chút phức tạp. Mà cái kia lang nhân láo giả, đột nhiên gặp đến đại lượng hỏa diễm sao băng hướng chính mình đánh tới, cũng là đã giật mình. Bất quá hắn lập tức song trường vỗ, vù vù hai đạo hỏa diễm cự lang bay ra, nên hướng cái kia đẩy trời sao băng. Ầm ầm một hồi dậy đặc nổ đùng trong tiếng. Lang nhân lão giả đơn giản ngăn lại những phù này linh một hồi bắn một lượn. Lang nhân lão giả hạng gì kiến thức, hắn không đều những phù này linh thay thế linh thạch, lần nữa phát động bắn một lượn, tiêu lập tức thao túng lấy lang trảo pháp bảo, hướng những phù kia linh đánh tới. Dầm dầm dầm lang trảo pháp bảo như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, thoáng cái liền đem 7-8 chỉ phù linh nghiết nát bấy. Lang trảo tiếp tục quét ngang, trong chốc lát, những phù kia linh đã bị từng cái phá hư, hóa thành vô số tàn phiến, cũng đã không thể phát động bất luận cái gì công kích. Lý Mộ Nhiên mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, những phù này linh luyện chế không dễ, không thể tưởng được tiểu như thế từng cái phá hủy. Bất quá, lúc này cũng không phải lòng hắn đau nhức thời điểm, mượn phù linh vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, theo niết sinh cùng một chỗ hướng phía dưới phương mộ khối cự thạch chỗ bay đi. Hừ, cho đến tận này, còn không có thần du kỳ tu sĩ có thể theo lão phu chảo hạ chạy trốn. Lang nhân lão giả hừ lạnh một tiếng, thu hồi lang chảo pháp bảo, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên hai người đuổi giết mà đi. Hắn tốc độ cực nhanh, trong chốc lát tiểu bay đến hai người phía sau. Niết sinh hai tay trong ngực tìm tòi, trong tay lập tức nhiều ra 7-8 khỏa kim chói ngọc châu. Hắn cũng không quay đầu lại đem những ngọc châu này hướng phía sau ném đến, cũng từng cái kích phát. Dầm dầm dầm một hồi lóng lánh kim quang văng khắp nơi ra, tính bằng đơn vị hàng nghìn kim sắc phạn văn tại kim quang trong hiện ra mà ra, mỗi một khỏa phạn văn đều ẩn chứa không tầm thường uy năng. Lang nhân lão giả sững sờ, cái này 7-8 cái kim châu bạo tạc uy lực cũng là không thể khinh thường. Húng chi cái kia vô số phạn văn ẩn chứa tổng uy năng, càng là có chút khổng lồ. Hảo tiểu tử, rõ ràng có thể tế ra như thế cường đại thủ đoạn. Lang nhân lão giả thất kinh, hắn cũng không dám thẳng lướt hắn phong, lập tức thân hình dừng một chút, đồng thời tế ra đại lượng hỏa diễm, hóa thành vô số chỉ vài thước cỡ hỏa lang, nên hướng cái kia đẩy trời kim sắc phạn văn. Trong khoảng khắc, những tiểu nhân này hỏa lang liền đem kim sắc phạn văn từng cái đập chết, tiểu nhân hỏa lang dư huy không giảm, dung hợp thành một đầu cực lớn hỏa lang, tiếp tục theo lang nhân lão giả cùng một chỗ hướng Lý Mộ Nhiên hai người đuổi theo. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên cũng theo trong tay háo tế ra đại lượng một thuộc tính phụ lục, sau người hóa thành khắp thiên thanh đẳng, tại hắn phía sau đan vào thành một mảnh rậm rạp chẳng chịt lưới khổng lồ, chừng hơn 100 trượng cỡ, hoành trên không trung. Cái này lưới khổng lồ xuất hiện thời cơ vừa đúng, vừa vặn đem lão giả đường đi chặn đường. Bất quá, cái kia cực lớn hỏa lang trùng kích phía dưới, đằng lưới thoáng cái liền bị đốt cháy đen một mảnh, lang nhân lão giả lập tức lại tế ra lang chảo pháp bảo nhẹ nhàng một chảo, lập tức đem cái này lưới khổng lồ vỡ ra đến, lão giả lại tiếp tục hướng hai người đuổi giết mà đến. Cứ việc lão giả thoáng cái tiểu phá giải Lý Mộ Nhiên hai người thủ đoạn, nhưng là bởi vậy thoáng chỉ hoãn một chút thời gian, nhưng vào lúc này, Niết Sinh thò tay vỗ, một đạo kim quang chớp động phía dưới, lập tức đem phía dưới mồ khối cự thạch kích nát bấy. Cự thạch vỡ vụn sau, phía sau rõ ràng lộ ra một cái che giấu sơn động cửa vào. Niết Sinh không chút do dự, lập tức tránh nhập trong sơn động, mà Lý Mộ Nhiên cũng cơ hồ cùng hắn đồng thời tiến vào trong sơn động. Tại đây sao vậy sẽ có một sơn động? Lang nhân lão giả kinh hãi, hắn làm một cái tán tu có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, cẩn thận đã tập mãi thành thói quen, tự nhiên sẽ không liều lĩnh tiểu xâm nhập một cái tình huống không rõ trong sơn động. Lão giả đứng ở cửa động, tế ra cường đại thần niệm, hướng trong sơn động tìm hiểu. Hắn không có phát hiện cái gì nguy hiểm, cũng không có phát hiện cái gì cường đại khí tức, ngược lại là cảm ứng được Lý Mộ Nhiên hai người, chính đang bay nhanh hướng sơn động ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Hừ, có thể cho các ngươi đào tẩu, lão phu tiểu tính toán tu luyện uổng phí đến pháp tướng sơ kỳ. Lang nhân lão giả nộ quát một tiếng, lập tức cũng lách mình tiến trong sơn động. Lang nhân lão giả dù sao cũng là pháp tướng kỳ tồn tại, hắn thần niệm cường đại, có thể tế ra bên ngoài cơ thể rất xa. Lúc này, hắn đem thần niệm một mực tập trung Lý Mộ Nhiên hai người, mặc cho hắn hai người trong sơn động như thế nào chạy thục mạng, đều không thể thoát khỏi hắn truy kích. Chỉ có điều, trong sơn động địa phương hẹp hòi, lão giả mặc dù nhưng tốc độ phi hành kinh người, nhưng ưu thế cũng khó có thể thể hiện, tăng thêm hắn thời khắc coi chừng để phòng chung quanh bấy giờ, cho nên trong lúc nhất thời chưa đuổi tới hai người. Nhưng là, lang nhân lão giả cùng Lý Mộ Nhiên hai người khoảng cách, nhưng lại càng ngày càng gần, tiếp tục như vậy, hắn hai người sớm muộn cũng muốn bị lang nhân lão giả đuổi giết, đến lúc đó, này sơn động hẹp hòi, chỉ sợ bọn họ rốt cuộc không đường có thể trốn. Như thế trốn không phải biện pháp, hắn sớm muộn hội đuổi theo Lý Mộ Nhiên hướng Niết Sinh nói ra, hắn trong sơn động thân hình tốc độ càng lúc càng nhanh, vậy mà đã siêu việt đến Niết Sinh phía trước. Niết Sinh lại im lặng không nói, chỉ là một mặt dọc theo sơn động hướng ở chỗ sâu trong chạy như điên. Hai người đều cảm ứng được, phía sau đang có một cỗ cường đại khí tức dần dần tới gần, hiển nhiên chính là lang nhân lão giả. Niết Sinh chạy trốn lúc, hai tay đột nhiên hướng sau hất lên, lập tức hai kiện kim sắc đồng truy hình dáng pháp khí bay ra, rồi mới ầm ầm tự bạo ra. Dầm dầm hai tiếng nổ mạnh ở bên trong, kim quang văng khắp nơi, những kim quang này đều thập phần sắc bén, lập tức đem sơn động bốn phía nham bích từng đạo cắt liệt ra, khiến cho chung quanh trên thạch bích rơi xuống hạ vô số đá vụn, thoang cái liền đem sơn động triệt để phong kín. Mặc dù nhưng đem sơn động ngăn chặn, vốn lấy cái kia lang nhân lão giả thần thông, gần kề chỉ là lang chảo pháp bảo vung lên, liền đem chặn đường vô số cự thạch nhao nhao kích nát bấy, cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian. Sơn động uốn lượn khúc chiết, cũng không phải chỉ có một cái thông đạo, nhưng Niết Sinh tại đối mặt lối rẽ lúc, lại không chút do dự tiểu lựa chọn trong đó một đầu bỏ chạy, Lý Mộ Nhiên chỉ thật chặt thuận theo sau, không dám cùng Niết Sinh chia nhau chạy thục mạng. Hắn biết rồi, dùng Niết Sinh đa mưu túc trí, hắn trốn vào sơn động ở bên trong, tất có huyền cơ, nếu không, hắn tuyệt sẽ không trốn hướng tại đây. Cho nên, mình nhất định muốn theo sát người này, vạn nhất chính mình lạc đàn mà muốn một mình đối mặt cái kia lang nhân láo giả, có thể tiểu cực kỳ không ổn. Mặc dù nhưng trong sơn động xóa biết không ít, nhưng lang nhân láo giả thần nghiệm, lại chăm chú tập trung Lý Mộ Nhiên các loại hai người, cho nên vô luận hai người trốn ở đâu, hắn đều có thể theo đuổi không bỏ. Lý Mộ Nhiên hai người, cũng chỉ có thể tại láo giả sắp truy gần lúc, thỉnh thoảng ra tay đem phía sau sơn động phá hủy ngăn chặn, mượn này cách trở lang nhân láo giả một chút thời gian, vì chính mình tranh thủ càng nhiều nữa quý giá thời cơ. Trọn vẹn trong sơn động chạy vội mà trốn hơn 20 dặm, hai người tới một cái hơn 100 trượng cỡ trong thạch động bốn phía đều là cứng rắn thạch bích, lại không có đường lui. Không xong vậy mà đi vào tử lộ, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm mát lạnh, nhưng ngay tại hắn bước vào cái này thạch động trong nháy mắt, lại đột nhiên biến sắc, lộ ra ngạc nhiên chi cực thần sắc. Hoàn cảnh nơi này là chuyện gì vậy? Không phải hắn kinh nghi bất định hướng Niết Sinh nhìn lại, đã thấy Niết Sinh thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Sống hay chết? Ngay ở chỗ này một quyết thắng thua, Niết Sinh trầm giọng nói ra, trong tay đã lấy ra một đôi lập lòe lóng lánh lưỡi dao sắc bén. Tốt tiểu biện một thanh, Lý Mộ Nhiên gật đầu, đem truy hồn đoạt phách song đao nắm trong tay. Chương 237, thần bí thạch động. Lang nhân lão giả tế ra lang trảo pháp bảo, trước người loạn thạch trong quét qua, lập tức anh đem những loạn thạch này kích nát bấy, rồi mới tiếp tục dọc theo sơn động về phía trước đuổi theo. Bọn hắn sao vậy không trốn? Lão giả thông qua thần niệm cảm ứng được, cái kia hai gã ngũ giai thú nhân tiểu tại phía trước cách đó không xa, nhưng đều vẫn không nhúc nhích. Hắn cẩn thận chậm dần thân hình, thần niệm tiếp tục hướng trước tìm kiếm, lập tức liền phát hiện, hai người vị trí chi chỗ, là cái tương đối chống trải thạch động, hơn nữa đã không tiếp tục đường đi. Ha ha, nguyên lai là chạy trốn tới cuối cùng, lại cũng không có chỗ có thể trốn. Lang nhân lão giả đại hỉ, thân hình lóe lên, liền dẫn lang trảo pháp bảo tiếp tục hướng vọt tới trước đi. Tại loại này trăm trượng cỡ trong thạch động, không đường có thể trốn, đối với lang nhân lão giả mà nói, đúng vậy cầu còn không được, bởi như vậy, là hắn có thể dễ dàng diệt sát Lý Mộ Nhiên các loại hai người, mà không cần lo lắng sẽ ở diệt sát một người trong đó lúc, tên còn lại thừa cơ đào tẩu. Rõ ràng chạy trốn tới tử lộ, cũng trách hai người các ngươi không may. Lão giả trong nội tâm cười lạnh nói. Nạp mạng đi, lang nhân lão giả tới gần thạch động sau, đồng nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân bọc lấy một tầng hừng hực liệt diễm, nhảy vào trong thạch động, trong tay lang chảo vung lên, thẳng hướng một bên nhất sinh. Lão giả coi như là hết sức cẩn thận, mặc dù nhưng đối thủ của hắn là hai cái tu vi so với hắn thấp không ít ngũ giai thú nhân, nhưng hắn cũng không dám khinh thường, cho nên lao tới lúc, toàn thân đều bọc lấy một tầng dày đặc hỏa diễm, đã có thể tấn công địch, cũng có thể hộ thể. Bởi như vậy, mặc dù Lý Mộ Nhiên hai người ra tay đánh lén, chỉ sợ cũng không cách nào suy giảm tới với hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn bước vào thạch động trong chốc lát, ngọn lửa trên người, cũng tại trong nháy mắt biến mất. Phanh vốn là phi ở giữa không trung lang nhân lão giả, cũng trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Đây là chuyện gì vậy? Lang nhân lão giả thần sắc đại biến, kinh hãi vô cùng. Hắn rõ ràng cảm giác được, pháp lực của mình như là bị triệt để phong ấn bình thường, vậy mà không cách nào điều động, mặc dù đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể điều động như vậy không có ý nghĩa mảy may. Tuyệt linh chi địa lang nhân lão giả lập tức nghĩ đến tu tiên giới một loại nghe đồn, lập tức mặt xám như cho. Tuyệt linh chi địa, tu tiên giới tứ đại hung địa một trong. Trong truyền thuyết tại tuyệt linh chi địa bên trên, ngay cả là cửu giai đã ngoài tồn tại, cũng khó có thể điều động chút nào pháp lực. Hắc hắc, tại đây mặc dù không phải trong truyền thuyết cái chủng loại kia liền chân thân kỳ đều không thể điều động chút nào pháp lực tuyệt linh chi địa, nhưng là chênh lệch không nhiều lắm ở chỗ này, ngươi cái này pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, cũng gần kề có thể điều động chút nào pháp lực bỏ đi, cùng bọn ta thần du kỳ tồn tại, cũng căn bản không có bao nhiêu khác nhau. Niết sinh lạnh lùng cười nói, hắn cầm trong tay một đôi sắc bén kim nhận, lách mình ngăn tại thạch động cửa ra vào chỗ. Cái gì thần du kỳ, pháp tướng kỳ, chân thân kỳ? Lang nhân lão giả sững sờ, không rõ đối phương đang nói cái gì. Mặc dù nhưng thú nhân tộc trong cũng có pháp tướng, thần du các loại thuyết pháp, nhưng cảnh giới phân chia lại cùng yêu tộc đồng dạng, đều là luận giai sổ, cái gọi là pháp tướng sơ kỳ, thần du trung kỳ các loại thuyết pháp, lại là nhân tộc tu tiên giới mới có. Bất quá, Niết Sinh rõ ràng đem tình hình của hắn nói thanh thanh sở sở. Điểm này lại để cho lang nhân lão giả trong nội tâm rất là kinh ngạc. Hắn nào biết đâu rằng, Niết Sinh chính là từng đã là chân thân kỳ cao nhân, lịch duyệt độ cao, là hắn cũng xa xa không kịp. Ngươi đương nhiên không rõ, Niết Sinh cười lạnh nói, hiện tại, trong thạch động ta và ngươi và ba người, tình huống cũng đều đồng dạng, cũng không thể thi triển pháp lực, thực lực tự nhiên cũng không sai biệt nhiều, ai sống ai chết, tiêu thống thống khoái khoái đại chiến một hồi triệu vô danh, ngươi là muốn thừa cơ giải quyết ngươi cùng bổn tọa ân oán, hay vẫn là cùng bổn tọa liên thủ? Nhất trí đối ngoại, trước diệt sát cái này lang nhân lão đầu. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói, chúng ta liên thủ lấy chân linh chi huyết hiệp nghị còn đang, đương nhiên là muốn trước nhất trí đối ngoại, diệt sát cái này lang nhân nói sau. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm rất rõ ràng, hắn cùng với Niết Sinh, chỉ là lẫn nhau kiên kỵ, cùng cái này lang nhân lão giả, nhưng lại khó có thể cùng tồn tại, một khi lại để cho lão giả này chạy ra cái này thạch động, chính mình sẽ rất khó lại từ trong tay hắn chạy trốn. Rất tốt, Niết Sinh dùng sức gật đầu. Trong tay kim nhận run lên, chỉ hướng lang nhân lão giả, hét lớn một tiếng, giết. Không thể sử dụng pháp lực, thi triển ra pháp thuật thần thông cũng sẽ lập tức tán loạn ra, bởi vậy phù lục các loại vật cũng không tế với sự tình, cho nên, ba người cũng chỉ có thể như phàm nhân như vậy, cận thân phịch chém giết. Hừ, mặc dù không sử dụng pháp lực, người hai tên tiểu tử thúi cũng không phải lao phu đối thủ. Lang nhân lão giả hét lớn một tiếng, giơ tay lên trong lang trảo pháp bảo, hướng Niết Sinh đánh tới. Lang trảo hất lên, liền hướng Niết Sinh chụp tới, Niết Sinh hai tay lưới dao sắc bén nhảy lên, ngăn lại lang chảo. Đương một tiếng trầm đục ở bên trong, lang chảo không hư hao chút nào, kim nhận miệng lưỡi bên trên, lại tan vỡ hai cái lỗ hổng. Mặc dù nhưng không thể điều động pháp lực, nhưng pháp bảo phẩm chất y nguyên cực cao, luận trình độ chắc chắn, cũng không phải cực phẩm pháp khí có thể cùng mà so sánh với. Hơn nữa, thú nhân tộc thân thể, xa so nhân tộc tu sĩ cường hành, lao giả này tu luyện tới pháp tướng sơ kỳ, thân thể cường hãn cũng là tương đương bất phàm, né tránh linh hoạt, khí lực kinh người. Lý Mộ Nhiên thừa cơ thao túng song đao, thân hình nhoáng một cái, đến lao giả phía sau, xoát xoát là hai đao chém đúng ra. Mặc dù không có pháp thuật gia trì, nhưng Lý Mộ Nhiên né tránh tốc độ, y nguyên cực nhanh, lang nhân lão giả không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên đến nhanh như vậy, cả kinh ngoài, lập tức đem lang chảo thu hồi phòng ngự, ngăn tại phía sau. Đương lang chảo lại chỉ ngăn trở Lý Mộ Nhiên một đao, một cái khác đao lại mang đến lao giả phần lưng một chút, lập tức tại hắn khôi giáp bên trên kéo lên một đạo thật sâu vết đao. Xú tiểu tử, lão phu trước hết là giết người lang nhân lão giả giận dữ, trong tay lang chảo cấp tốc vung dậy, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nhanh chóng mau né đến, khó có thể né tránh lúc, lợi dụng trong tay song đao ngăn cản. Nếu như ta như cái kia long nhân tộc tu sĩ đồng dạng, tu luyện qua luyện thể chi thuật là tốt rồi, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nếu như mình chuyên môn tu luyện qua luyện thể chi thuật, thân thể cường hoành trình độ, đem cùng bình thường tu sĩ hoàn toàn không hề một cái cấp bậc phía trên, tại loại này không thể điều động pháp lực, thi triển pháp thuật trong hoàn cảnh, thực lực y nguyên cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là có thể tránh được kiếp nạn này, tìm một cơ hội, nhất định phải tu luyện luyện thể chi thuật, Lý Mộ Nhiên âm thầm hạ quyết tâm. Lang nhân lão giả công hướng Lý Mộ Nhiên thời điểm, Niết Sinh cũng thả người mà lên, theo sau giáp công lang nhân lão giả, hắn một đôi lưỡi dao sắc bén cũng là sắc bén vô cùng. Tại lão giả khôi giáp bên trên, lưu lại vài vết rách. Mặc dù nhưng Niết Sinh cùng Lý Mộ Nhiên hai người tầm đó, gặp nạn để giải mở đích phức tạp thân đoán, căn bản chưa nói tới là hảo hữu chí giao, lại càng không là cái gì sinh tử chi giao, nhưng ở cái này sống chết trước mắt, đối mặt pháp tướng sơ kỳ lang nhân lão giả uy hiếp, hai người đều minh bạch chính mình phải cùng đối phương liên thủ, cho nên lúc này cũng đều phối hợp hết sức ăn ý, không dám không đếm xỉa đến, cũng không dám thừa cơ đánh lén đối phương. Ba người đều là không có chuyên môn luyện thể chi nhân, cho nên lúc này thân thể tương bác, đều là thực lực bình thường. Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh hai người trước sau giáp công phía dưới, thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phòng, lang nhân lão giả trên người khôi giáp, tại không có pháp lực ra chỉ dưới cũng không phải không thể phá vỡ. Rất nhanh đã bị Lý Mộ Nhiên song đao các loại pháp khí chạm phá thành mảnh nhỏ, mà lão giả trên người cũng lưu lại một đạo đạo huyết vấn. Cứ việc Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh trên người của hai người cũng ít nhiều mang theo một ít thương thế, nhưng hai người đều không chút nào để ý, chỉ là một mặt cường công, không thể cho lão giả này thở dốc chi cơ, càng không thể lại để cho hắn chạy ra thạch động bên ngoài. Lang nhân lão giả hoảng hốt, hắn biết rồi cái này mang xuống, chính mình thật sự sẽ bị hai cái ngũ giai thú người sống chém chết. Trong lúc nguy cấp, hắn hét lớn một tiếng, lang chảo pháp bảo về phía trước dùng sức vung lên, rồi mới liều lĩnh hướng thạch động lối ra phóng đi. Niết Sinh thừa cơ một đao chạm đến cái kia lang nhân lão giả trên đùi, lập tức trực tiếp đem thứ nhất chân chặt đứt. Máu chạy thành sông. Lão giả đại thống, nhưng cũng không dám trì hoãn, tiếp tục hướng cửa động phóng đi. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, lại ngăn tại cửa động lối ra phụ cận. Tại đây phong ấn tương đối bạc nhược yếu kém, Lý Mộ Nhiên có thể miễn cưỡng điều động chút nào pháp lực, tiểu là cái này chút nào pháp lực, lại để cho Lý Mộ Nhiên vỗ bên hông ngọc linh lung, lập tức một đạo ngân quang lóe lên bay ra, đúng vậy hắn linh thú tiểu bạch. Tiểu bạch mặc dù đúng vậy không thể sử dụng pháp lực, nhưng dù sao cũng là chính thức yêu loại, thân thể thập phần cường hành. Lang nhân lão giả nhìn thấy một chỉ chính thức lang yêu đánh về phía chính mình, lập tức mặt xám như cho. Hắn ra sức giơ lên lang chảo pháp bảo, hướng tiểu bạch đánh tới, tiểu bạch linh xảo mau né đến, cũng thuận thế hai móng một xé, trực tiếp đem lão giả trên người tàn phá không chịu nổi khôi giáp triệt để xé nát, rồi mới, tiểu bạch một khẩu cắn xuống, trực tiếp đem lão giả yết hầu cắn đứt. Lang nhân lão giả lập tức bị mất mạng, hắn lang chảo pháp bảo cùng túi chữ vật, cũng đều bị Lý Mộ Nhiên tiện tay nhận lấy. Rất tốt, Niết Sinh hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Cường địch đã chết, ta hai người ở giữa liên thủ, cũng tùy thời có thể bỏ dở các hạ không sợ ta ỷ vào linh thú hộ thân, đối với các hạ bất lợi sao? Lý Mộ Nhiên hai mắt co rụt lại, thản nhiên nói. Dung bổn tọa đối với ngươi giải, ngươi sẽ không như vậy, làm Niết Sinh có chút tự tin nói, bởi vì ngươi giết bổn tọa, tiểu rất có thể không chiếm được chân linh chi huyết. Giết bổn tọa, chỉ là thiếu một cái trong lòng thai hoàng ẩm, không chiếm được chân linh chi huyết, nhưng lại thiếu một cái thật lớn lại để cho tu vi tiến giai cơ duyên. Ngươi cùng bổn tọa đều là khổ tu chi sĩ, toàn tâm toàn ý chỉ muốn tăng lên tu vi, được đạo trường sinh. Ta và ngươi tu luyện thần thông mục đích, không phải vì sát nhân, mà là vì tự bảo vệ mình, vì tại tu tiên giới dừng chân, tiến thêm một bước tăng lên tu vi. Cho nên, ngươi sẽ không vi giết bổn tọa, mà sai sót chân linh chi huyết như vậy thiên đại cơ duyên đồng dạng, bổn tọa cũng sẽ không như thế làm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, các hạ nói không sai, vì có thể được đến chân linh chi huyết, tại hạ cũng không đối với các hạ bất lợi bất quá. Các hạ lưu ở chỗ này không đi, chẳng lẽ cái kia chân linh chi huyết, tiểu dấu ở cái này tuyệt linh chi địa trong. Ha ha, ngươi quả nhiên cơ trí hơn người. Niết Sinh cười to nói, chân linh chi huyết, cái kia là bực nào trí bảo, mặc dù giấu ở trong hộp ngọc dùng phù linh tầng tầng phong ấn, cũng khó bảo vệ hắn khí tức sẽ không tiết ra ngoài. Chỉ cần tiết lộ mảy may, đều có thể bị tiến vào thiên ngoại thiên cao dài tu sĩ phốc bắt được, do đó đem hắn lấy đi. Năm đó lưu lại chân linh chi huyết, nhất định là một vị cao nhân, với tư cách cao nhân, hắn tự nhiên có thể nghĩ vậy một điểm, cho nên bảo tàng chi chỗ, thập phần chú ý. Mà cái này thạch động, tự nhiên tiểu cùng loại với tuyệt linh chi địa, pháp lực, thần thông ở chỗ này đều bị giam cầm lại, nếu như đem chân linh chi huyết tàng ở chỗ này, hắn phát ra cường đại khí tức, cũng có thể làm được không chút nào bị tiết lộ. Chương 238, Niết Sinh Nhu Kế. Các hạ có ý tứ là nói, chân linh chi huyết tiểu tàng tại cái này trong sơn động. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Đúng vậy, Niết Sinh gật đầu, nhưng là lập tức nhướng mày nói, đáng tiếc chính là, ở chỗ này chúng ta không cách nào động sử dụng pháp thuật thần thông, không biết nên như thế nào điều tra, tiêu tính toán biết rõ chân linh chi huyết ở này sơn động một chỗ, cũng không thể nào tra tìm trừ phi chúng ta có thể dẫn động cái kia chân linh chi huyết tự hành hiện thân triệu vô danh, ngươi còn có phương pháp tốt. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, hắn thật sâu xem Niết Sinh liếc, chủ đề một chuyến, chúng ta tạm thời không nói chuyện chân linh chi huyết, trước tiên là nói về nói các hạ tại sao hội dự biết tiên tri nơi này có một chỗ tuyệt linh chi địa, cho nên liền đem cái kia pháp tướng kỳ lang nhân dẫn vào nơi này diệt sát các hạ chẳng lẽ có thể biết trước. Niết Sinh mỉm cười, biết trước lại có nhiều khó đừng quên, bổn tọa có thể đã từng là chân thân sơ kỳ tồn tại, sớm biết trước nơi này có tuyệt linh chi địa, đối với loại người như ngươi cấp thấp tu sĩ mà nói, có lẽ không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải là không được. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, hắn một bên tại trong thạch động chậm rãi dạo bước, một bên cẩn thận phân tích nói ra, bằng không thì các hạ chẳng những biết rồi nơi này có tuyệt linh chi địa, hơn nữa trong sơn động lối rẽ rất nhiều, các hạ lại có thể không chút do dự tìm được chính xác con đường, một mực chạy trốn tới trong thạch động này, thật là khiến người khó hiểu. Phải biết rằng, ba khỏa yêu thú tinh nguyên trong che giấu bản đồ địa hình, cũng chỉ là nói rõ này sơn động tại thiên ngoại thiên bên trong vị trí, nhưng không có đem trong sơn động tình hình đánh dấu đi ra, các hạ cùng tại hạ hai người, rõ ràng đều là lần đầu tiên đi tới nơi này trong sơn động, vì sao các hạ lại giống như quen việc dễ làm, đối với cái này trô vô cùng quen thuộc. Niết Sinh khỏe miệng hơi vện, lộ ra một tia cười lạnh, rất tốt, ngươi nói tiếp xuống dưới, nhìn xem có thể đoán đối với mấy thành. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, dùng các hạ tính toán, gặp được cái kia pháp tướng kỳ lang nhân, trước tiên chạy trốn lúc, hẳn là hướng lên không mà bay, có lẽ tại những yêu cầm kia với nhiều giới lang nhân không dám truy kích quá đáng, còn có một đường sinh cơ, mà các hạ lại không chút nghĩ ngợi hướng trong sơn động chạy trốn, thật sự không hiểu thấu. Đương nhiên, nếu như các hạ dự biết tiên tri này sơn động trong con đường, hơn nữa còn biết nơi này có một chỗ lại để cho pháp tướng kỳ cũng thực lực đại giảm tuyệt linh chi địa, cái kia một ít tiểu thuận lý thành trương. Nhưng là, tại hạ thật sự không nghĩ ra chính là, mấy ngày nay tới giờ, chúng ta hai người vô luận làm cái gì, cho dù là tại lúc nghỉ ngơi, cũng đều dùng thần niệm giúp nhau giám thị đối phương, bảo đảm đối phương không có ly khai bên người một bước, đã ta và ngươi như hình với bóng, các hạ lại là như thế nào dự biết tiên tri này sơn động trong tình hình. Chẳng lẽ các hạ phân thân có thuật, vậy mà đã sớm đi tới nơi này trong sơn động tìm hiểu tình hình. Niết Sinh nghe xong Lý Mộ Nhiên những lời này, sắc mặt khẽ biến thành hơi chuyện xấu biến. Cuối cùng nhất hắn than nhẹ một tiếng, nói ra, xem ra bổn tọa cũng không cách nào giấu giếm được ngươi ngươi đoán đến lớn nữa, hơn nữa, bổn tọa đích thật là phân thân có thuật. Vừa dứt lời, thạch động lối đi ra bỗng nhiên truyền đến một hồi dậy đặc chạy trốn thanh âm, lập tức, một cái bức nhân cùng một đám đủ loại kiểu dáng cấp thấp yêu thú, theo cửa động nhảy vào trong thạch động, đem Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch vây ở trong đó. Cái kia bức nhân dung mạo, vốn là một thanh niên hình thái, nhưng ở theo phía sau cho là huyết quang lóe lên một hồi biến ảo sau, vậy mà hóa vi một người đầu trọc thiếu niên chi cho. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cái này mới xuất hiện thiếu niên bức nhân, lập tức biến sắc, Niết Sinh, là ngươi. Lý Mộ Nhiên nhìn quanh tả hữu, rõ ràng xuất hiện hai cái Niết Sinh, lớn lên giống như lúc. Chuyện gì vậy? Đến cùng cái nào mới là của ngươi chân thân? Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Dùng ngươi kiến thức, có lẽ có thể phân biệt ra được đến đây đi. Niết Sinh nhàn nhạt cười nói. Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kỹ, trong mắt ám đồng thuật vận dụng đến cực hạn, cuối cùng nhìn ra. Cái này mới xuất hiện bức nhân, hẳn không phải là Niết Sinh bản thể. Đây là Lý Mộ Nhiên vẫn là không hiểu ra sao. Còn đây là thân ngoại hóa thân chi thuật, thì ra là ngươi mới vừa nói phân thân có thuật. Niết Sinh đắc ý nói, mấy năm trước, bổn tọa đạt được một cái đúng vậy bức nhân tộc thân thể, tâm niệm vừa động, liền đem hắn chế tác thành phẩm tòa thân ngoại hóa thân. Cái này thân ngoại hóa thân chi thuật, có chút huyền diệu, bản thể cùng hóa thân tầm đó, đều là do đồng dạng thần niệm thao túng, hơn nữa tầm đó có thể giúp nhau cảm ứng. Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, loại cảm ứng này cũng sẽ không ngăn chặn. Cho nên, mấy ngày nay tới giờ, bổn tọa bản thể, mặc dù nhưng một mực cùng ngươi sớm chiều ở chung, nhưng bổn tọa thân ngoại hóa thân, cũng đã sớm đi tới nơi này thiên ngoại thiên trong sơn động. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm cả kinh, nói ra, cho nên, kỳ thật các hạ lúc ban đầu kế hoạch, vốn là định dùng bản thể khiên chế trụ tại hạ, rồi mới lại để cho hóa thân chỗ này thần không biết quỷ không hay lấy đi chân linh chi huyết. Nghiết sinh cười khổ nói, đúng vậy nhưng là bổn tọa lại không ngờ rằng, cái này chân linh chi huyết tàng thập phần che giấu, bổn tọa hóa thân tìm lửa sơn động các nơi nơi hẻo lánh, đều không có phát hiện chân linh chi huyết dấu vết, nhưng cực kỳ có khả nghi địa phương, chính là trong chỗ này tuyệt linh chi địa, bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, lại để cho bổn tọa hóa thần rất khó đem cái này thạch động trở mình cái út sớp. Lý Mộ Nhiên thở dài, các hạ không hổ là sống đã ngoài ngàn năm tồn tại, tại hạ mặc dù nhưng một đường chú ý cẩn thận, lại không thể tưởng được, từ vừa mới bắt đầu cũng đã rơi vào các hạ tính toán bên trong, thân ngoại hóa thân, quả nhiên hảo thủ đoạn, mưu kế hay. Như thế tốt mưu kế, các hạ đương nhiên không chỉ là dùng để lấy chân linh chi huyết, chắc hẳn thuận tiện cũng muốn làm điểm sự tình khác nói đến đây. Lý Mộ Nhiên chỉ vào cái kia một đám cấp thấp yêu thú nói ra, những cấp thấp này yêu thú, chắc là các hạ hóa thân dùng khống thần thuật thao túng. Vốn là những cấp thấp này yêu thu thực lực không đáng giá nhắc tới, nhưng là, tại đây tuyệt linh chi địa trong thạch động, nhưng lại không thể khinh thường, các hạ trong nội tâm nhất định là suy nghĩ. Chỉ cần mệnh những yêu thú này một loạt mà lên, hơn nữa các hạ bản thể cùng hóa thân theo bên cạnh đánh lén, có thể lấy tại hạ tánh mạng. Ha ha ha, Niết Sinh ngửa đầu cười to vài tiếng, nói ra, chậc chậc, quả nhiên bị ngươi nhìn thấu, bổn tọa nguyên vốn là ý tứ này. Niết Sinh cũng không che giấu sát ý của mình, hắn dự tận vừa cười vừa nói, bất quá. Cùng diệt sát ngươi so sánh với, bổn tọa đối với tìm được chân linh chi huyết càng cảm thấy hứng thú, chỉ cần ngươi có thể giúp bổn tọa đem chân linh chi huyết tìm được, hơn nữa giao ra thân thể của mình ra bảo vật, bổn tọa có thể thả ngươi một con đường sống, bởi vì chỉ cần ngươi như thế làm, sẽ không có thể đối với bổn tọa tạo thành uy hiếp. Giao ra sở hữu bảo vật. Các hạ cho rằng tại hạ hội đáp ứng điều kiện này sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Hứa Niết Sinh cười lạnh một tiếng, thế cục như thế, không được phép ngươi không đáp ứng. Hắc hắc, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, thập phần chấn định nói, các hạ có cao minh như thế mưu kế, chẳng lẽ tại hạ tiểu cũng không đùa bỡn một ít bị bẩm sao? Có lẽ các hạ đã sớm tại chút bất chi bất giác, cũng trong tại hạ cái bẫy các hạ còn nhớ được, tại hạ là hay không giao cho qua các hạ nào đó bảo vật, hơn nữa các hạ còn đem hắn phục nhập vào cơ thể trong. Niết Sinh ngay vậy, trong nội tâm phát lạnh, hắn tâm niệm cấp chuyển, lập tức nghĩ đến một vật. Lộc nhân huyết. Niết Sinh nhướng mày, cái kia lộc nhân huyết mình ở phục dụng trước. Rõ ràng đã cẩn thận đã kiểm tra, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì mới dám phục dụng luyện hóa, chẳng lẽ trong đó thực sự chính mình phát giác không đến huyền cơ. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể vì vậy mà bị quản chế với đối phương. Niết Sinh trong nội tâm nghĩ như thế đến, lập tức dùng sức tại trong bụng một kích, há miệng nổ, đem một khỏa hạch đảo cỡ huyết châu nhổ ra bên ngoài cơ thể, cũng một cước dấm nát bấy. Ha ha, Niết Sinh đắc ý nói, đối với chúng ta nhân tộc tu sĩ mà nói, luyện hóa thú nhân huyết, có thể hóa thành tinh nguyên giống như huyết châu tàng trong đan điền, muốn kích phát rất dễ dàng, muốn nổ ra cũng rất dễ dàng, bởi như vậy tiểu coi như ngươi tại lộc nhân huyết trong gian lận cũng không làm gì được bổn tọa. Hay lắm hay lắm, Lý Mộ Nhiên liên tục vỗ tay khen, các hạ quả nhiên làm việc quả quyết, tuyệt không dây dưa dài dòng. Thế nhưng mà các hạ lại thật không ngờ, các hạ nổ ra cái này lộc nhân huyết sau, cùng nơi này nơi cất giấu chân linh chi huyết tiểu triệt để mất đi duyên phận. Đây là cái gì ý tứ? Niết Sinh thần sắc khẽ động. Lý Mộ Nhiên chỗ chi chỗ, đã bị phong ấn không phải quá mạnh mẽ, còn có thể cho hắn một tia pháp lực, mở ra túi chữ vật, hắn mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một khỏa màu hồng phấn ngọc châu, ngọc châu chính phía dưới, đang có một khỏa kim sắc quang điểm, không ngừng long lanh lấy. Đây là... Niết Sinh cau chặt lông mày, càng phát hoang mang. Đây là tại hạ theo lộc nhân tộc tộc trưởng tay ở bên trong lấy được một viên ngọc châu, nghe nói, lộc nhân tộc bên trong số rất ít hoạch tâm đệ tử, có thể kế thừa đến một tia kỳ lân huyết mạch. Mà cái này viên ngọc châu, tắc thì có thể cảm ứng được tương ứng kỳ lân khí tức. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, cái này ngọc châu phía dưới long lánh lấy kim sắc quang điểm, nói rõ cái này thạch động dưới mặt đất cất giấu kỳ lân khí tức. Ý của ngươi là, tại đây chân linh chi huyết, dĩ nhiên là kỳ lân chi huyết. Niết Sinh vừa mừng vừa sợ, kỳ lân thế nhưng mà tứ đại chân linh một trong, kỳ lân chi huyết có thể so sánh bình thường chân linh chi huyết, càng thêm khó được cùng quý giá. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, hơn nữa tại hạ còn biết, đem kỳ lân chi huyết tàng ở chỗ này, là một vị lộc nhân tộc tiền bối. Lộc nhân tộc tiền bối. Niết Sinh nghe vậy sững sờ. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vểnh cười nói, tên kia lộc nhân tộc tiền bối, không biết là bản thân bị trọng thương hay vẫn là đã bị cường địch đuổi giết, tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất đắc dĩ, đem chính mình luyện hóa kỳ lần chi huyết giấu ở cái này tuyệt linh chi địa dưới, nhưng hắn lại không muốn này huyết một mực mai một cùng này, càng không muốn này huyết rơi vào người khác hoặc cửu gia trong tay, cho nên, hắn tốn sức tâm tư, đem tàng huyết chi địa phong ấn tại ba con. Lục gia yêu thú tinh nguyên trong, rồi mới hắn không biết vận dụng cái gì phương pháp, khiến cho cái này ba con lục gia yêu thú đi đến Hắc Phong Sâm Lâm, bởi vì, Hắc Phong Sâm Lâm đúng vậy lộc nhân tộc căn cứ, rất có thể cũng là cái này lộc nhân tộc tiền bối sinh ra chi cơ hở. Ô đến nỗi tại sao muốn dùng lục gia yêu thú, chắc hẳn cũng là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ. Quá thấp gia yêu thú, khả năng căn bản đến không Hắc Phong Sâm Lâm tiểu trên đường vẫn lạc, rất cao gia yêu thú, lại sợ lộc nhân tộc tu sĩ không thể đem hắn diệt sát. Thế nhưng mà, hắn thật không ngờ, Hắc Phong Sâm Lâm lộc nhân tộc bộ lạc từ từ suy sụp, vậy mà không thể diệt sát cái này bà con lục gia yêu thú, cho nên một mực không có được trong đó che giấu. Mấy trăm năm sau, cái này bị ta và ngươi hai người trước sau phát hiện, đến ở đây lấy chân linh chi huyết. Nhưng là, cái kia lộc nhân tộc tiền bối còn giấu, mặc dù chúng ta biết rồi nơi này có chân linh chi huyết, cũng không phải như vậy dễ dàng vào tay, trừ phi, lấy huyết chi người, có được lộc nhân tộc huyết mạch. Chương 239, chân huyết hiện thân. Phải có lộc nhân tộc huyết mạch. Nghiết sinh nghe vậy ngẩn ngơ, nhìn xem dưới chân vừa mới bị hắn dẫm toái huyết châu, lập tức dở khóc dở cười. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, các hạ thân ngoại hóa thân, cũng không có lộc nhân huyết mạch. Căn bản không cách nào dẫn xuất kỳ lần chi huyết các hạ bản thể, vốn là ngược lại là luyện hóa một chút lộc nhân huyết mạch, nhưng là, cũng tại vừa rồi tự hành đem hắn nổ ra bên ngoài cơ thể cũng phá hủy, hôm nay đồng dạng cũng không cách nào đạt được kỳ lần chi huyết. Đáng giận nhất sinh oán hận nói, như thế nói đến, cái kia lộc nhân huyết trong căn bản cũng không có cái gì huyền cơ, ngươi vừa rồi cố ý nói những lời kia, tự là lợi dụng bổn tọa lòng nghi ngờ, lại để cho bổn tọa tự động đem lộc nhân huyết nổ ra bên ngoài cơ thể. Đúng là như thế, Lý Mộ Nhiên cười nói, nếu không có các hạ lòng nghi ngờ trùng trùng điệp điệp, suy bụng ta ra bụng người, há lại sẽ đơn giản mắc lừa hiện tại các hạ thế nhưng mà hối hận cũng không kịp. Sớm biết như thế, ngươi lúc trước vì sao phải cho bổn tọa ăn vào lộc nhân huyết? Niết sinh tức giận nói. Lý Mộ Nhiên nói ra, thực không dám đầu giếm, ban đầu ở hạ căn bản cũng thật không ngờ, tại đây chân linh chi huyết cùng lộc nhân tộc còn có chút hứa liên quan. Thằng đến tiến vào trong thạch động này, tại hạ phát hiện cái kia khỏa lộc nhân tộc phấn hồng ngọc châu đột nhiên có đặc thù cảm ứng. Mới đưa đây hết thảy đều liên hệ tới cái kia tam hắc quái không đi địa phương khác, lại hết lần này tới lần khác đi vào vắng vẻ Hắc Phong Sâm Lâm, quả nhiên là khác có huyền cơ. Niết sinh hai mắt một mèo, lạnh lùng nói, như thế nói đến, ngươi cũng chỉ là tại ngắn ngủn một lát ở trong, tự phân tích ra tiền căn hậu quả, chẳng những nhìn thấu bổn tọa mưu kế, thậm chí còn tương kế tự kế, dụ dỗ bổn tọa chủ động nổ ra lộc nhân huyết, rồi mới ngươi là được độc đắc kỳ lân chi huyết. Lý Mộ Nhiên mỉm cười gật đầu, lặng yên nhận thức đối phương thuyết pháp. Tiểu tử ngươi ngược lại là xem thời cơ cực nhanh, tâm tư như thế kín đáo, bổn tọa đã tận lực đánh giá cao ngươi, nhưng thật không ngờ, nhưng vẫn là xem thường ngươi. Niết sinh thở dài một tiếng nói ra. Tốt, bổn tọa hoàn toàn chính xác không ngờ rằng tại đây chân linh chi huyết phía sau còn có như thế hơn huyền cơ cùng câu chuyện, bổn tọa gặp hạn tâm phục khẩu phục. Niết sinh trong mắt tàn khốc lóe lên nói, nhưng là, thì tính sao, bổn tọa chỉ cần đem ngươi diệt sát, rồi mới lại đi lộc nhân tộc một chuyến lấy được lộc nhân tộc, liền có thể về tới đây, lần nữa kỳ lân chi huyết. Hừ, các hạ chẳng lẽ cho rằng, tại hạ hội ngồi chờ chết sao? Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra. Nhìn ngươi còn có cái gì cho? Niết sinh nộ quát một tiếng, chỉ vào Lý Mộ Nhiên hướng những cấp thấp kia yêu thú lớn tiếng ra lệnh, giết hắn. Lũ yêu thú lập tức một loạt mà lên, những yêu thú này tu vi không cao, nhưng đều là dựa vào thân thể cường hãn trà trộn với các nơi, tại đây tuyệt linh chi địa bên trên, ngược lại chiếm cứ thật lớn ưu thế. Không đều Lý Mộ Nhiên phân phó, tiểu bạch tiểu thả người nhảy lên, ngăn tại Lý Mộ Nhiên trước người. Cùng những yêu thú kia chém giết một đoàn. Tiểu Bạch Lang chảo hạng gì sắc bén, trong khoảnh khắc tiểu xé rách một chỉ cấp thấp hổ yêu huyết hầu, bất quá những yêu thú kia cũng nhao nhao hướng tiểu Bạch trên người chộp tới cắn tới, không có pháp lực hộ thể, tiểu Bạch trên người lập tức cũng bị chảo phá mấy đạo miệng máu, lập tức máu tươi chảy ròng. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, trong cơ thể vạn lang huyết lập tức thu liễm thành một khỏa huyết châu, lặng lặng nằm trong đan điền, mà cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên cũng hóa thành nhân hình. Cái này sau khi Lý Mộ Nhiên lập tức lại kích phát trong đan điền lộc nhân huyết huyết châu, trong chốc lát, lộc nhân huyết dễ dàng cho toàn thân của hắn huyết mạch dung hợp cùng một chỗ, hắn liền cũng lập tức hóa thành một chỉ lộc nhân. Chính như Niết Sinh trước nói, nhân tộc tu sĩ muốn kích phát, bài xuất thú nhân huyết mạch, đều là thập phần đơn giản sự tình, toàn bộ quá trình căn bản không cần đem pháp lực tế ra bên ngoài cơ thể, cho nên cũng không bị cái này tuyệt linh chi địa hạn chế, Lý Mộ Nhiên không tốn sức chút nào liền biến thành lộc nhân. Lý Mộ Nhiên hóa thành lộc nhân sau, lập tức ở trên cánh tay của mình mở ra một đạo miệng máu, lập tức máu tươi chảy ròng. Những máu tươi này ở bên trong, cũng hòa với không ít lộc nhân huyết, máu tươi nhỏ tại cái kia một đôi thánh khiết ngọc trạc bên trên, lại bị vòng ngọc hấp thu hơn phân nửa, mà vòng ngọc lại hấp thu đại lượng máu tươi sau, cũng trở nên toàn thân huyết hồng, cũng phát ra một tầng huyết quang. Nhanh, giết hắn! Miết Sinh thúc giục nói, mệnh lệnh những cấp thấp kia yêu thú tiến thêm một bước cường công Lý Mộ Nhiên, nhưng Tiểu Bạch lại không để ý tánh mạng vì Lý Mộ Nhiên yểm hộ, mà Lý Mộ Nhiên cũng có song đao nơi tay, lại thân hình linh hoạt, cũng không phải những cấp thấp này yêu thú lập tức cũng có thể giết. Vòng ngọc phát ra một tầng huyết quang sau, Lý Mộ Nhiên rõ ràng cảm giác được, dưới chân thạch động mặt đất bắt đầu có chút rung động lắc lư, hơn nữa rung động lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, tựa hồ có vật gì đó muốn chui từ dưới đất lên mà ra dấu hiệu. Không xong, Miết Sinh sắc mặt đại biến, hắn quả nhiên có thể dẫn xuất chân linh chi huyết, cũng không biết cái kia vòng ngọc là lai lịch ra sao, chỉ là nhiễm một chút máu tươi, có thể đem chân linh chi huyết phát sinh lớn như thế cảm ứng. Mà của ta thân ngoại hóa thân ở chỗ này đã ngốc mấy ngày, lại không có chút nào biện pháp tìm được chân linh chi huyết hạ lạc, chẳng lẽ đúng như hắn nói, nhất định phải có lộc nhân tộc huyết mạch sao? Giết hắn! Miết Sinh kinh hãi ngoài, lập tức cũng là liều lĩnh hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, hơn nữa là bản thể cùng thân ngoại hóa thân đều đánh về phía Lý Mộ Nhiên, địa bộ này, hiển nhiên là liều chết đánh cuộc. Lý Mộ Nhiên liên tục sau lui, cũng cầm trong tay song đao vũ thành một mảnh ánh đao, bảo vệ trước người, coi như là thân hình hắn tốc độ di chuyển được, khó khăn lắm có thể ngăn hạ Miết Sinh bản thể cùng hóa thân vây công. Hắn và Tiểu Bạch rõ ràng rơi vào hạ phong, tại những đại lượng này cấp thấp yêu thú vây công dưới, chỉ sợ bất quá thời gian qua một lát, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Bạch muốn lọt vào lo lắng tính mạng. Nhưng cùng lúc đó, thạch động cũng lay động càng phát ra kịch liệt, mặt đất mãnh liệt run rẩy, thạch động bốn phía có đại lượng hòn đá nhao nhao văng tung tóe rơi đập, làm cho lũ yêu thú các loại nhao nhao né tránh. Vạn nhất một cái né tránh không kịp, tại không hề pháp lực dưới tình huống, bị cực lớn hòn đá đập trúng, cũng sẽ phải chịu trọng thương, thậm chí trực tiếp bị nện thành thịt nát. Không ổn! Chân linh chi huyết chỉ sợ lập tức muốn đi ra, Miết Sinh càng phát lo lắng, chỉ huy một lũ yêu thú, không để ý đỉnh đầu đá rơi, cũng không đi dây dưa bị thương Tiểu Bạch, chỉ là điên cuồng hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Nhưng vào lúc này, đống nhiên cái kia vòng ngọc trong hô bay ra một đạo huyết quang ở giữa không trung một hồi biến ảo, vậy mà hóa thành kỳ lân bộ dáng. Kỳ lân huyết quang tại Lý Mộ Nhiên trước người một cuốn, lập tức đem những đánh tới kia cấp thấp yêu thú rất xa ném ra ngoài hơn 10 trượng bên ngoài. Có chút yêu thú thậm chí trực tiếp bị hắn cuốn ở bên trong, rồi mới trùng trùng điệp điệp để qua trên tường đá, bị mất mạng tại chỗ. Miết Sinh cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức sau lui mau né đến, thiếu một ít đã bị kỳ lân huyết quang cuốn trong. Cái gì? Miết Sinh lại là kinh hãi, hắn là bực nào kiến thức, lập tức tựu nhận ra kỳ lân huyết quang lai lịch, trong nội tâm hoảng hốt thầm nghĩ, cái này vòng ngọc bên trong, vậy mà phong ấn lấy một tia kỳ lân pháp tướng chi quang. Nếu như tại đây thật sự cất giấu kỳ lân chi huyết, nhất định sẽ bị cái này pháp tướng hấp dẫn đi ra, chủ động hiện thế. Dù sao kỳ lần chi huyết bực này trí bảo, nhất định đã có một chút linh tính, có thể cảm ứng được cùng mình huyết mạch khí tức gần bảo vật. Chính như Miết Sinh lo lắng cái kia dạng, kỳ lần pháp tướng xuất hiện sau, trong thạch động triệt để là đất rung núi chuyển, không chỉ có thạch động sụp đổ, mặt đất cũng vỡ ra đến, Lý Mộ Nhiên cùng Miết Sinh bọn người cùng với một với may mắn còn sống sót yêu thú, đều rơi xuống đen kịt dưới mặt đất trong cái khe, đi vào dưới mặt đất chỗ càng sâu. TERUIENCUATUIVN cùng lúc đó, một đạo hoa mị kim quang từ dưới đất toát ra, đúng vậy, kỳ lân hình dạng. Cái này chỉ lập lòe lóng lánh kỳ lân, chỉ có hơn một xích cỡ, nhưng lại bỏ qua nơi này tuyệt linh chi địa hạn chế, ngạo nhiên phiêu ở giữa không trung. Nó còn mở cái miệng rộng, tựa hồ là đánh một cái thiếu nợ, một đôi sâu sắc kỳ lân mục cũng dần dần mở ra, như là vừa vận thức tỉnh bộ dáng. Thạch động sụp đổ sau, Lý Mộ Nhiên cùng Miết Sinh hai người đã bị pháp lực giam cầm chi lực, đều nhỏ một chút, miễn cưỡng có thể điều động càng nhiều nữa pháp lực, nhưng là vẫn đang chưa đủ 1/10. Nhưng cái này kim sắc kỳ lân, lại cơ hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Quả nhiên là thiên địa chí bảo, chân linh chi huyết Miết Sinh trong nội tâm thầm khen một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Hắn lập tức từ trong lòng lấy ra một chỉ huyết sắc hồ lô, đem chỉ có thể điều động chút nào pháp lực, toàn bộ rót vào huyết sắc hồ lô bên trong, sau người hồ lô khẩu tự hành mở ra, cũng tản mát ra một cỗ huyết sắc hào quang. Huyết sắc hào quang tản ra nồng đậm mùi huyết tinh, làm cho người nghe thấy chi dục hẹ. Huyết sắc hào quang hướng kim sắc kỳ lân xoắn tới, tựa hồ là muốn đem hắn cuốn vào huyết trong hồ lô. Lý Mộ Nhiên vội vàng cũng là thúc dục chỉ vẹn vẹn có pháp lực, ở đằng kia thánh khiết ngọc trạc phía trên, lập tức lại để cho vòng ngọc kích phát ra một tầng chói mắt màu trắng linh quang, ngăn tại cái kia huyết sắc hào quang trước khi. Huyết sắc hào quang gặp được màu trắng thánh khiết chi quang sau, lập tức liền tan rã tán loạn. Miết Sinh khẩn trương, toàn lực đem ra sử dụng huyết hồ lô, không chỉ có mặt mũi tràn đầy đỏ lên, còn nhổ ra từng miếng máu tươi tại huyết hồ lô bên trên, lại để cho sau người kích phát ra càng nhiều nữa huyết sắc hào quang. Lý Mộ Nhiên cũng là đồng dạng toàn lực mà làm, vô luận Niết Sinh sao vậy cố gắng, cái kia huyết sắc hào quang, thủy chung đều không thể xuyên phá vòng ngọc kích phát thánh khiết chi quang. Hai người chính rằng có không giới lúc, Niết Sinh thân ngoại hóa thân cũng xuất thủ tương trợ, hắn cái này cô hóa thân, cũng có thần du trung kỳ tu vi, đồng dạng cũng có thể kích phát một chút pháp lực. Tại hóa thân tương trợ dưới Niết Sinh trong tay huyết hồ lô kích phát huyết sắc hào quang, khí thế càng lớn, cơ hồ chỗ xung yếu phá thánh khiết bạch quang trói buộc. Lý Mộ Nhiên đang tại đau khổ trèo trống, cái kia không trùng kim sắc kỳ lân, nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này, thần sắc kiêu căng, giống như chân tiên hạ phàm, bao quát chúng sinh. Cuối cùng, huyết sắc hào quang phá tan thánh khiết chi quang ngăn cản, rồi mới hướng kim sắc kỳ lân xoắn tới. Nồng đậm máu tanh mùi vị, lập tức huyết tán với phụ cận. Kim sắc kỳ lân đại khái là không thôi cái mùi này, lập tức nhướng mày, hướng cái kia huyết sắc hào quang phun ra một khẩu kim quang. Kim quang lóe lên phía dưới, cái kia huyết sắc hào quang lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Kim sắc kỳ lân hai mắt nháy mắt, trong mắt đột nhiên kích xạ ra một đạo kim sắc tia chớp, đánh trúng cái con kia huyết hồ lô. Ken ken một tiếng giòn vang ở bên trong, cái kia huyết hồ lô lập tức bị cái này một đạo kim sắc hồ quang điện kích nát bấy. Niết Sinh lập tức mặt xám như cho, hắn biết rồi lại như thế dây dưa xuống dưới. Không những mình thu phục không cái này chỉ kỳ lân chi huyết biến thành kim sắc kỳ lân, hơn nữa rất có thể muốn vẫn lạc tại cái này chỉ kim sắc kỳ lân hoặc là Lý Mộ Nhiên trong tay. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài khoản nợ này, bổ tọa luôn luôn một ngày muốn tất cả trốn về. Niết Sinh đoán hận nói, hắn không cam lòng lưu lại những lời này sau, lập tức hướng lên bay nhanh, y muốn thoát đi nơi này. Chương 240, thu huyết. Lý Mộ Nhiên gặp Niết Sinh ý muốn đào tẩu, lập tức thông qua thần niệm hướng Tiểu Bạch tuyên bố một đạo mệnh lệnh. Tiểu Bạch lập tức nhảy đến không trung, đem hết toàn lực vận dụng trong cơ thể một chút pháp lực, há miệng một phun ra một cỗ nhàn nhạt màu vàng ánh lửa. Niết Sinh kinh hãi, vội vàng mệnh hóa thân tại chính mình bản thể trước người vừa đỡ, đồng thời bên ngoài thân cũng phát ra một cỗ chói mắt kim sắc Phật quang. Niết Sinh hóa thân cũng trong nháy mắt đem đại lượng tinh huyết phun ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một cỗ nồng đậm huyết vụ, bảo vệ toàn thân. Nhưng mà, tại màu vàng ánh lửa chiếu rọi phía dưới, cái kia huyết vụ đơn giản bị màu vàng ánh lửa hòa tan. Niết Sinh hóa thân ngực chỗ hiểm chỗ, cũng lập tức tại màu vàng trong ngọn lửa bị xuyên thủng một cái chén ăn cơm cỡ miệng vết thương. Cái này cỗ hóa thân lập tức mềm nhũn một đầu ngã quỵ, hiển nhiên đã bị hủy. Mặc dù nhưng thạch động sụp đổ, nhưng tại đây y nguyên đã bị rất mạnh pháp lực giam cầm phong ấn chi lực, cho nên Niết Sinh cực kỳ hóa thân, có thể thi triển ra thần thông uy năng đều thập phần có hạn, thế nhưng mà Tiểu Bạch phun ra màu vàng ánh lửa, rõ ràng không quá đã bị giam cầm chi lực ảnh hưởng, cho nên lúc này một kích phía dưới tiểu lại để cho Niết Sinh hóa thân thiệt tỏi lớn. Đáng giận Niết Sinh vừa sợ vừa giận, vội vàng hướng tàn phá hóa thân một chiều, một cỗ màu xanh lá quang đoàn theo hóa thân trong bay ra, chui vào Niết Sinh bản thể ở trong mà cùng lúc đó, cái kia hóa thân cũng tiểu triệt để hóa thành một mảnh huyết quang tán loạn ra bất quá, màu vàng ánh lửa phá hủy Niết Sinh hóa thân sau, uy lực giảm nhiều, cũng không có đối với Niết Sinh bản thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Đáng tiếc Lý Mộ Nhiên thầm than một tiếng, Tiểu Bạch tu vi không đủ cao, đã bị giam cầm phong ấn ảnh hưởng rất lớn. Cho nên không cách nào phun ra quá nhiều màu vàng ánh lửa, không thể bắt lấy cơ hội tốt, suy giảm tới Niết Sinh bản thể. Niết Sinh lập tức cũng không quay đầu lại hướng lên bay đi, rất nhanh tiểu phải ly khai cái này tuyệt linh chi địa phạm vi. Lý Mộ Nhiên lập tức lại là duỗi ngón bắn ra, một đạo pháp quyết hướng Niết Sinh đánh tới. Vốn là dán tại Niết Sinh trên người ẩn thân phủ, đột nhiên lại hóa thành một đoàn ánh lửa bạo liệt ra đến, sinh ra bạo tạc, đem Niết Sinh thân hình chấn bay mấy trượng bất quá Niết Sinh có kim quang hộ thể. Cũng là không đến nỗi bị nổ tung sinh ra hỏa diễm thôn phệ. Ẩn Văn không thể tưởng được cái này ẩn thân phù ở bên trong, rõ ràng cũng khác có huyền cơ. Niết Sinh lúc này nổ ra mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị chấn thương thế không nhẹ, hắn đoán hận xem Lý Mộ Nhiên liếc, cường đề pháp lực tiếp tục hướng bên trên bỏ chạy. Niết Sinh bay ra cái này tuyệt linh chi địa phạm vì sau, cũng không có bất kỳ dừng lại, lập tức liền hướng bên ngoài sơn động bỏ chạy. Chính là một cái hỏa long thuật, hoàn toàn chính xác không cách nào trọng thương hắn. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt tự nhủ. Hắn đã sớm âm thầm chuẩn bị mấy cái đặc thù ẩn thân phù các loại phù lục, biểu hiện ra xem là bình thường ẩn thân phù, trên thực tế lại còn có ẩn văn thủ đoạn tại phù trong giấu giếm một đạo hỏa long phù. Hắn cùng với Niết Sinh liên thủ đối địch lúc, thừa dịp trong lòng đối phương để phòng so sánh tung lúc, xuất ra cái này ẩn thân phù giao cho đối phương sử dụng. Niết Sinh thật không ngờ Lý Mộ Nhiên rõ ràng có cao minh như thế chế phù thủ đoạn, dưới sự khinh thường, cũng ở giữa Lý Mộ Nhiên cái bẫy. Bất quá, dùng ẩn văn loại thủ đoạn này muốn giấu giếm được Niết Sinh bực này cao nhân thay mắt, không có khả năng cất giấu uy lực quá mạnh mẽ pháp thuật, một cái hỏa long thuật đã là Lý Mộ Nhiên có thể che giấu pháp thuật phù lục cực hạn, cũng chỉ có thừa dịp bất ngờ, mới có thể đối với Niết Sinh tạo thành uy hiếp. Lý Mộ Nhiên biết rõ, dùng Niết Sinh cá tính cùng ngữ kế, khó bảo toàn không tại lấy chân linh chi huyết lúc đùa bỡn bị bợm, cho nên hắn cũng chỉ có thể là nhiều thiết trí một ít thủ đoạn, có lẽ tại thời khắc mấu chốt, những thủ đoạn này có thể phát huy tác dụng cực lớn, thậm chí thay đổi thế cục, cải biến sinh tử. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nhìn xem Niết Sinh đi xa, cũng không có trước đuổi theo giết, bởi vì tại hắn xem ra, thu phục kỳ lân chi huyết so diệt sát Niết Sinh càng thêm trọng yếu. Dưới mắt, kỳ lân chi huyết biến thành kim sắc kỳ lân, chính phiêu trên không trung, liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên trong tay vào ngọc, tựa hồ đối với hắn có một loại không hiểu thân thiết cảm giác. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, ta mặc dù nhưng luyện hóa một ít lộc nhân huyết, cũng hóa thành lộc nhân chi hình, nhưng huyết mạch lại không phải thập phần dày đặc, càng không có kế thừa đạo kỳ lân huyết mạch, cũng không biết cái này kỳ lân chi huyết biến thành kim sắc kỳ lân, phải chăng có thể để ý thân thể của ta, lại càng không biết nó có nguyện ý hay không tiến vào trong cơ thể của ta, cùng huyết mạch của ta dung hợp. Chính như lúc trước hắn đoán trước cái kia dạng, chân linh chi huyết bực này chí bảo, bao nhiêu đã có một ít linh tính, cũng không phải là một khối ngọc thạch, một kiện pháp bảo cái loại này có thể tùy ý lấy ra cầm lấy đi tử vận, muốn nhận lấy cái này kỳ lân chi huyết, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lý Mộ Nhiên gặp kim sắc kỳ lân đối với vòng ngọc rất cảm thấy hứng thú, trong nội tâm khẽ động, liền đánh ra một đạo thu nhỏ lại pháp thuật, đem vòng ngọc hóa thành tấp hơn cỡ, rồi mới cắt hai cánh tay của mình, đem vòng ngọc đưa nhập miệng vết thương ở trong, ngâm tại máu tươi của mình bên trong. Đem pháp khí đưa vào thịt thân ở trong, đây chính là lang nhân tộc Thiên Công bộ lạc luyện khí nhập thể chi thuật kỹ xảo một trong, cũng là luyện khí nhập thể bước đầu tiên. Bất quá, Lý Mộ Nhiên lúc này đem vòng ngọc đưa nhập hai tay trong, cũng không phải muốn ở chỗ này đem hắn luyện khí nhập thể, mà là muốn hấp dẫn kỳ lân chi huyết chú ý. Quả nhiên, cái kia kim sắc kỳ lân gặp vòng ngọc bị Lý Mộ Nhiên thu nhập hai tay trong sau, liền vây quanh Lý Mộ Nhiên xoay quanh vài vòng, cuối cùng nhất lại hóa thành một đoàn kim sắc huyết đoàn, chui vào Lý Mộ Nhiên cánh tay trong vết thương. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, lập tức trên cánh tay thiếp thân mấy cái hồi xuân phủ, lại để cho miệng vết thương lập tức càng hợp lại, đem kỳ lân chi huyết triệt để phong ấn tại trong cơ thể. Ngay tại kỳ lân chi huyết tiến vào cánh tay mình đồng thời, Lý Mộ Nhiên cũng lập tức cảm thấy toàn thân huyết dịch nóng lên, một cỗ cường đại uy năng hóa thành từng đạo dòng nước ấm, theo cánh tay dũng mãnh vào ngực của mình, lại theo tâm mạch chảy vào thân thể các nơi. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên toàn thân pháp lực bành trướng sục sôi, cơ hồ muốn thoát ly nơi này tuyệt linh chi địa phong ấn giam cầm chi lực ảnh hưởng. Không hổ là kỳ lân chi huyết, rõ ràng có như thế không tầm thường thần thông, hắn ẩn chứa tinh túy uy năng, dĩ nhiên là nơi này tuyệt linh chi địa đều không thể triệt để phong ấn giam cầm. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ trong lòng nói, cũng coi như Niết Sinh sáng suốt, trốn với lại lưu loát, nếu không, nếu là các loại Lý Mộ Nhiên đem kỳ lân chi huyết dung nhập trong cơ thể sau, mặc dù còn không kịp luyện hóa, chỉ sợ cũng đủ để tại đây tuyệt linh chi địa trong đưa hắn cận kề cái chết địa. Kỳ lân chi huyết đã thu nhập trong cơ thể, kế tiếp, Lý Mộ Nhiên muốn tìm kiếm nghị cách đem hắn vĩnh viễn lưu trong người, thậm chí triệt để đem hắn luyện hóa, bất quá, tại đây cũng không phải là sống chi địa. Niết Sinh mặc dù không chiếm được kỳ lân chi huyết, chỉ sợ cũng sẽ không cam lòng để cho ta thuận lợi đạt được chân huyết, nói không chừng hắn hội cố ý dụ dỗ một ít tu sĩ đến ở đây, ta hay vẫn là mau rời khỏi tại đây thì tốt hơn. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, liền dẫn Tiểu Bạch cùng một chỗ ly khai này sơn động. Trên đường đi, hắn cũng tìm không được nữa Niết Sinh tung tích, xem ra sau người hơn phân nửa đã chạy trốn tới xa xa. Hắn kiểm tra một phen sau, phát hiện Tiểu Bạch chỉ là thụ một ít thương da thịt, đối với nó cường hoành thân thể mà nói, căn bản không đáng để lo, cho nên hắn liền trực tiếp đem Tiểu Bạch thu nhập Ngọc Linh Lung ở bên trong, lại để cho hắn lặng lặng dưỡng thương. Lý Mộ Nhiên ly khai sơn động sau, cũng không có theo đường cũ phản hồi. Hắn cũng không có ý định thông qua truyền tống trận ly khai cái này thiên ngoại thiên bí cảnh. Vạn nhất Niết Sinh cố ý đem cái kia kỳ lần chi huyết sự tình truyền đi, rất có thể sẽ có cao giai tu sĩ mai phục tại truyền tống trận phụ cận, chờ Lý Mộ Nhiên chui đầu vào lưới. Mặc dù nhưng như thế làm sao Niết Sinh cũng lấy không đến cái gì tiện nghi, cho nên hắn đem kỳ lân huyết chi sự tình bộc lộ ra đi khả năng cũng không lớn, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng không dám bước lên này phong hiểm. Cũng may cái này thiên ngoại thiên có khác đường ra, cũng không nhất định phải theo trong truyền tống trận ly khai. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, mặc dù mặt khác ly khai thiên ngoại thiên phương pháp càng phức tạp, càng gian nguy, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng hay vẫn là quyết định tự tìm đường ra. Lý Mộ Nhiên bay ra cái này phiến hạp cốc sau, tiếp tục hướng thiên ngoại thiên ở chỗ sâu trong bay đi. Vừa bay đến một mảnh rừng rậm trên không lúc, đột nhiên có hai gã cách gan mặc thập phần đẹp đẽ thu nhân tộc nữ tu, theo trong rừng cây bay ra, đem Lý Mộ Nhiên đường đi ngăn trở. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này hai nữ dung mạo cực đẹp, làn da tuyết trắng, xanh đầm địa hai mắt, thính thai tiêm thập phần khả nhân, giữa lông mày càng là có một cỗ tận xương mị thái, phía sau còn dài ba cái lông xù hồ vĩ, đúng vậy, hồ nhân tộc tam vĩ bộ lạc nữ tu, hơn nữa đều có lục giai tu vi. Tiểu ca ca, như thế vội vàng, lại là muốn đi đâu ở bên trong? Trong đó một gã hồ nữ ôn nhu nói, nàng nói chuyện lúc, ánh mắt như làn thu thủy lưu động, mị thái ngàn vạn. Tiểu ca ca trên người khí tức bất phàm, huyết mạch có lẽ cực kỳ kinh người, không thể tưởng được thực lực thấp kém lộc nhân tộc ở bên trong, còn có ca ca như vậy kỳ tài một danh khác hồ nữ cũng liền thắng khen, chỉ có điều nàng nói ra Lý Mộ Nhiên huyết mạch bất phàm lúc, trong mắt nhịn không được toát ra một tia tham lam. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kêu khổ, chính mình vừa mới hấp thu kỳ lần chi huyết, còn không kịp luyện hóa, không cách nào che giấu ở hắn cường đại khí tức, rõ ràng bị cái này hai cái hồ nữ nhìn ra một ít trò. Tiểu ca ca, làm gì như thế hung hăng nhìn xem người ta? Tại đây cũng không người khác, tiểu ca ca cũng là huyết khí phương cường, sao không cùng tiện thiếp tỷ mỗi hai người, chơi một hồi một con rồng hai phượng trò chơi? Một gã hồ nữ tiếp tục chán vừa nói đạo, bất trụ hướng Lý Mộ Nhiên ném tiễn đưa mị nhãn. Lý Mộ Nhiên vô ý thức nhìn đối phương liếc, ánh mắt vừa mới cùng đối phương ánh mắt giao tiếp, lập tức, Lý Mộ Nhiên chỉ đuổi tới đối phương trong ánh mắt có một cố khó có thể nói hết lực hấp dẫn, ánh mắt của mình lại bị hắn cường cường hấp dẫn, không cách nào ly khai thân thể của mình, cũng thoáng cái nhiệt huyết sôi trào lên. Mị thuật Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, thấy lạnh cả người tại trong lòng bay lên, tinh thần chấn động, hai mắt cũng lập tức nhắm lại, lại mở ra lúc, hắn đã đem ánh mắt theo hai nữ trên người chuyển gì, không dám nhìn nhiều, đồng thời cũng cưỡng chế trong cơ thể nhiệt huyết, không đến nỗi huyết khí dâng lên, mất đi khống chế. Hừ, nhìn không ra ngươi tu vi không cao, định lực cũng không phải nhược. Trong đó một gã hồ nữ thấy mình mị thuật thất bại, không khỏi trên mặt tường đỏ, lạnh lùng phun một câu. Tỷ tỷ, đã hắn khó hiểu âm nhu, hai tỷ muội tiểu cho hắn một thống khoái trẻ tuổi một chút hồ nữ nói ra. Coi chừng, người này không thể bị chúng ta mị thuật khống chế, nói rõ hắn thần niệm không kém, không thể khinh địch. Một danh khác hồ nữ mật ngữ truyền âm nhắc nhở. Hai gã hồ nữ trao đổi một ánh mắt sau, riêng phần mình lấy ra một đôi người đẹp đâm hình dáng pháp khí, quát một tiếng, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Chương 241, Thiềm Tu. Hai gã hồ nữ khoảng cách Lý Mộ Nhiên tầm hơn 10 trượng sau, riêng phần mình nhao nhao dừng lại, trong tay một đôi người đẹp đâm giúp nhau va chạm, phát ra bang bang thanh âm. Người đẹp đâm va chạm dưới chẳng những toát ra lốm đa lốm đốm ánh lửa, càng có một cỗ màu hồng phấn xương mù theo người đẹp đâm chúng sinh ra, những xương mù này càng ngày càng đậm mật, hơn nữa rất nhanh tiểu khuyết tán đến phương viên trăm trượng ở trong. Trong chốc lát, hai gã hồ nữ liên thủ, ngay tại Lý Mộ Nhiên phụ cận bố trí xuống một tầng nồng đậm phấn hồng sương mù, từng đợt mùi thơm theo trong sương mù sinh ra. Hồ nhân tộc hương phấn vụ mai Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, thân ở loại này sương mù mai ở bên trong, chẳng những hội sự khó thở, pháp lực giảm nhiều, hơn nữa hội ăn mòn tu sĩ thân thể cùng pháp khí, dạo chơi một thời gian càng lâu, càng là không ổn. Phải tốc chiến tốc thắng, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn lập tức lấy ra thanh đồng cổ đăng, thi triển đại lượng pháp lực, đem cổ đăng nhen nhóm, sau người thiêu đốt ra mảng lớn xí diễm, đem Lý Mộ Nhiên chung quanh hóa thành một cái biển lửa. Biển lửa hứng hực, lại để cho những hương phấn vụ mai kia khó có thể tới gần Lý Mộ Nhiên. Hai gã hồ nữ hơi sững sờ, một người trong đó giọng dịu dàng nói ra, tiểu ca ca pháp khí cũng không phải sai. Mặc dù nhưng hai nữ ngôn ngữ ấm nhu, nhưng ra tay lại không lưu tình chút nào, hai nữ cuồng thúc trong cơ thể chân nguyên pháp lực, một đôi người đẹp đâm không ngừng va chạm, lập tức kích phát ra càng nhiều nữa hương phấn vụ mai. Như là một cỗ khói đặc bình thường, hướng thanh đồng cổ đăng biển lửa phóng đi. Lý Mộ Nhiên thanh đồng cổ đăng biển lửa cũng là uy lực không tầm thường, nhưng là rõ ràng bị cái này nồng đậm sương mù mai xông lên, hỏa diễm nhao nhao dập tắt, biển lửa cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Hương phấn vụ mai chi độc quả nhiên bất thường, liền hỏa diễm thần thông cũng có thể khắc chế Lý Mộ Nhiên cả kinh, vội vàng song trường gỗ, hướng trong biển lửa đánh vào đại lượng pháp lực, đem biển lửa lại mở rộng một chút. Hai gã hồ nữ riêng phần mình tự nhiên cười nói, tiếp tục thúc giục sương mù mai hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới, thần sắc tự nhiên, tựa hồ có phần có nắm chắc. Quả nhiên, một lát sau khi, Lý Mộ Nhiên cũng cảm giác được, duy trì biển lửa tiêu hao pháp lực tốc độ quá nhanh, tựa hồ cái kia sương mù mai còn có thôn phệ pháp lực một chút tác dụng. Tuyệt không có thể như thế tiêu dông dài, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này hai nữ tu vi vẫn còn hắn phía trên, mặc dù Lý Mộ Nhiên tu luyện tới nghịch tiên tứ chuyển, pháp lực xa so cùng giai tu sĩ dày đặc, nhưng cũng không thể có thể là cái này hai gã lục giai nữ tu liên thủ chi địch, cho nên ngạnh biện pháp lực tuyệt không phải thượng sách. Thế nhưng mà, cái này sương mù mai như thế chi độc, cũng không thể tùy ý hắn cận thân. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, đem biển lửa cùng thanh đồng cổ đăng vừa thu lại, rồi mới mạo hiểm kích phát lẻn vào hai tay bên trong một đôi thánh khiết ngọc trạc. Lập tức, Lý Mộ Nhiên toàn thân huyết dịch sôi trào, khí tức đại thịnh, càng có một tầng tinh khiết bạch quang theo hắn bên ngoài thân phát ra, hình thành một tầng bình chướng đưa hắn hộ ở trong đó, đem sương mù mai ngăn cách tại bên ngoài. Không chỉ có lúc bạch quang, càng có một tầng kỳ lân hình dạng kim quang, cũng bám vào thánh khiết bạch quang mặt ngoài, phảng phất là Lý Mộ Nhiên trên người, nhiều một tầng kỳ lân chi quang. Cái kia nồng đậm sương mù mai, hướng Lý Mộ Nhiên trên người xoắn tới, cũng tại gặp được thánh khiết bạch quang sau, lập tức nhao nhao tán loạn cùng vô hình. Kỳ lân chi quang. Hai gã hồ nữ kinh hãi, trong đó một gã hồ nữ kinh nghi bất định nói, cái này tựa hồ là trong truyền thuyết chỉ có thất giai đã ngoài các trưởng lão mới có thể thi triển ra pháp tướng chi quang, tiểu tử này sao vậy khả năng thi triển đi ra. Một danh khác hồ nữ lại vừa mừng vừa sợ nói, cái này không phải chân chính pháp tướng chi quang, chỉ là có hắn một chút uy năng bỏ đi, chẳng lẽ lại cái này lộc nhân tiểu tử, rõ ràng kế thừa một ít kỳ lân huyết mạch, cho nên có thể ở công pháp trong huyễn hóa ra kỳ lân chi quang. Kỳ lân huyết mạch. Nếu là như vậy, hai tỷ muội có thể tiểu đánh lên đại cơ duyên, tuổi trẻ hồ nữ hưng phấn nói. Cũng không phải là sao, tỷ muội hai người tự ý với hái dương bổ âm, chỉ cần hấp hắn một thân tinh khí dương khí cùng huyết khí, nói không chừng có thể theo hắn kỳ lần trong huyết mạch, đạt được điểm rất tốt chỗ, thậm chí khả năng bởi vậy phát hiện ra một tia tiến giai thất giai cơ hội. Một danh khác hồ nữ cũng là hết sức kích động. Hai nữ trong lúc nói chuyện, Lý Mộ Nhiên đã tại thánh khiết ngọc trà kiểm hộ dưới xông ra cái kia nồng đậm sương mù mai, cũng cầm trong tay truy hồn đoạt phách song đao, hướng hai nữ đánh tới. Hai nữ gặp Lý Mộ Nhiên tốc độ cực nhanh, riêng phần mình đều là đã giật mình, nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng. Hai nữ cơ hồ đồng thời thi triển nào đó thần thông, riêng phần mình bên ngoài thân lóng lánh ra một tầng hoa mỹ phấn hồng hào quang lóng lánh ở bên trong, từng đạo hư ảnh theo các nàng trong cơ thể bay ra, rồi mới ở giữa không trung hóa làm một cái giống như đúc hồ nữ. Trong chớp mắt, giữa không trung vậy mà xuất hiện mấy chục cái hồ nữ, dung mạo đều phân biệt cùng cái kia hai gã hồ nữ giống như đúc, khí tức cũng khó có thể phân biệt, căn bản không thể phân biệt nào là ảo giác, nào là hồ nữ bản thể. Huyễn thuật Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hai mắt co rụt lại, trong con mắt hắc quang lập lòe, đứng ở chỗ cũ. Những hồ nữ này, riêng phần mình ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa, gái thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, hết sức xinh đẹp, không ngừng làm ra khiêu khích Lý Mộ Nhiên các loại tư thế, mê loạn Lý Mộ Nhiên tâm thần. Nếu là định tính không đủ tu sĩ, nhất là huyết khí phương cương nam tu, rất dễ dàng tại loại tình hình này hạ ý loạn thần mê, hơi chút một cái chủ quan, sẽ có cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không có tùy tiện ra tay. Đột nhiên tầm đó, 7-8 cái hồ nữ cầm trong tay lợi khí, hung ác đâm về Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên trong tay song đao vung lên, xoát xoát xoát liên tục chém ra sổ đạo ánh đao, nên hướng mỗi một gã hồ nữ. Xoát xoát vài tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, những hồ nữ này tại gặp được ánh đao sau, lập tức nhao nhao hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra, nguyên lai các nàng cũng chỉ là một ít ảo giác. Mấy cái ảo giác bị Lý Mộ Nhiên chạm phá sau, cùng một thời gian trong, giữa không trung lại linh sáng long lánh nhiều ra mấy tên hồ nữ. Những hồ nữ này, vẫn là một bên thỏa thích hấp dẫn múa thoát ý hề, một bên thỉnh lình đánh lén Lý Mộ Nhiên. Mới đầu, Lý Mộ Nhiên còn đem đánh lén mình hồ nữ từng cái chém giết, sau đến, đại khái là phát hiện những điều này đều là ảo giác, cũng tiểu không lại ra tay. Dù sao chỉ bằng những ảo giác này, căn bản không thể đối với Lý Mộ Nhiên tạo thành bao nhiêu uy hiếp, hắn có một tầng thánh khiết bạch quang hộ thể, cũng đã đầy đủ những ảo giác kia vừa gặp phải thánh khiết bạch quang, cũng sẽ tự hành tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên liếc không nháy mắt nhìn xem chung quanh hồ nữ, mặc cho những ảo giác này bất trụ đánh lén mình, bất vi sở động. Đột nhiên, một gã hồ nữ rõ ràng cầm trong tay lưới dao sắc bén chạm phá Lý Mộ Nhiên hộ thể bạch quang, nguyên lai đây không phải ảo giác, mà là trong đó một gã hồ nữ bản thể. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại như sớm đã ngờ tới đồng dạng, trong tay song đao kịp thời vung lên, một đao ngăn lại đối phương một đâm, mà đổi thành một đao, thì tại đối phương nhu nhược trên thân thể hùng hăng chém xuống. Soạt đoạt phách đao hạng gì sắc bén, mặc dù cái này hồ nữ có giáp mềm mỏng hộ thể, cũng bị đoạt phách đao một đao chẳng phá, thân thể cũng bị mở ra một đạo thật sâu miệng máu, lập tức nàng này bị thương rất nặng. Lý Mộ Nhiên không có chút nào thương hương tiếc ngọc, trong tay song đao tựa như tia chớp huy động, thừa cơ lại là chém, triệt để đem nàng này chém giết. Nàng này vừa chết, giữa không trung hồ nữ thoáng cái có một nửa cũng giống như bọt biển giống như tán loạn biến mất. Còn lại một nửa hồ nữ ở bên trong, có một ít hồ nữ cũng lộ ra kinh hãi không hiểu thần sắc. Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, hướng trong đó một gã hồ nữ nhìn lại. Người này hồ nữ lập tức sắc mặt đại biến, nàng đúng vậy còn lại cái kia một gã hồ nữ bản thể. Hẳn là người này có thủ đoạn có thể khám phá chúng ta huyễn hóa chi thuật. Hồ nữ kinh hãi, nàng mắt thấy đồng bạn bị giết, vô tâm ham chiến, liền chỉ điểm trong rừng bỏ chạy. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên lại dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Tại giữa không trung thân hình lóe lên tiểu lấn tiến bên cạnh của nàng, trong tay một đôi đoạt mệnh song đao càng là hàn lóng lánh liên tục hướng nàng chém tới. Tiểu ca ca, làm cho tiện thiếp một mạng a, hồ nữ một bên cực lực vung vẩy trong tay song đâm ương ngạnh ngăn cản, một bên ôn nhu đau khổ cầu khẩn, tiện thiếp nguyện ý làm nô tỳ, hầu hạ chủ nhân. Đối mặt một cái mềm mại tuyệt sắc nữ tu cầu khẩn, Lý Mộ Nhiên lại phảng phất ý chí sắt đá giống như, không nhúc nhích chút nào. Xoạt xoạt, Lý Mộ Nhiên bắt lấy đối phương một sơ hở, song đao đủ rơi, đem nàng này cũng cùng nhau chém giết. Ám đồng thuật quả nhiên huyền diệu, chẳng những nhãn lực kinh người, càng có thể nhìn thấu đơn giản một chút huyễn thuật cùng ẩn nặc thuật. May mắn nàng này huyễn thuật chỉ là bình thường, nếu không ta thật đúng là khó có thể xem thấu Lý Mộ Nhiên diện sát hai địch sau, trong nội tâm thoáng buông lỏng. Hắn đem hai nữ lưu lại bảo vật thu hồi, rồi mới tế ra một đoàn hỏa diễm, đem các nàng thi thể đốt vì cho tàn. Thu thập xong sau, Lý Mộ Nhiên lại lâm vào trầm ngâm. Chỉ là hai cái lục giai thú nhân, có thể liếc nhìn ra khí tức của hắn huyết mạch không giống tầm thường. Nếu như hắn tiểu như thế ly khai thiên ngoại thiên, vạn vừa gặp phải tu sĩ khác, hơn phân nửa cũng sẽ đưa tới cùng loại phiền toái. Lục giai tu sĩ cũng tiểu bỏ đi, vạn vừa gặp phải pháp tướng kỳ trưởng lão, vậy cũng tiểu giữ nhiều lành ít. Không thể tiểu như thế ly khai thiên ngoại thiên, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, trước hết nghĩ biện pháp đem trong cơ thể cường đại kỳ lân khí tức che giấu. Muốn che giấu kỳ lân chi huyết khí tức, muốn sao tiểu là triệt để đem kỳ lân chi huyết luyện hóa, như vậy liền có thể thao túng tùy tâm, tự nhiên có thể đem khí tức tàng với trong cơ thể mà không ngoài tiết mảy may. Nhưng là muốn triệt để luyện hóa kỳ lân chi huyết, nói dễ vậy sao, dùng Lý Mộ Nhiên trước mắt tu vi, chỉ sợ rất không có khả năng làm được điểm này. Còn có một loại phương pháp, tự là lợi dụng thiên công bộ lạc luyện khí nhập thể thuật, đem vòng ngọc triệt để luyện nhập vào cơ thể trong, cùng bản thân máu huyết tinh cốt dung hợp, mới có thể mượn này đem kỳ lân chi huyết phong ấn tại vòng ngọc trong, cũng tự là trong cơ thể của mình chỉ có như vậy, mới có thể đem hắn cường đại khí tức cũng triệt để phong trong người, mà không ngoài lộ. Lý Mộ Nhiên cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy loại thứ hai phương pháp hoàn toàn chính xác, có thể thực hiện, chính mình có lẽ có năng lực làm được. Như vậy, muốn hiện tại cái này thiên ngoại thiên trong đến một chỗ che giấu an toàn nơi, tiềm tu một thời gian ngắn, chậm rãi đem vòng ngọc luyện nhập vào cơ thể trong, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Cũng may thiên ngoại thiên phạm vi rất lớn, thật muốn tìm che giấu chỗ trốn, tựa hồ cũng không phải rất khó khăn. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí ở thiên ngoại thiên trung bình đi, phù hợp chỗ ẩn thân. Không bao lâu sau, hắn chứng kiến một mảnh không tính quá lớn hoang mạc. Rõ ràng có một mảnh nhỏ sa mạc, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, từ trong lòng lấy ra một miếng thâm trầm sắc ngọc phù. Ban đầu ở sa tộc luyện chế sa độn phù, lúc này ngược lại là thế nhưng mà phái bên trên một ít tác dụng. Chương 242, Bạch Cốt Cung. Có được sa độn phù, liền có thể đơn giản trốn vào cắt vàng dưới đáy, rồi mới tại cắt vàng dưới đáy kiến tạo một cái nho nhỏ tạm thời động phủ, chỉ cần đủ Lý Mộ Nhiên dung thân là được. Ai có thể nghĩ đến, rõ ràng có người hội trốn ở dưới cắt vàng tiềm tu, hơn nữa tầng này tầng rậm rạp cắt vàng, càng có thể che lấp khí tức, chỉ cần trốn đủ sâu, tự không cần lo lắng kỳ lân khí tức hội tiết lộ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ý niệm tới đây, hắn liền đem ngọc phù nhẹ nhàng sờ, sau người liền lập tức hóa thành một đạo hoàng quang, bao phủ tại Lý Mộ Nhiên trên người. Lý Mộ Nhiên toàn thân bọc lấy hoàng quang, chui vào cắt vàng bên trong. Những cắt vàng kia, gặp được sa độn phù hoàng quang sau, lập tức tự hành tán loạn ra. Các loại Lý Mộ Nhiên đi qua sau, chúng lại hóa thành cắt vàng tái hiện, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua, không có một tia dấu vết lưu lại. Lý Mộ Nhiên một mực hướng ở chỗ sâu trong bỏ chạy càng sâu. Nhìn xem chung quanh dài đằng đắng cắt vàng, Lý Mộ Nhiên cũng là có chút kinh ngạc, không thể tưởng được tại đây cắt vàng như thế chi sâu, bất quá như vậy rất tốt, cắt vàng càng thâm hậu, khí tức của hắn có thể che giấu càng thêm chặt chẽ. Trong lúc đó, Lý Mộ Nhiên tựa hồ gặp được một cái cứng rắn thứ đồ vật, không cách nào tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong hành vi. Mượn nhờ ám đồng thuật huyền diệu, Lý Mộ Nhiên chứng kiến, ngăn trở chính mình con đường phía trước, dĩ nhiên là một đống bạch cốt. Thật lớn khung xương, Lý Mộ Nhiên đã giật mình, cẩn thận xem xét dưới phát hiện cái này bạch cốt đã như ngọc thạch cứng rắn, tựa hồ là niên đại đã lâu, từ nơi này bạch cốt hình dáng đến xem, hẳn là một chỉ hình thể cực lớn yêu loại di hải. Lý Mộ Nhiên lách qua bạch cốt, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong tìm kiếm, kết quả chưa có chạy ra mấy trượng, rõ ràng lại chứng kiến một ít bạch cốt. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, tại đây cắt vàng ở chỗ sâu trong bốn phía điều tra, kết quả lại để cho hắn chấn động. Không thể tưởng được cái này dưới cắt vàng, dĩ nhiên là một mảng lớn lung tùm bạch cốt, chỉ sợ chừng tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh linh, từng tại này vẫn là cái này phiến cắt vàng, có lẽ tiểu là mai cốt chi địa. Liên tưởng đến có quan hệ thiên ngoại thiên nghe đồn, Lý Mộ Nhiên thậm chí nghĩ đến, những bạch này cốt, hội không phải là tạo thành thiên ngoại thiên cái kia trên trận cổ đại chiến trong vẫn lạc sinh linh di hải. Dù sao chỉ là xa không thể chạm nghe đồn, Lý Mộ Nhiên mặc dù có một ít suy đoán, cũng không thể nào nghiệm chứng. Tu tiên giả thường xuyên kinh nghiệm sinh tử gian nguy, đối với bạch cốt di hải cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Lý Mộ Nhiên tiếp tục tại bạch cốt trong tìm kiếm, nơi thích hợp, làm vì chính mình tạm thời động phủ. Nhưng không bao lâu sau, hắn rõ ràng tại những đống xương trắng này ở bên trong, chứng kiến một tòa tầm hơn 10 trượng cỡ cung điện. Cung điện này hết sức đặc thù, nó vách tường bốn phía đều là dùng không rõ lai lịch các loại bạch cốt di hài chồng chất kiến tạo mà thành, để lộ ra một cô ung tùn hàn ý. Lại có một tòa bạch cốt cung Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, cẩn thận từng ly từng tí bước vào bạch cốt cung trong. Bạch cốt cung trong trống rỗng, chỉ có một chồng chất như núi đống xương trắng chỗ cao nhất, cắm một căn xương ống chân hình dáng bạch cốt, căn này xương ống chân hết sức đặc thù, phát ra mỹ ngọc sáng bóng. Lý Mộ Nhiên cẩn thận hướng cái kia xương ống chân nhìn lại, rõ ràng phát hiện, cái kia xương ống chân mặt ngoài, tựa hồ còn khắc ấn lấy vô số rậm rạp chẳng chịt phù văn. Lý Mộ Nhiên vừa sợ lại kỳ, hắn bay đến cái kia đống xương trắng bên trên, một chút do dự sau, thò tay muốn nhổ xuống cái kia căn xương ống chân. Cái này xương ống chân đơn giản đã bị Lý Mộ Nhiên rút lên, bất quá tại xương ống chân rút ra trong nháy mắt, toàn bộ bạch cốt cung đều lay động kịch liệt, xem ra lập tức muốn sụp đổ sụp xuống. Lý Mộ Nhiên cả kinh, vội vàng lại đem xương ống chân chọc vào hồi chỗ cũ, bạch cốt cung động tĩnh cũng tùy theo lập tức dẹp loạn. Cái này bạch cốt cung kiến tạo thập phần thô ráp, cũng không phải chân chính cung điện, đại khái tiểu là vi cung phụng căn này đặc thù xương ống chân. Lý Mộ Nhiên cẩn thận dò xét chung quanh một phen sau, thì thào nói ra: "Bất quá, tại đây thập phần che giấu, mà lại nhiều năm qua theo không có người đã tới nơi này, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, tựa hồ đúng vậy thật tốt chỗ ẩn thân. Sao không ở này bạch cốt cung trong tiềm tu? Các loại triệt để đem thánh khiết ngọc trạc luyện nhập vào cơ thể trong có thể che giấu kỳ lần chi huyết khí tức sau, ra lại đi cũng không muộn." Lý Mộ Nhiên cảm thấy thầm nghĩ, hắn trầm ngâm một lát sau, tựu như thế quyết định. Mặc dù nhưng chung quanh đều là trắng như tuyết bạch cốt, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên những tu tiên giả này mà nói, cũng không coi là nhiều sao khủng bố. Lý Mộ Nhiên theo trong túi chữ vật lấy ra một cái dùng bách niên đằng thảo hỗn hợp linh tơ tầm bệnh mà thành bộ đoàn, ngay tại chỗ ngồi xuống. Ngồi xuống trước khi, Lý Mộ Nhiên trước kiểm kê thoáng một phát những ngày này đến thu hoạch. Hắn từ trong lòng lấy ra vài túi chữ vật, những điều này đều là hắn diệt sát kể cả hồ nữ ở bên trong vài tên thần du hậu kỳ thú nhân cùng với cái kia pháp tướng sơ kỳ lang nhân lao đầu sở được đến bảo vật. Mấy cái thần du hậu kỳ thú nhân trong túi chữ vật, có không ít pháp khí cùng linh thạch, còn có một chút luyện khí tài liệu, các loại tinh nguyên loại bảo vật, Lý Mộ Nhiên từng cái xem xét, dùng lấy bảo vật, tiểu thu nhập chính mình trong túi chữ vật, không cần dùng, tiểu tạm thời để ở một bên. Không có cái gì đặc thù bảo vật, thân gia tài phú mặc dù nhưng cũng xem là tốt, nhưng so với phi tinh công tử túi chữ vật, vậy thì thua chỉ kém em. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Linh khí pháp khí, Lý Mộ Nhiên cũng đã có không ít, trừ phi là gặp được thần thông huyền diệu cực phẩm pháp khí, mới có thể đối với hắn có một chút. Cho nên, cái này mấy cái trong túi chữ vật vụn vặt bảo vật, đối với Lý Mộ Nhiên cũng không lớn, ngược lại là trong đó có vài loại tài liệu, ngày khác sau có lẽ có thể dùng mà vượn. Chỉ có cái kia hai gã hồ nữ trong túi chữ vật một bao lớn màu hồng phấn bụi, lại để cho Lý Mộ Nhiên có chút coi trọng. Nhưng có lẽ này tiểu là luyện chế tốt độc phấn A. Lý Mộ Nhiên cảm thấy thầm nghĩ, chỉ cần đem những bụi này chứa vào phù hợp pháp khí ở bên trong, run run đi ra, có thể kích phát ra thành từng mảnh độc phấn vụ mai. Hai gã hồ nữ đúng vậy đem những bụi này chứa vào có vô số lỗ nhỏ người đẹp đâm chúng, rồi mới giúp nhau va chạm, có thể thi triển ra mảng lớn độc phấn vụ mai, đối địch lúc. Đây chính là một đại trợ lực. Lý Mộ Nhiên một bên đem cái này bao kịch độc bụi thích đáng thu hồi, một bên suy nghĩ lấy những bụi này có thể tại cái gì thời điểm cái gì công dụng. Đem những này tạp vật từng cái sửa sang lại sau, Lý Mộ Nhiên đem cái kia pháp tướng sơ kỳ lang nhân lao đầu túi chữ vật mở ra. Lý Mộ Nhiên đối với cái này đầy cõi lòng chờ mong, đây chính là pháp tướng kỳ cao nhân thân gia bảo vật, khẳng định so những thần du kỳ kia thú nhân phong phú nhiều, Lý Mộ Nhiên vô cùng rõ ràng, chỉ có tu vi đến cái gì cảnh giới mới có thể tiếp xúc đến tương ứng bảo vật cùng nhân vật, cho nên, mặc dù nhưng hắn tại thần du kỳ tu sĩ trong đã khó gặp gỡ địch thủ, nhưng vẫn nhưng có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng lại hắn lúc này căn bản không cách nào tiếp xúc đến. Lý Mộ Nhiên nhắc tới lang nhân lão đầu túi chữ vật, hướng phía dưới run lên, lập tức một cỗ màu trắng hào quang theo túi chữ vật miệng túi ra thoáng hiện mà ra, cùng Bạch Hà cùng lúc xuất hiện, còn có một đống lớn hộp gỗ ngọc thạch linh thạch pháp khí loại bảo vật. Rõ ràng có như thế hơn cao giai linh thạch, Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Cái này một đống linh thạch ở bên trong, đại bộ phận đều là trung giai linh thạch, nhưng là có một số nhỏ linh thạch, nguyên một đám có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện lên màu ngà sữa hơi mở hình dáng, ẩn chứa thiên địa nguyên khí có chút kinh người, đúng vậy cao giai linh thạch. Một khối cao giai linh thạch, ẩn chứa thiên địa nguyên khí, đủ để cùng 100 khối trung giai linh thạch tương đương, nhưng bởi vì tương đối hắn hữu, giá trị tắc thì tại phía xa 100 trung giai linh thạch đã ngoài. Nói như vậy, thần du kỳ và phía dưới tu sĩ có rất ít cơ hội có thể được đến cao giai linh thạch, trước đây Lý Mộ Nhiên cũng chỉ tại phi tinh công tử trong túi chữ vật, đạt được chỉ vẹn vẹn có 3 khỏa cao giai linh thạch. Nhưng là, cái này pháp tướng kỳ lang nhân trong túi chữ vật, rõ ràng có 20-30 khỏa cao giai linh thạch, quả nhiên là thân gia xa xỉ. Trừ cao giai linh thạch bên ngoài, còn có cái con kia lang trảo pháp bảo, cũng làm cho Lý Mộ Nhiên có chút yêu thích. Đáng tiếc, đây là một kiện pháp bảo, hắn còn cũng không đủ pháp lực cùng thần niệm triệt để kích phát thao tung cái này bảo vật, bất quá, đơn từ nơi này lang trảo bản thân phẩm chất đến xem, cũng đã tại phía xa cực phẩm pháp khí phía trên. Cái này lang trảo pháp bảo chế tạo thập phần rất thật, cùng một chỉ thật sự lang trảo thập phần tương tự, cỡ cũng không sai biệt lắm, chỉ là toàn thân ánh sáng màu đỏ bốn phía, phát ra mỹ ngọc sáng bóng. Lý Mộ Nhiên nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này chỉ lang trảo, đột nhiên tâm niệm vừa động, tự nhủ, nếu như dùng luyện khí nhập thể chi thuật, đem cái này lang trảo pháp bảo cùng tiểu bạch một chỉ lang trảo dung hợp, tiểu bạch chẳng phải là thì có một chỉ dị thường sắc bén cứng rắn lang trảo. Tiêu tính toán nó cũng không đủ pháp lực kích phát cái này lang trảo pháp bảo uy năng, nhưng là đủ để làm cho hắn có được một chỉ không sợ bất luận cái gì pháp khí, mà lại sắc bén vô cùng lang trảo, cái này đối với tiểu bạch cận thân chém giết mà nói, tác dụng thật lớn. Lý Mộ Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có thể thử một lần, bất quá, cái này phải đợi hắn tiếp tục tham ngộ luyện khí nhập thể chi thuật, có chín thành đã ngoài nắm chắc lúc, mới dám động thủ. Lý Mộ Nhiên đem lang trảo pháp bảo trước thu hồi, tiếp tục kiểm kê mặt khác bảo vật. Quả nhiên, pháp tướng kỳ tồn tại trong túi chữ vật, có rất nhiều hắn chỉ ở trong điện tịch mới nhìn thấy qua thiên tài địa bảo. Những tài liệu này, có rất nhiều đều là có thể dùng để luyện chế pháp bảo bảo vật. Lý Mộ Nhiên đem chúng từng cái thích đáng thu hồi, tạm gác lại ngày sau sử dụng. Trừ những bên ngoài này, lang nhân lao đầu trong túi chữ vật, còn có đại lượng yêu thú yêu cầm tài liệu, số lượng kỳ nhiều. Lương trước lao giả này trận chiến lấy thực lực cao cường, ngày thường thường xuyên săn giết các loại yêu loại. Yêu thú tài liệu chẳng những có thể dùng để luyện khí hoặc đổi lấy linh thạch, yêu thú tinh nguyên còn có thể luyện chế thành tinh khí đan, đối với tu sĩ tu vi tăng lên chỗ tốt không nhỏ, đối với tán tu mà nói, săn giết yêu thú là tu hành trọng yếu thủ đoạn, cũng là không ngừng nhắc đến thăng bản thân tu vi chủ yếu phương thức một trong. Bất quá hiện tại, những bảo vật này đều quy Lý Mộ Nhiên sở hữu, đối với hắn mà nói, mặt khác yêu thú tài liệu cũng tiểu bỏ đi, những thượng giai kia linh ra các loại vật, ngược lại là thích hợp dùng để chế tác phù lục. Lang nhân lao đầu trong túi chữ vật, cũng không có thiếu ngọc giản, phần lớn là khắp nơi sưu tập công pháp, các tộc tất cả môn các loại công pháp đều có, xem ra, lão giả này không phải đặc biệt ưa thích sưu tập công pháp, tiểu là thủ hạ diệt sát không ít tu sĩ, cho nên mới có như thế nhiều công pháp điển tịch. Trong đó một miếng ngọc giản lại để cho Lý Mộ Nhiên có phần cảm thấy hứng thú. Đây là lang nhân lão giả chính mình ghi chép ngọc giản, chuyên môn giảng thuật chính mình thân là tán tu một đoạn kinh nghiệm, mặc dù nhưng hắn giữa những hàng chữ không lộ ra đối với đại bộ lạc thế lực lớn ghen ghét cùng căm hận, nhưng là tràn ngập với tư cách tán tu gian khổ cùng phong phú kinh nghiệm, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, rất có tham khảo giá trị. Đem cái này miếng vẫn chưa xong ngọc giản xem hết sau, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nếu như thuận lợi theo thiên ngoại thiên đi ra ngoài, ta cũng không dám trở lại lang nhân tộc, chỉ sợ thật muốn dùng tán tu thân phận, tại đây hoang cổ đại địa bên trên tiếp tục lưu lạc. Chương 243, Tây Hoang Thành. Lý Mộ Nhiên tại đây Bạch Cốt Cung ở bên trong, một đợi tiểu là 3 năm. Đây cũng không phải cái kia luyện khí nhập thể chi pháp đặc biệt gian nan, mà là vì Lý Mộ Nhiên bắt đầu thường thử luyện khí nhập thể sau mới phát hiện, nhục thể của mình quá yếu, căn bản không có khả năng thừa nhận luyện khí nhập thể yêu cầu, hắn phải đem nhục thể của mình tu luyện tới trình độ nhất định. Mới có thể chọn dùng luyện khí nhập thể chi pháp, đem thánh khiết ngọc trạc triệt để luyện nhập nhục thể của mình trong. Dù sao công pháp này là vi thân thể trời sinh tiểu tương đối cường hạn thú nhân tộc chỗ chuẩn bị, mà Lý Mộ Nhiên mặc dù nhưng có thể ngụy trang thành thú nhân, nhưng thân thể cường hoành trình độ, lại cũng không so nhân tộc tu sĩ mạnh bao nhiêu. Bởi vậy, Lý Mộ Nhiên không thể không trước tu luyện luyện thể chi thuật, cũng may hắn có long nhân tộc luyện thể thuật công pháp hóa long quyết, mà tầng thứ nhất công pháp chỉ là muốn dùng khí hóa tinh, dùng tinh dưỡng thân. Cũng không cần đặc biệt bảo vật tương trợ, cho nên Lý Mộ Nhiên liền có thể tại đây Bạch Cốt Cung trong tu luyện. Nhưng là, hắn thật không ngờ, hắn trọn vẹn tốn hao gần 3 năm công phu, mới đưa cái này Hóa Long Quyết tầng thứ nhất công pháp tu luyện xong tất. Căn cứ công pháp này theo như lời, long nhân tộc tu sĩ, nếu có Lý Mộ Nhiên loại này tu vi, trên cơ bản chỉ cần tầm 5-3 tháng thời gian có thể đem đơn giản nhất tầng thứ nhất công pháp tu luyện viên mãn. Lý Mộ Nhiên không khỏi cảm thán, chính mình thân là nhân tộc, thân thể quả nhiên không thể cùng long nhân tộc đánh đồng. Hóa Long Quyết tầng thứ nhất tu luyện xong thành sau, Lý Mộ Nhiên thân thể đã so cùng giai nhân tộc tu sĩ cao hơn quá nhiều, miễn cương cũng có thể thừa nhận luyện khí nhập thể chi thuật, hắn lại hoa mấy tháng thời gian, cuối cùng đem thánh khiết ngọc trạc triệt để dung vào cánh tay bên trong. Lý Mộ Nhiên duỗi ra cánh tay phải, đem tay háo vén lên, rồi mới rôi ngón tại huyệt khúc chỉ bên trên một điểm. Lập tức, cánh tay phải của hắn phía trên, thời gian dần trôi qua phát ra một cái ba thốn cơ huyết sắc đồ hình, nhìn kỹ, đúng vậy kỳ lân chi hình. Đây chính là Lý Mộ Nhiên lấy được kỳ lân chi huyết, này huyết cũng giấu ở vòng ngọc ở bên trong, khí tức sẽ không lộ ra ngoài, sẽ chỉ ở Lý Mộ Nhiên cố ý kích phát nó lúc, mới có thể hiện hình. Lý Mộ Nhiên thỏa mãn gật đầu, hôm nay hắn có thể đem kỳ lân chi huyết khí tức triệt để phong với trong cơ thể, không cần lo lắng bị người khác xem thấu nhìn thấu. Đại công cáo thành là thời điểm ly khai cái này bạch cốt cung. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn cái kia đống xương trắng bên trên đặc thù xương ống chân liếc, tâm niệm vừa động, cái này xương ống chân cùng với khác bạch cốt khác hẳn bất đồng, cũng không biết có cái gì huyền cơ. Lý Mộ Nhiên bay đến đống xương trắng bên trên, đem cái kia xương ống chân rút ra, rồi mới lập tức bay ra bạch cốt cung bên ngoài. Quả nhiên, hắn vừa bay ra bạch cốt cung, phía sau tiểu truyền đến một hồi sụp xuống thanh âm, xương ống chân bị Lý Mộ Nhiên lấy đi sau, bạch cốt cung cũng lập tức ầm ầm sụp đổ, hóa thành một mảnh trắng như tuyết bạch cốt. Lý Mộ Nhiên nhiều lần dò xét căn này xương ống chân, cũng nhìn không ra trong đó huyền cơ, liền đem xương ống chân thu nhập một chỉ trong hộp ngọc, để vào trong túi trữ vật, rồi mới lại tế ra một cái sa đột phủ, chui ra cái này phiến cắt vàng. Lúc cách hơn 3 năm, tiêu tính toán Niết Sinh ban đầu ở truyền tống trận phụ cận bố trí xuống thủ đoạn chờ ta chui đầu vào lưới, chỉ sợ lúc này từ lâu kinh mất đi kiên nhẫn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, hay vẫn là thay đường ra, thần không biết quỷ không hay ly khai cái này thiên ngoại thiên. Mấy ngày sau, dán một cái ẩn thân phủ Lý Mộ Nhiên, lặng lẽ trốn ở tòa nào đó ngọn núi một tảng đá lớn sau, hướng tiền phương trong sơn cốc nhìn lại. Trong sơn cốc, mây mù phiên cuộn, còn có nhàn nhạt linh quang thấp thoáng trong đó, rất rõ ràng, tại đây bị người thiết hạ pháp trận cấm chế. Hơn nữa, cấm chế chung quanh, ẩn ẩn còn có một chút tu sĩ thân hình. Kỳ quái, lúc cách 3 năm, chẳng lẽ những người kia rõ ràng còn tại trong sơn cốc này không có đi ra ngoài. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thập phần hoang mang. Lúc trước hắn và Niết Sinh đi tới nơi này thiên ngoại thiên lúc, thì có pháp tướng kỳ cao nhân gác nơi này sơn cốc, không cho người không có phận sự tới gần, không thể tưởng được qua hơn 3 năm, nơi này rõ ràng còn có người trấn thủ, hơn nữa tựa hồ vẫn còn bận rộn bố trí lấy cái gì. Lý Mộ Nhiên mặc dù tốt kỳ, nhưng cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu sơn cốc này bí mật cực kỳ trong tu sĩ dụng ý, hắn sở dĩ đi vào phụ cận, là nhìn chúng trên sơn cốc không cái kia một đạo mấy trượng cỡ vòng xoáy hình dáng không gian chấn động. Thiên ngoại thiên có không ít loại này vòng xoáy hình dáng không gian chấn động, bị gọi cơn xoáy động, tu sĩ một khi bị cuốn vào cơn xoáy trong động, sẽ tại không gian chi lực dưới tác dụng, ly khai cái này thiên ngoại thiên, đi ra bên ngoài giới. Đương nhiên, cơn xoáy động cũng không giống như truyền tống trận như vậy an toàn tin cậy, cơn xoáy trong động bình thường có cực kỳ mãnh liệt không gian phong bạo, truyền tống ra địa điểm cũng không xác định, hơn nữa cơn xoáy động bay tới thổi đi, một sẽ xuất hiện, một hồi biến mất, rất khó bắt. Mấy ngày nay đến nay, Lý Mộ Nhiên tìm được nhiều cái cơn xoáy động, nhưng là đều thập phần hung mãnh, chỉ có trước mắt cái này cơn xoáy động, thoạt nhìn tương đối bình tĩnh một ít. Bỏ qua cái này cơn xoáy động, còn muốn gặp được một cái tương đối bình tĩnh an toàn cơn xoáy động, lại không biết phải chờ tới cái gì thời điểm. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Hắn suy nghĩ một phen sau, nhất cuối cùng quyết định hay vẫn là từ nơi này cái cơn xoáy trong động ly khai. Hắn tại ẩn thân phủ cùng trên người bóng đen hộ giáp dưới tá trợ lấy trên ngọn núi cây cối nham thạch tiềm hộ, lặng yên đi vào cơn xoáy động phía dưới ngọn núi trên đỉnh. Rồi mới, hắn trong lúc đó tốc độ cao nhất phi độn, hướng cái kia cơn xoáy động bay thẳng mà đi.